Chương 1680, Lăng Tuyết, thần thiên tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại còn không thể đi. Lăng Tiên Chi đột nhiên mở miệng, nhưng toàn bộ yến hội bầu không khí nháy mắt ngưng trọng lên. Thần thiên quay đầu lại, thần sắc trở nên có chút trầm mặc. Hai người nhìn nhau hồi lâu, người nào cũng không có nói chuyện, cuối cùng vẫn là thần thiên phá vỡ trước mắt bình tĩnh, Lăng tiền bối còn có chỉ giáo. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe ra thần thiên trong giọng nói bất thiện. Bất quá, bất thiện lại như thế nào, nơi này là Thanh Long Thành, mà giờ phút này thần thiên còn tại Lăng gia. Tiểu Hữu, ngươi khả năng hiểu lầm, cũng không phải là ta muốn ép ở lại ngươi, mà là ngươi hiện tại thật không thể đi. Lăng Tiên Chi lời nói thấm thía nói ra, đây là tại sao, thần thiên nghi hoặc hỏi, ai, tiểu huynh đệ còn không biết, bởi vì ngươi cùng tiểu nữ cùng nhau xuất hiện duyên cớ, hiện tại cũng đã huyên náo toàn thành mưa gió, ngươi nếu giờ phút này đi thẳng một mạch, ta đây khuê nữ danh dự khả năng liền hủy trong tay ngươi. Lăng Tiên Chi một mặt phiền muộn thở dài nói ra, thần thiên nghe vậy, thần sắc hơi đổi, tiền bối, ta không quá minh bạch ý ngươi. Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ huyết mạch có thể âm dương điều hòa. Đơn giản tới nói nếu là kết làm phu thê, liền có thể tăng trưởng hai bên tu vi, chính là thế gian hiếm thấy thể chất, cho nên toàn bộ Thanh Long Thành, vô số gia tộc thiên tài đều đối ta nhà tiểu nữ sinh lòng ái mộ, tới cửa cầu hôn người càng là tấp nập không dứt. Có thể hiện tại truyền ra việc này, chẳng những sẽ hủy tiểu nữ nhà ta danh dự, giờ phút này tiểu hữu nếu là rời đi ta Lăng gia, sợ là sẽ phải bị những cái kia thiên tài ăn sống nuốt tươi không thể. Lăng Tiên Chi một bộ vì thần thiên suy nghĩ thần sắc nói ra. Thần thiên có vẻ hơi trầm mặc. Lăng Tiên Chi nhìn thần thiên bị đánh động, lúc này mới lại nói ra, hơn nữa, Tuyết Nhi sớm có hôn ước, ngay ở sáng sớm hôm nay, Hoàng Phủ gia phái người đưa tới một tờ hưu thư. Cái gì, phụ thân, người nói hưu thư, Hoàng Phủ Long dám hưu ta. Lăng Tuyết thân ảnh lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Ai, lúc đầu muốn tìm một thời cơ ở nói cho ngươi, có thể hiện tại thần thiên tiểu huynh đệ muốn đi, liền để cho ta rất khó khăn. Lăng Tiên Chi nhìn về phía thần thiên, tiền bối. Việc này cùng ta cũng không bao nhiêu liên hệ a. Thần thiên cảm thấy, đây là bọn họ Thanh Long Thành nội bộ sự tình, hắn không hề giống cuốn vào trong đó. Sai, hiện tại chuyện này hoàn toàn cùng ngươi có quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. Lăng Tiên Chi nói ra, cùng ta có quan hệ, thần thiên vẻ mặt nghiêm túc, tiểu nhi giải trừ hôn ước, bây giờ toàn thành mưa gió, chúng ta Lăng gia cần ngươi ra mặt giải thích. Lăng Tiên Chi mở miệng nói ra, giải thích, nếu giải thích hữu dụng mà nói, tiền bối cũng sẽ không ở nơi này tốn nhiều miệng lưỡi a. Thần thiên lạnh lùng chế giễu một câu, ngươi nói không sai, lòng người không già, lời đồn một khi truyền ra, vô luận là ghen ghét ta Lăng gia, hay là cùng ta Lăng gia có thù, người hiện tại cũng ước gì đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, nếu là ở mấy ngày trước, chúng ta căn bản không cần lo lắng, nhưng Khô Lâu đảo sự kiện, tộc ta cường giả tử thương hơn nửa, bây giờ Lăng gia cũng đã thiên sang bách khổng. Tiền bối kia khăng khăng đem ta lưu lại là cái gì nguyên nhân? Thần thiên luôn cảm thấy cái này lão hồ ly trong lời nói có hàm ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, coi như bản thân lưu lại, cũng không có chút nào tác dụng mới đúng. Lưu lại ngươi, hy vọng sự tình xuất hiện chuyển cơ, do ngươi cùng tiểu nữ ra mặt thanh lọc hiểu lầm tốt nhất, nếu như không thể, còn có một cái kết quả xấu nhất. Lăng Tiên Chi đột nhiên dừng lại một chút, nhìn về phía thần thiên. Xấu nhất hậu quả, là, kết quả xấu nhất ta chỉ có thể đem tiểu nữ gả cho ngươi. Lăng Tiên Chi thoại âm rơi xuống. Toàn bộ Lăng gia quá sợ hãi, Lăng Tiên Chi lại muốn đem Lăng gia Thiên Chi kiều nữ gả cho một cái bần hàn đệ tử. Thần thiên thần sắc biến ảo, lại không có nói. Ngươi mặc dù xuất sinh hoang địa, nhưng ngươi tâm tính, thiên phú đều cũng không tệ lắm. Ta Lăng gia nếu là toàn lực bồi dưỡng mà nói, có lẽ ngươi cũng có thể tấn thăng ta nhất lưu thiên tài. Lăng Tiên Chi một mực lại nhìn lấy thần thiên thần sắc. Cái này thanh niên trên mặt phần lớn là không vui biểu lộ, Lăng Tiên Chi trong lòng không ai không phải là điên cuồng rung động. Nếu là những người khác nghe được lời này, sợ là hưng phấn đến khó có thể ngôn ngữ, có thể thần thiên quá bình tĩnh đến cùng hắn thân phận hoàn toàn không hợp cấp độ. Tiền bối, nếu vãn bối không muốn đây, cái gì, người còn không nguyện ý, người có hay không hỏi qua ta có nguyện ý hay không? Lăng Tuyết vốn liền tao ngộ hưu thư sự tình, nghe được phụ thân muốn đem nàng gả cho thần thiên, nàng vốn coi chính mình sẽ mãnh liệt chống đối, lại không nghĩ đến dĩ nhiên không có nửa điểm sinh khí, có thể nghe được thần thiên lời, Lăng Tuyết lập tức bạo phát ra. Mang theo tiếng khóc nức nở, rời đi yến hội, Tiểu Tuyết, gia tộc bên trong Lăng gia nữ tử đuổi theo. Lăng Tiên Chi một mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy Lăng Tuyết cử động, tâm tình càng thêm buồn bực, từ Lăng Tuyết thái độ đến xem, chẳng lẽ nàng đối tiểu tử này cố ý. Cái khác Lăng gia người thì là thống hận nhìn xem thần thiên, hôm nay tốt đẹp sự tình, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Thần thiên, chuyện này đối với ngươi mà nói, không có nửa điểm chỗ xấu, Ngươi trước lưu lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nhìn thấy Tuyết Nhi như thế thương tâm, vi phụ há có thể không đau lòng, ngươi nếu còn có điểm lương tâm mà nói, liền đi khuyên nhủ nàng a, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta cũng không tiện quá nhiều tham dự. Lăng Tiên Chi lần này tịch thoại, Thần Thiên ánh mắt biến càng thêm ngưng trọng. Tiền bối, ta hay là đi tìm Lăng Tuyết cô nương nói rõ ràng a. Thần Thiên cũng biết rõ, vừa mới ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt Lăng Tuyết, nhưng một cái đại cô nương mất hết mặt mũi, sinh lòng hổ thẹn, cho nên Thần Thiên cũng đuổi theo. Toàn bộ trên yến hội cũng chỉ còn lại Lăng gia người. Đợi Thần Thiên đi rồi, Lăng Nghị lúc này mới đi đến Lăng Tiên Chi bên người, đại ca, ngươi không phải nói đùa a, không những không động hắn, ngược lại muốn đem Tiểu Tuyết gả cho hắn, cái này làm sao có thể, Tiểu Tuyết thế nhưng là ta Lăng gia trọng yếu nhất tồn tại a. Lăng Tiên Chi đột nhiên cười lạnh nói, cái này chỉ bất quá là kế tạm thời thôi, hắn dù sao là cứu được tiểu nữ ân nhân, hiện tại động thủ mà nói, chẳng phải là cho người thoá mạ. Đại ca, ngài ý là, Lăng Nghị ánh mắt âm lãnh, Lăng Tiên Chi cười lạnh một cái, phảng phất trong lòng đã có kế hoạch. Lăng gia phủ đệ, Lăng gia ruột thịt huyết mạch cư trú tiểu viện. Thần Thiên ở Lăng Tuyết trước của phòng, bồi hồi chưa chắc, muốn nói lại thôi. Thần Thiên, chuyện này không thích hợp a, cái kia lão gia hỏa không an hảo tâm. Kiếm lão càng nghĩ, luôn cảm thấy có không thích hợp địa phương. Ta cũng nghĩ đến, thế nhưng là, ép ở lại với ta, còn muốn ta cưới nữ nhi của hắn, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Thần Thiên không nghĩ ra hai điểm này, hay là mau chóng ly khai cái này Lăng gia a, chúng ta mục đích là Tứ Hải Học viện, cái này 4 năm bên trong tận lực vì Cửu Châu đại tái làm chuẩn bị, không muốn phức tạp. 4 năm thời gian, Thần Thiên muốn đạt tới độ cao là Lăng gia người cả một đời đều không cách nào tưởng tượng. Thần Thiên không có thời gian lãng phí ở loại này địa phương. Ta đi cùng cái này nữ nhân giải thích một cái đi. Cũng đã đến nơi này, giải thích rõ ràng, Thần Thiên liền rời đi. Kiếm lão cũng biết rõ Thần Thiên tính cách, cho nên cũng không ngăn cản. Lăng Tuyết cô nương, Thần Thiên hoán một tiếng, nhưng không có đáp lại. Lăng Tuyết cô nương, ta không phải cố ý, chỉ là nhất thời nóng vội nhanh miệng, mới có thể nói ra nói như vậy. Ta cũng không phải là cố ý cho cô nương khó xử, chỉ là Thần Thiên có chìa khóa mang theo. Huống hồ ta xuất sinh đất nghèo, không dám đối Lăng cô nương có ý nghĩ xấu, lần này ở Lăng gia chuyến đi, ngược lại cho Lăng cô nương mang đến rất nhiều phiền phức, Thần Thiên ở đây nói một tiếng xin lỗi. Thần Thiên thái độ thành khẩn, tiếng nói quanh quẩn ở tiểu viện. Nhưng cuối cùng không có đạt được đáp lại, ta giờ phút này là cùng Lăng cô nương cáo biệt, nếu có duyên, Tứ Hải gặp nhau. Thần Thiên thở dài một tiếng, nói xong, chính là xoay người muốn đi. Lúc này, cửa phòng ngược lại mở ra, ngươi hiện tại tính cái gì? Thần Thiên quay đầu, đã thấy Lăng Tuyết hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên cũng đã khóc qua. Lăng cô nương, ta ly khai mới là tốt nhất biện pháp. Ngươi cái này hèn nhát, ta không thèm để ý ngươi xuất sinh, có thể ngươi ngay cả đảm đương dũng khí đều không có, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi đi, vĩnh viễn không muốn cho ta xem đến ngươi. Nói xong, Lăng Tuyết nước mắt ẩm ướt gương mặt. Lăng cô nương, ngươi đây là, ngươi lăn, ta không muốn gặp được ngươi. Thần Thiên bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Lăng Tuyết trong lúc nhất thời dĩ nhiên luống cuống, Thần Thiên, ngươi một cái đổ bỏ đi, ngươi thật đi, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Thần Thiên, Lăng tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ngươi tức chết ta rồi, hiện tại toàn bộ Thanh Long Thành đều biết rõ ngươi ta quan hệ không giống bình thường, coi như chúng ta là thanh bạch, thế nhưng là ai sẽ tin tưởng, ta đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hoàng Phủ Long hưu ta, liền ngươi cũng như thế đối ta, ngươi có phải hay không xem thường ta là một cái bị bỏ vợ người? Lăng cô nương, ta tuyệt không ý này, Thần Thiên giải thích nói. Vậy ngươi tại sao đối ta lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ ta không đủ đẹp, không thể để cho ngươi thích sao? Lăng Tuyết bao hàm nước mắt nói ra, nàng nước mắt rất thật, càng là vô cùng ủy khuất. Lăng cô nương xinh đẹp tuyệt luân, chỉ là Thần Thiên lòng có sở thuộc, quê quán còn có kết tóc vợ, tha thứ Thần Thiên không thể vứt bỏ thê tử cùng Lăng cô nương thành thân. Ngươi có thê tử, vì quê quán nghèo hèn vợ, ngươi dĩ nhiên không muốn ở rể ta Lăng gia. Ở Lăng Tuyết trong lòng, coi như là cùng Thần Thiên thành thân, đó cũng là Thần Thiên ở rể Lăng gia, đây là nàng trong xương cốt kiêu ngạo, nhưng không thể nghi ngờ hắn lời nói nhường Thần Thiên đối với nàng chỉ có hảo cảm không còn sót lại chút gì. Lăng cô nương, người ta vốn là khác biệt thế giới người, cho nên, xin lỗi. Thần Thiên, ngươi dám đi. Lăng Tuyết giận dữ hét, cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí, nàng không dám tin tưởng một cái từ hoang địa đi ra thanh niên, dám cự tuyệt nàng ý tốt. Bị Hoàng Phủ Long hưu, đã để nàng mất hết mặt mũi, trở thành trò cười, hiện bây giờ lại bị Thần Thiên như thế đối đãi, cái này không thể nghi ngờ là đối với nàng hai độ tổn thương cùng vũ nhục. Lăng Tuyết bản tính kiêu ngạo, bây giờ càng là nguyên hình lộ ra, nàng trong xương cốt là xem thường Thần Thiên, thế nhưng là vì bản thân danh dự, nàng cũng đã lựa chọn nhượng bộ, lại không nghĩ đến Thần Thiên đúng là như thế không biết điều. Thần Thiên không quay đầu lại, hướng về đại môn mà đi. Thần Thiên, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền chết cho ngươi xem. Cô nương, thân thể tóc gia thụ phụ mẫu, ngươi hẳn là chân quý sinh mệnh, Thần Thiên tâm ý đã quyết, Lăng cô nương tuyệt đối không thể cầm tính mạng mình nói đùa. Thần Thiên thái độ kiên quyết, căn bản không để ý tới Lăng Tuyết gào thét. Lăng Tuyết như vậy kiêu ngạo nữ nhân, làm sao có thể đi chết? Thần Thiên, ta Lăng Tuyết đời này tuyệt sẽ không tha thứ ngươi, ta hận ngươi. Một khắc kia, Lăng Tuyết trong mắt đối Thần Thiên hảo cảm không còn sót lại chút gì, chiếm lấy là không cách nào xóa bỏ oán hận. Chương 1681, Hoàng Phủ Long. Một canh giờ phía trước, tiệc tối sau khi kết thúc, Lăng Tiên Chi về tới thư phòng mình, Lăng gia gần nhất đứng trước áp lực, nhưng hắn có chút thở không ra hơi, vừa muốn nghỉ ngơi, Lăng Nghị đột nhiên kích động đoạt môn mà vào, Lăng Tiên Chi trên mặt mang theo vẻ không hài lòng. Lăng Nghị phảng phất cảm nhận được cái gì, đại ca, sự tình ra có nguyên nhân, mong được tha thứ. Nói, Lăng Tiên Chi cũng không có truy cứu cái gì, dù sao hiện tại Lăng gia cũng đã lòng người bàng hoàng. Hắn đến, hắn, người nào, Hoàng Phủ gia thiên tài, hai người một hỏi một đáp, lại là nhường Lăng Tiên Chi biến sắc ở nơi nào. Ta cũng đã đem hắn an trí ở chủ điện, làm tốt lắm, Lăng Tiên Chi tán thưởng nói, tin tức này, đến kịp thời. Đại ca, hắn vội vàng muốn gặp ngươi còn có Tiểu Tuyết. Ha ha, ta liền biết rõ, coi như Hoàng Phủ thiên cái kia lão gia hỏa có thể kiềm chế được, tiểu tử kia cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến, dù sao ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, hiểu rất rõ hắn tinh khí. Lăng Tiên Chi phảng phất tất cả đều đang khống chế thái độ nói ra. Vậy chúng ta hiện tại, ha ha, nhường hắn đợi không được tự nhiên sẽ đi Tiểu Tuyết nơi đó. Lăng Tiên Chi đột nhiên nổi lên quỷ dị tiếu dung, Lăng Nghị nghe vậy, lại cũng sẽ tâm cười một tiếng. Lăng Tuyết tiểu viện, Thần Thiên, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, ta hận ngươi. Lăng Tuyết tiếng gầm gừ quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Nhưng Thần Thiên quyết định sự tình chính là ai cũng không thể thay đổi, hắn rời đi bóng lưng, vẫn dứt khoát kiên quyết. Nhưng ngay khi Thần Thiên bước ra cái này tiểu viện nửa bước nháy mắt, nghe tiếng cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý, kinh thiên một quyền từ trên trời giáng xuống. Thần Thiên thần sắc run lên, giơ cao quyền ngăn cản, ảm nhiên sinh tử ấn lật tay mà ra. Mà đối phương quyền ý mang theo một đạo long ngâm rung động, hai cỗ lực lượng ở trong tiểu viện va chạm, trực tiếp đem chung quanh hoa huyền nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Người nào? Thần Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía người tới. Liền là ngươi để cho ta Tuyết muội thút thít, liền là ngươi để cho ta Hoàng Phủ gia cùng Lăng gia hổ thẹn. Một tiếng bá khí quát mắng thanh âm, giờ phút này quanh quẩn ở toàn bộ Lăng gia trên không. Lăng Tuyết nghe được thanh âm này thời điểm, lại là kinh hỉ lại là kích động, làm trông thấy người tới lúc, cả người đều hiện ra loại kia không cách nào cảm giác đè nén tình ước mơ. Long ca, Lăng Tuyết ánh mắt nhanh chóng chuyển động, dĩ nhiên đột nhiên hướng về người tới trên người đánh tới. Nam tử toàn thân tràn đầy dương cương chi khí, hơn nữa có một cỗ vô hình uy nghiêm nở rộ. Một tay đem Lăng Tuyết ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy yêu thương, Tuyết Nhi, nghe được ngươi bị nhốt tin tức, ta trực tiếp từ trời Nam Sơn mà đến, bọn họ đều nói ngươi chết, ta lần này trở về liền là muốn để Khô Lâu đảo chôn cùng, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Long ca, Tiểu Tuyết coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lăng Tuyết cả người đều ở Hoàng Phủ Long trong ngực, hàm tình mạch mạch nói ra. Ta khi trở về nghe được tin tức, nghe nói ngươi cùng một cái lạ lẫm nam nhân trở về, liền là hắn đối sao? Hoàng Phủ Long nhìn xem Thần Thiên, sát ý hiển thị rõ. Long ca, liền là hắn cũng là từ Khô Lâu đảo chạy ra người, nhưng là Long ca ngươi không nên hiểu lầm, ta và hắn ở giữa cái gì đều không có phát sinh, ta rơi, hồng còn tại, ta là thanh bạch. Lăng Tuyết đem ống tay áo nhấc lên, dấu đỏ ánh vào Hoàng Phủ Long nhãn trước. Hoàng Phủ Long thần tình lúc này mới biến ôn nhu rất nhiều, Tuyết Nhi, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đối với ngươi tình cảm đều sẽ không biến, bất quá ta Hoàng vừa Long nữ nhân tuyệt không thể bị vũ nhục. Tuyết Nhi, vừa mới người này nghĩ đối với ngươi làm cái gì, để ngươi như thế phẫn nộ. Lăng Tuyết con mắt chuyển động, đột nhiên khóc không thành tiếng, Long ca, ta làm đền đáp hắn ân cứu mạng, chẳng những đem hư không chiến hạm tặng cho hắn xem như tạ lễ, càng là niệm tình hắn đáng thương, không nhà để về, đem hắn đưa vào ta Lăng gia, gặp hắn còn có thành thạo một nghề, vốn muốn mời cầu phụ thân an bài một cái chức vị nhường hắn một bước lên mây, có thể người này không những không có cảm ơn, dĩ nhiên muốn đến ta trụ sở, khinh bạc với ta. Nếu không phải tính mạng của ta áp chế, chỉ sợ hắn cũng đã đạt được. Lăng Tuyết nói xong, khóc không thành tiếng. Hoàng Phủ Long thần tình đại biến, tốt một cái hỗn trướng, liền lão tử nữ nhân ngươi cũng dám động. Thần Thiên nghe được Lăng Tuyết mà nói, sớm cũng đã giận không thể át, nhưng rất nhanh nhưng lại bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà, càng mỹ nữ người càng là sẽ gạt người. Hoàng Phủ Long, ta xem ngươi là mắt mù trùng, đây là Lăng gia đại tiểu thư khuê phòng, nếu không có Lăng gia người nhận lời, nếu không có cái này Lăng Tuyết cho phép, ta có thể tiến vào nơi đây. Ngươi nói không sai, ta Lăng gia đều bị ngươi cái này lang tử dã tâm cẩu tặc cho lừa gạt, ta niệm tình ngươi đã cứu ta nữ nhi tính mệnh, chẳng những thiết hiến khoản đãi, càng làm cho tiểu nữ mang ngươi quen thuộc Lăng gia hoàn cảnh, lại không muốn ngươi dĩ nhiên thừa cơ muốn làm cái này chuyện cẩu thả, hiền chất, ngươi tránh ra, hôm nay ta Lăng tiên chi chính là muốn thế nhân biết rõ, nhục ta Lăng gia nữ tử hậu quả. Lúc này Lăng tiên chi từ trên trời giáng xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chỗ nào còn có lúc trước đối thần thiên cái kia khách khí thái độ, giờ phút này biểu lộ hận không thể đem thần thiên chém thành muôn mảnh. Bá phụ, Tuyết Nhi là ta vị hôn thê chịu nhục, ta Hoàng Vừa Long há có thể ngồi yên không lý đến, ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này tặc tử có gì bản sự, lại dám ở lúc này Thanh Long Thành, ở nơi này Lăng gia dương oai. Hoàng Phủ Long du long chân khí bộc phát, Lăng gia người không ai không phải là rung động, không hổ là Thanh Long Thành đệ nhất thiên tài, cái này cửu long chân khí, lại muốn vượt qua Hoàng Phủ Thiên. Thật cường đại tu vi, hiền chất tựa hồ lại tinh tiến không ít. Lăng Nghị cũng không nhịn được tán dương, thần thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, trong mắt hắn tràn đầy bi thương, tràn đầy lời nói, lại nghẹn ngào ở trong bụng, coi như hắn muốn giải thích, cũng không có chút nào tác dụng, đây chính là bọn họ ngay từ đầu tính toán kỹ tất cả. Lăng Tuyết, ta chỉ muốn biết rõ đây là ngươi ý tứ, hay là ngươi phụ thân ý tứ. Thần thiên đem Lăng Tuyết xem như bằng hữu, lại không hề nghĩ rằng, rơi vào như thế hạ tràng. Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu. Lăng Tuyết quát mắng nói. Ha ha ha ha, ha ha ha. Thần thiên điên cuồng cười ha ha. Tốt một cái Lăng Tuyết, tốt một cái Lăng gia, lấn ta không cửa không bối cảnh, nếu ta có hiển hách ra thế, nếu ta thực lực đủ mạnh, cũng không đến mức rơi vào. Ngươi cái này cầu tặc, uổng ta Lăng gia thực tình đối đãi ngươi, nhưng ngươi thèm muốn sắc đẹp, ngươi cũng không nhìn bản thân xấu xí không chịu nổi bộ dáng, liền bằng ngươi tóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, ngươi xứng sao? Lăng gia người đốt đốt bức bách, nói năng bậy bạ. Chính là, ta đã sớm biết rõ người này không an hảo tâm, cũng chỉ có đại tiểu thư như thế thuần chân thiện lương mới có thể bị lừa gạt, một cái hoang địa bần hàn đệ tử, dĩ nhiên cũng mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ, hiện tại nguyên hình lộ ra, tộc trưởng, hiện tại liền giết hắn, còn đại tiểu thư thanh bạch. Lăng gia người không ngừng quát lớn, ở bọn hắn trong mắt, thần thiên chính là một cái tội không thể tha tặc tử. Lật ngược phải trái, đảo hành nghịch thi, các ngươi Lăng gia sẽ không sợ trời phạt sao, ta từ hoang địa chữa trị chiến hạm, là ngươi Lăng Tuyết đem chiến hạm tặng cho ta, ta đem ngươi từ hoang đảo mang về Thanh Long Thành, là ngươi mời ta tiến vào Lăng gia, bây giờ các ngươi lại nói ta thấy người sang bắt quàng làm họ, đơn giản liền là cười nhạo. Còn có ngươi, luôn miệng nói muốn đem con gái của ngươi gả cho ta, bây giờ ngược lại là biến rất nhanh. Thần thiên trực chỉ Lăng tiên chi, đơn giản nói bậy nói bạ, ta Lăng tiên chi cái gì địa vị, thân phận gì, nữ nhi của ta Lăng Tuyết càng là vô số thiên tài chạy theo như vịt đối tượng, ta sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Lăng tiên chi mà nói không người không tin, bởi vì đây chính là địa vị chênh lệch. Hoàng Phủ Long càng là tin tưởng không nghi ngờ, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, tự tìm cái chết. Long du chân khí bộc phát, kinh khủng Long uy run lên, một đấm xuất ra, thiên địa biến sắc. Cái này Hoàng Phủ Long lại là thất trọng thánh cảnh cường giả, thực lực kinh khủng vô cùng. Nhưng thần thiên sớm đã vượt qua lục trọng thánh cảnh, thực lực xưa đâu bằng nay. Thần thiên, không được bại lộ ngươi thực lực, đây là Thanh Long Thành, hậu quả khó mà lường được. Kiếm lão đáp lại nói, thần thiên lúc này cũng đã không thể không ra tay, hai quyền đụng vào, thần thiên cố ý yếu thế lui về phía sau mấy trăm mét, đụng phải núi đá phía trên. Còn coi là mạnh bao nhiêu, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Trước đó thần thiên đón đỡ bản thân một quyền, Hoàng Phủ Long còn có chút kiêng kỵ, nhưng giờ phút này thần thiên lui ra phía sau không thể nghi ngờ cho hắn thiên đại lòng tin. Các ngươi thật nhẫn tâm, thần thiên khóe miệng rướm máu, cái kia hai mắt nhìn xem Lăng gia người, phảng phất muốn đem bọn họ ghi vào trong lòng. Nhìn thấy thần thiên ánh mắt, Lăng gia người đều khẽ run lên, đây là cỡ nào lăng lệ ánh mắt, trong nháy mắt lại có loại vô hình áp bách. Bất quá phế vật, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, Du Long lại xuất hiện, khí tức bạo tăng phía dưới. Một quyền chịu uy đủ để hủy thiên diệt địa. Thần thiên giơ cao kiếm ngăn cản, bộc phát ra kinh người kiếm đạo ý chí. Hoàng vô sinh tử kiếm quyết, ngạnh kháng đối phương một quyền. Hoàng Phủ Long cảm nhận được thần thiên cường đại kiếm ý, tâm thần run lên, kẻ này có thể từ khô lâu đảo đào tẩu, quả nhiên có mấy phần thực lực, dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là Thanh Long Thành đệ nhất thiên tài Hoàng Phủ Long. Thần thiên, ngươi không phải Hoàng Phủ Long đối thủ, ta niệm tình ngươi cứu qua ta một mạng, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại. ta liền thỉnh cầu ta phụ thân và Long Ca tha cho ngươi một mạng. Lăng Tuyết mở miệng nói ra, một mặt đáng thương, phảng phất mình mới là người bị hại một dạng. Ta không cần ngươi tới cầu tình, muốn ta mệnh, các ngươi cũng phải có cái này bản sự mới được. Thần Thiên sát ý đang nồng, cái này Lăng gia cùng Lăng Tuyết thật làm cho hắn nổi giận. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Hoàng Phủ Long thật sự quyết tâm, cuồng bạo Long uy vừa ra, thân như du long, bộ pháp kinh lôi, không kịp đề phòng phía dưới, một chưởng đánh trúng Thần Thiên lồng ngực. Thần Thiên trong miệng lần thứ hai thổ huyết, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng thẳng tắp. Long ca, dừng tay a, hắn cũng là một ý nghĩ sai lầm ủ thành sai lầm lớn, ta Lăng gia chính là Thanh Long thành danh môn vọng tộc, người này đúng là Khô Lâu đảo cứu qua tính mạng của ta, nhưng hắn chạy a. Lăng Tuyết đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, Tuyết Nhi, ngươi liền là quá mức thiện lương, bất quá tất nhiên là ngươi cầu tình, ta tự nhiên sẽ nghe theo ý ngươi, nhưng hắn tội ác không cho phép tha thứ, dám đối ta Hoàng Phủ Long nữ người xuất thủ, có chút hậu quả nhất định phải gánh chịu, nể tình ngươi cứu qua ta vị hôn thê phân thượng, ngươi tiếp ta một trường, vô luận kết quả như thế nào, coi như ngươi còn sống, ta cũng làm cho ngươi rời đi. Hoàng Phủ Long nhìn về phía Thần Thiên, ngươi đã là nam nhân, dám làm dám chịu, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có dám tiếp ta một trường. Hoàng Phủ Long đương nhiên sẽ không để cho Thần Thiên sống, một trường này tất nhiên muốn Thần Thiên tính mệnh, chỉ bất quá những cái này danh môn thế gia muốn tìm quang minh chính đại lý do mà thôi. Thần Thiên cười lạnh, thói đời nóng lạnh, tốt, ta đón ngươi một trường, xem như trả ngươi Lăng gia đối ta chiếu cố, từ nay về sau, ta với ngươi Lăng gia lại không liên quan, cùng ngươi Lăng Tuyết càng chưa từng quen biết. Dũng khí khả ra, bất quá chết, cái này hung mãnh một trường, đúng là Long quyền bạo phát. Một trưởng này uy lực coi như là một cái bán thần cường giả chỉ sợ đều muốn vẫn lạc, huống chi là một cái không có chút nào bối cảnh Thần Thiên. Một quyền này rắn chắc đánh vào Thần Thiên lồng ngực, cỗ kia va chạm nhường Thần Thiên bay ra ngoài mấy ngàn mét bên ngoài, trực tiếp hủy đi hơn phân nửa Hoa Huyền vừa rồi dừng lại. Thân ảnh bay khỏi nháy mắt, Thần Thiên não hải bên trong nổi lên rất nhiều hình ảnh, nhưng cuối cùng hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, cắn chặt bản thân hàm răng, thân ảnh huyền không 360 độ sau đó, cuối cùng vững vàng rơi xuống mặt đất. Mặc dù thể nội cũng đã rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ cũng đã hư hao, có thể Thần Thiên hay là thẳng tắp đứng vững. Lại còn sống sót, Lăng gia cùng Hoàng Phủ Long đô vì đó run lên, vừa mới một quyền kia, Hoàng Phủ Long nhưng không có nửa điểm lưu tình. Hiện tại, ta có thể đi được chưa? Thần Thiên nâng thụ thương thân thể, hướng về Lăng gia đại môn đi đến, toàn bộ Lăng gia cùng Hoàng Phủ Long nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thần sắc run rẩy, mà Lăng Tuyết nhìn xem Thần Thiên cao ngạo bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Chương 1682, đầu người, đi ra cửa trước chốc lát, Thần Thiên khí huyết cuồn cuộn, máu tươi tản mát đầy đất. Hắn không biết mình là như thế nào rời đi Lăng gia, khi đó Thần Thiên toàn thân đều rung động, hắn nắm chặt nắm đấm rịn ra huyết, cắn chặt răng, đem hôm nay Lăng gia cho hắn mang đến sỉ nhục toàn bộ khắc ấn ở linh hồn chỗ sâu. Thần Thiên không phải không thể giết bọn họ, bất quá động thủ, Thần Thiên tuyệt đối đi không ra Thanh Long Thành, hắn hiểu được cái này cửu châu thế giới tàn khốc. Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long càng là thân thể run rẩy. Đây chính là tuyệt đối quyền lực và lực lượng thế giới, không có đầy đủ lực lượng, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xuống. Kiếm Lão cũng lâm vào trầm mặc, cái kia thanh niên bắt đầu thay đổi, khi hắn đem bản thân nắm đấm thu trở về nháy mắt, Kiếm Lão liền đã minh bạch, trận này chiến đấu là Thần Thiên thắng. Đại trưởng phu có gây nên, có việc không nên làm. Ngày xưa thiếu niên, bây giờ cũng đã trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chỉ cần hắn ghi khắc hôm nay tất cả, đợi một thời gian, Thần Thiên liền sẽ minh bạch hắn hôm nay ẩn nhẫn là một cái chính xác quyết định. Ẩn tàng phong mang, cuối cùng sẽ có nở rộ một khắc kia, vây ở chỗ nước cạn nộ long, cũng có bay lượn cửu thiên hôm đó. Thần Thiên ở cái kia miệng huyết phun ra nháy mắt, cũng không có chú ý tới, cái kia vẫn không có động tĩnh vô tướng thần công, từ luyện cốt cảnh giới thẳng tới luyện tâm cảnh. Thần Thiên rời đi sau đó, Lăng gia người vẫn tràn ngập ở rung động bên trong. Hoàng Phủ Long, Thanh Long thành đệ nhất thiên tài toàn lực một kích. Dĩ nhiên không thể giết chết một cái hoang địa người, nhưng không có người hoài nghi một kích kia kinh khủng, dù sao dư ba đều hủy diệt nửa cái đỉnh viện. Chỉ là bọn họ tất cả mọi người tựa hồ đều đánh giá thấp cái kia rời đi thanh niên. Lăng Tiên chi tâm tình phức tạp đến khó có thể lắng lại, nguyên bản coi là một kích này có thể giải quyết Thần Thiên, không nghĩ đến dĩ nhiên nhường hắn từ Lăng gia đại môn đi ra ngoài. Trong nháy mắt hắn và Lăng Nghị ánh mắt giao lưu, Lăng Nghị phảng phất biết được tất cả, mang theo Lăng gia một số người rời đi nơi này. Lăng Tiên chi cái này mới khôi phục thần sắc, hiền chất thực lực quả nhiên kinh khủng, bất quá cuối cùng vẫn là quá mức nhân từ, nếu không vừa mới một kích kia đủ để đem hắn thịt nát xương tan. Hoàng Phủ Long nghe được Lăng Tiên chi mà nói, cái này mới lấy lại tinh thần, nhưng hay là chẳng biết xấu hổ cười cười, hắn dù sao là Tuyết Nhi cứu mạng ân nhân, nếu thật giết hắn, ta sợ Tuyết Nhi trong lòng khó chịu. Long ca, người thực sự là am hiểu lòng người. Lăng Tuyết nhoẻn miệng cười, nhưng nội tâm nhưng vẫn là bị thanh niên rời đi lúc ánh mắt cùng thân ảnh cảm nhiễm, cái kia băng lạnh ánh mắt để cho nàng hiện tại cũng tâm thần không yên. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng thật sự chúng ta mặt âu yếm, Tiểu Long a, mặc dù ta biết rõ cái kia không phải ý ngươi, bất quá ngươi phụ thân hưu thư thế nhưng là đưa đến ta Lăng gia đến, hiện tại các ngươi hôn ước cũng đã giải trừ. Lăng Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói ra, việc này ta nghe nói, phụ thân nhất thời hồ đồ, còn mời bá phụ thứ lỗi. Ta lập tức thông chi phụ thân đến Lăng gia, nhường hắn ở trước mặt bồi tội. Ha ha, nhường thành chủ bồi tội thẹn không dám nhận, bất quá chỉ cần hiểu lầm giải khai, cũng không có gì, đừng bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới chúng ta tâm tình. Lăng Tiên Chi cái này lão hồ ly nói toạc không nói ra, lời nói ý vị sâu xa. Việc này ta hoàng phủ ra sai trước, nên đăng môn tạ tội. Cái này hoàng phủ Long cũng là một cái tiểu hồ ly, hai người giờ phút này biểu hiện, liền giống như phụ tử một dạng. Thần Thiên rời đi Lăng gia không đủ chốc lát, Thanh Long thành bên trong lại là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Các ngươi nghe nói không, Lăng Tuyết mang trở về tiểu tử, kém chút bị Hoàng Phủ Long đánh chết, hiện tại đã bị đuổi ra Lăng gia. Đúng vậy a, tựa như là nói tiểu tử này cứu được Lăng gia đại tiểu thư, Lăng tiểu thư gặp hắn không nhà để về, mới mang về Lăng gia, không nghĩ đến gia hỏa này thèm muốn Lăng Tuyết sắc đẹp, bị Lăng gia người cùng Hoàng Phủ Long gặp được, nếu không phải Lăng Tuyết cầu tình, giờ phút này gia hỏa này đã bị đánh chết. Gia hỏa này cùng Lăng Tuyết thật sự tình gì đều không có phát sinh. Nghe nói Hoàng Phủ Long cũng đã tận mắt ứng đang in dấu hồng, nhìn đến cái này Lăng Tuyết vẫn là thân trong sạch, nếu không lấy Hoàng Phủ Long tính nghiên cứu, sao có thể dễ dàng tha thứ cái kia gia hỏa sống sót. Thần Thiên thất lạc đi ở trên đường cái, thể nội thương thế cũng đã dùng kỳ tích đan khôi phục, cái kia Hoàng Phủ Long xuất thủ tàn nhẫn, nếu không phải bản thân âm thầm vận dụng sức phòng ngự, sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bất quá coi như thế, cũng làm cho hắn chịu đựng không nhỏ đau đớn. Nhưng Thần Thiên cũng không có đem việc này quá đặt ở trong lòng, mặc dù ít nhiều có chút thất lạc, nhưng Thần Thiên biết rõ, dạng này sự tình ở Cửu Châu mỗi giờ mỗi khắc không còn trình diễn, nếu hắn muốn tức giận mà nói, chẳng phải là đã sớm bị tức chết. Thần Thiên vô luận là thân vẫn là tâm đều đang phát sinh một loại vi diệu biến hóa, thuở thiếu thời cao chót vót, cùng giờ phút này Thần Thiên không hợp nhau. Nhưng đây cũng là một loại mạnh lên chứng minh, Thần Thiên cũng đã bắt đầu tiếp nhận thế gian tất cả bất công. Hắn biết biến mạnh hơn, đến cải biến tất cả những thứ này. Tiểu tử, Kiếm lão đột nhiên nhắc nhở. Thần Thiên gật gật đầu, ta biết rõ, bọn họ không có khả năng buông tha ta. Kiếm lão gật gật đầu, Thần Thiên hiện tại tâm như gương sáng. Lăng gia, thật đúng là may mắn mà có các ngươi lần này xuất diễn, chỉ ít vào tứ hải, ta cũng sẽ không như vậy quan tâm, bất quá bởi vì các ngươi duyên cớ, một cái càng kinh khủng Thần Thiên muốn ra đời. Kiếm lão khóe miệng cười yếu ớt, tràn đầy vẻ vui mừng. Thần Thiên cố ý giả bộ như cái gì đều không biết, hướng về bến cảng mà đi. Lăng Nghị dẫn người từ hắn sau lưng đi theo, lại phát hiện Thần Thiên bộ pháp mạnh mẽ, căn bản không giống như là vừa mới thâm thụ trọng thương người, mặc dù có chút cổ quái, có thể bọn họ muốn giết Thần Thiên quyết tâm vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ một đường đi theo Thần Thiên cũng phảng phất là hợp bọn họ tâm ý, càng chạy càng là vắng vẻ. Chờ đến một chỗ không có người khói bến cảng lúc, Thần Thiên bước chân cái này mới ngừng lại. Thần niệm khuếch tán, xác định chung quanh không có người biết rõ, Thần Thiên quay đầu lại đến, theo ta một đường, ra đi. Ngươi phát hiện, bất quá ngươi không được phát hiện cũng rất kỳ quái a. Lăng Nghị cười lạnh nói, ta cùng với Lăng gia lại không liên quan, các ngươi cũng đáp ứng để cho ta rời đi, giờ phút này phái người đến lại là ý gì? Thần Thiên lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nhạy bén, chẳng lẽ sẽ không biết chúng ta tới ý? Lăng Nghị trên mặt viết đầy cuồng ngạo ý, ha ha, quả nhiên. Các ngươi Lăng gia cẩu vật đều không đáng được tin tưởng. Hỗn trướng, ngươi nói ai là chó? Người nào ứng ai là chó? Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói. Ha ha, thật đúng là sống lâu gặp, đối mặt chúng ta mấy chục cái Lăng gia cường giả, dĩ nhiên sắc mặt không thay đổi, ngươi đến tột cùng là choáng váng, vẫn là điên rồi, nếu là hư trương thanh thế mà nói, không khỏi diễn quá tốt rồi. Lăng Nghị luôn cảm thấy có chút khác thường địa phương, hắn Lăng Nghị nói thế nào cũng là một cái trung thiên vị cường giả. Dưới cờ cũng mang đến thánh cảnh đỉnh phong cùng một cái tiểu thiên vị cường giả, nhưng Thần Thiên dĩ nhiên bất vi sở động. Phần này thong dong, cho người nghi hoặc, làm sao, các ngươi dạng này đội hình đối mặt ta một cái thánh giả cảnh giới bần hàn đệ tử, cũng sẽ sợ sao? Thần Thiên cố ý kích thích nói, sợ, tiểu tử, chúng ta lúc đầu không nghĩ chém tận giết tuyệt, có thể kịch bản cuối cùng phải có kết cục, ngươi hay là bản thân kết thúc, bớt thống khổ. Lăng Nghị quát lạnh nói, liền bằng các ngươi, Thần Thiên không những không giận mà còn cười. Lăng Nghị càng ngày càng cảm thấy Thần Thiên quá mức khác thường, ở Lăng gia thời điểm, hắn liền Hoàng Phủ Long Đô không phải đối thủ, có thể hiện tại sao sẽ có như thế lực lượng. Giết hắn, Lăng Nghị mặc kệ Thần Thiên đang làm cái quỷ gì, mũi tên đã lắp trên dây cung, há có thể dừng tay. Năm cái thánh cảnh đỉnh phong phóng tới Thần Thiên, vừa mới xuất thủ, không khí đột nhiên ngưng tụ một kiếm, đón gió mà đến kiếm ý, ngay tại chỗ chém giết một người. Mà bên kia, một cái khôi ngô thân ảnh, phảng phất man hoang dã thú, một quyền rơi xuống, đúng là mở ngực lấy bụng. Thần Thiên kiếm khí hắn, sinh tử ra, hai tay kiếm nơi tay, ngay tại chỗ chém giết hai người khác. Ba người đối mặt Lăng Gia người, mảy may không sợ. Nguyên lai còn có giúp đỡ, bất quá hai cái thánh giả cảnh giới mà thôi, còn có thể lật trời hay sao, giết bọn hắn cho ta. Lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, ta một người đến. Võ Long võ hồn thức tỉnh, Thôn Thiên vừa ra, mở miệng một tiếng, đúng là đem những cái này thánh giả cường giả xem như thuốc bổ một dạng nuốt vào trong bụng, cái này nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Quái vật, Lăng Gia người kinh hãi nói, trong nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên chết mười mấy người. Mà kiếm lưu thương kiếm liền càng đáng sợ hơn, trước đó bọn họ mắt thấy Thần Thiên chịu nhục, nội tâm đã sớm lửa giận sôi trào, Thần Thiên đem bọn họ phóng xuất, chỉ có sát ý mới có thể phát tiết. Thất tình nở rộ, kinh khủng kiếm đạo ý chí ngưng tụ vô tình kiếm vực chịu y, liền cận hải đều so kiếm y xé rách. Làm sao có thể như thế mạnh, rõ ràng chỉ là thánh cảnh mà thôi. Tất cả lui ra, cái kia tiểu thiên vị cường giả giận không thể át, xông vào chiến trường phía trên. Thần Thiên ánh mắt run lên, đen kịt tử vong chi lực quấn quanh ở cánh tay phía trên, lực lượng võ hồn tăng phúc phía dưới, lực cánh tay điên cuồng tăng gấp 100 lần. Tử vong lục trọng ấn, Thần Thiên trưởng ấn tiếp xúc cái kia tiểu thiên vị cường giả nháy mắt, kinh khủng tử vong khí tức tức khắc đem hắn chôn vùi, Lăng Nghị tận mắt nhìn thấy cái kia tiểu thiên vị cường giả ở chính mình trước mắt hóa thành hư vô. Chỉ là trong nháy mắt, hắn mang đến mấy chục người toàn diệt, có ít người càng là hài cốt không còn. Hiện tại chỉ còn lại ngươi, Lăng Nghị một trong trung thiên vị thần cảnh cường giả giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi. Ba cái này thanh niên rất cổ quái, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, sự tình quá không được bình thường, Thần Thiên trước đó thụ thương thua với Hoàng Phủ Long toàn bộ đều là giả ra. Bị lừa, ba người này đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thần Thiên có thể một kích miểu sát tiểu thiên vị cảnh giới, như vậy hắn cái này trung thiên vị cũng không có khả năng toàn thân mà lùi. Cho nên Lăng Nghị căn bản không dự định chiến đấu, nháy mắt đào tẩu. Trốn được không, thần hồn hình thái, đối mặt trung thiên vị cường giả, Thần Thiên cũng toàn lực ứng phó, trực tiếp thần hồn hình thái mở ra, phong hồn ra, đem hắn võ hồn phong ấn, quỷ đạo lực lượng quay cuồng, đem hắn trói buộc. Võ hồn, thôn phệ, cái này trung thiên vị thế nhưng là vật đại bổ, hắc ám giáng lâm nháy mắt, Lăng Nghị phảng phất thấy được bản thân tử vong cảnh tượng, không, không muốn giết ta, đều là ta đại ca Lăng Tiên Chi để cho ta làm như vậy. Lúc này đã trễ, ba người đồng thời rảo sát, Lăng Nghị từ cặp kia hắc ám hai mắt bên trong, thấy là tuyệt vọng. Lăng gia, Hoàng Phủ Thiên Hoàng Phủ gia tộc cường giả đích thân tới Lăng gia, hai nhà lần thứ hai nói chuyện bình thường, liền như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Hoàng Phủ Thiên cùng Lăng Tiên Chi càng là xương huynh gọi đệ, quan hệ tốt kẻ khác đều tưởng rằng bọn họ mới là thân sinh huynh đệ. Tộc trưởng, bên ngoài có người để cho chúng ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi. Một tên thủ vệ đem một cái không lớn không nhỏ kính hộp đưa tới. Người nào, đêm quá đen, thấy không rõ, tựa như là một cái gõ mõ cầm canh người. Gõ mõ cầm canh người, Tiên Chi đại ca, mở ra nhìn xem chẳng phải biết rõ là thứ gì. Hoàng Phủ Thiên nói ra, đám người chung quanh cũng là một mặt hiếu kỳ. Lăng Tiên Chi lường trước cái này Thanh Long Thành cũng không ai dám đối bản thân bất lợi, bất quá vẫn là trong lúc vô hình mở ra bảo hộ bình chướng, kính hộp mở ra chốc lát, toàn trường nhân thần tình biến đổi, Lăng Tiên Chi càng là khí huyết công tâm, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hỗn trướng, rốt cuộc là người nào, ta muốn giết ngươi toàn tộc. Hộp gấm bên trong, chính là Lăng Nghị viên kia đẫm máu đầu người. Chương 1683, Kiếm Lưu Thương quyết ý. Thanh Long Thành, Hải Cảng. Từng dãy lôi vân chiến hạm lần thứ hai đem hải cảng bao vây lại, thậm chí hiện tại toàn bộ Thanh Long Thành chỉ có thể vào không thể ra, trong lúc nhất thời toàn bộ thành trì lòng người bàng hoàng. Vương gia, Huyết Sát Tông, nghe nói Lăng gia lão tam chết, Huyết Sát Tông chủ nghe đến tin tức thời điểm, liền lập tức đi tới Thanh Long Thành chứng thực. Vương gia tộc dài gật gật đầu, xác thực như thế, đầu người được đưa đến Lăng gia quý phủ, lúc ấy Lăng gia cùng Hoàng Phủ lão tặc còn tại cùng một chỗ, lúc này thiên chân vạn xác. Thanh Long Thành người nào to gan như vậy, lại dám giết Lăng gia lão tam. Cho tới nay, Thanh Long Thành bên trong thế lực gia tộc mặc dù đều riêng phần mình liên hợp hoặc là thù địch, nhưng là không có người dám như thế trực tiếp gây hấn bất kỳ một cái nào gia tộc. Cho dù là hiện tại có suy bại Lăng gia tới nói, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Dù sao mỗi cái gia tộc nội tình đều hai bên rõ ràng, trừ phi là triệt để nhổ tận gốc, tất cả người nào cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Vương Liệt lắc lắc đầu, cái này thật đúng là không biết, bất quá phong tỏa bến cảng đến xem, chỉ sợ là ngoại lai giả a, cái kia Lăng Nghị cũng là trung thiên vị thần cảnh, muốn giết hắn cũng không phải việc khó. Ta nghe nói, chết không được dừng lại là Lăng Nghị. Âm Sát dò hỏi, ân, còn có Lăng Nghị liền cùng mấy chục tên Lăng gia thánh cảnh cường giả. Đây cũng là tiểu thiên vị cảnh giới, trừ phi là đại thiên vị xuất thủ, nếu không không có khả năng đồng thời chém giết nhiều người như vậy. Lăng Nghị bất quá là thần chi tinh phách chất đống thần cảnh, trung thiên vị đỉnh phong muốn giết bọn họ đều đầy đủ, chỉ bất quá chuyện này xác thực lộ ra kỳ quặc, nếu là có tâm người cố ý bốc lên ta Thanh Long thành nội chiến, cái này hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Huyết Sát Tông tông chủ đột nhiên nói ra, huynh đệ nói không sai, Lăng gia bây giờ chính là thịnh nộ ngay đầu, nhưng gia tộc đệ tử đều tạm thời không nên khinh cử vọng động, khoảng thời gian này đừng kích thích bọn họ. Lần này thành chủ tuyển bạt sự tình, Âm Sát lại mở miệng nói, sợ rằng phải thảo luận kỹ, Lăng gia cái kia lão hồ ly cùng Hoàng phủ gia lão cẩu lại thân như huynh đệ. Vương Liệt trong mắt lóe qua một tia lo lắng nói ra, Lăng gia, Lăng Tiên chỉ giờ phút này đại phát lôi đình, toàn bộ gia tộc không người lên tiếng. Mẹ, đều là phế vật, ta Lăng gia hơn 40 người, bao quát ta tam đệ dĩ nhiên chết thảm ở trong Thanh Long thành, mà các người thậm chí ngay cả người cũng không tìm tới, cái kia gõ mõ cầm canh người đâu. Lăng Tiên chi ngoại trừ tính tình lớn bên ngoài, phảng phất cũng không có đừng bản sự. Tộc trưởng đại nhân, gõ mõ cầm canh người chẳng biết đi đâu, chúng ta ở gần cảng tìm tới một chút đánh nhau dấu vết, thế nhưng là không nhìn thấy gia tộc bất kỳ người nào thi thể. Tiên chi a, đến cùng phát sinh sự tình gì, kiên quyết ngươi là nhường hắn đi làm cái gì nhiệm vụ sao? Chuyện này kinh động đến Lăng gia một tên thái thượng trưởng lão, đại thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Thái thượng, tam đệ khi còn sống thật có nhiệm vụ trên người, nhưng chỉ bất quá muốn đi giải quyết một kiện chuyện nhỏ, một cái thánh cảnh đỉnh phong đủ để, không có khả năng ra loại này sự tình, trừ phi là bọn họ trở về thời điểm bị gặp thế lực khác phục kích. Vương gia, Huyết Sát Tông, hoặc là Phi Vũ Thần Đàn. Lăng Tiên chỉ bắt đầu suy đoán nói, các đại gia tộc mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng là không đến mức ở trong Thanh Long thành như thế trắng trợn, tùy tiện suy đoán hoài nghi, khai chiến mà nói sẽ khiến nội thành khủng hoảng, cái này đối ai cũng bất lợi. Thái thượng phân tích nói, Thanh Long thành bên trong có thể giết tam đệ người số lượng cũng không ít, nhưng cùng ta Lăng gia có huyết hải thâm cừu lại không có mấy cái. Tận lực tìm tới kiên quyết trước người tiếp xúc qua tất cả mọi người, có lẽ có thể từ bọn họ trên người biết rõ một chút manh mối. Thái thượng trưởng lão nhắc nhở, Lăng Tiên chi lúc này lấy lại bình tĩnh, truyền lệnh xuống dưới, đem thần thiên mang về cho ta, nhất định muốn sống. Nếu là chết rồi, cũng phải nhìn đến hắn thi thể. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên hắn không cảm thấy Lăng Nghị cái chết cùng thần thiên có quan hệ, cái kia gia hỏa liền Hoàng Phủ Long Đô không phải đối thủ, lại làm sao có thể chém giết hắn Lăng gia thần cảnh cường giả. Lăng gia người lúc này cũng đã minh bạch, Lăng Nghị lúc ấy rời đi chỉ sợ liền là đi đem thần thiên diệt khẩu, lại không nghĩ đến một đi không trở lại. Chuyện này, chẳng lẽ cùng thần thiên có quan hệ, bọn họ là đánh chết không dám tin tưởng, cái kia phế vật có thể giết Lăng Nghị, ở trong đó khẳng định phát sinh sự tình gì, là bọn họ không biết. Phụ thân, trên người hắn có hư không chiến hạm, vậy liền cất cánh tìm, Lăng Tiên chi giận dữ. Lăng Tuyết lại nói ra, phụ thân, như thế đi đại hải tìm người không khác mò kim đáy biển, nếu như hắn còn sống khẳng định sẽ đi tứ hải học viện, đến lúc đó khiến Long Ca dẫn hắn đi trở về liền có thể. Lăng Tuyết nhìn về phía một bên bá khí Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long cũng nói ra, ha ha, loại này phế vật còn muốn đi tứ hải học viện, bá phụ yên tâm, hắn nếu là còn sống, ta lần này tất nhiên không buông tha hắn. Kiên chất, nếu là thật sự gặp được, một đạo muốn bắt sống, hắn rất có thể biết rõ người tam thúc nguyên nhân cái chết. Lăng Tiên Chi nói ra, tốt, bá phụ chờ ta tin tức là được. Hoàng Phủ Long đã tính trước nhìn về phía Lăng Tiên Chi, huống hồ lúc ấy hắn đúng là muốn giết thần thiên, chỉ là không nghĩ đến hắn đỡ được một quyền kia. Lăng gia tao ngộ kịch biến, huyên náo toàn thành mưa gió. Nhưng là kẻ cầm đầu thần thiên ba người, lại sớm cũng đã suốt đêm cưỡi chiến hạm rời đi Thanh Long thành. Ba ngày sau, ầm ầm sóng dậy đại hải bên trong, hư không chiến hạm đứng tại một cái đại hải tiểu đảo bên trên mặt, nơi này dân phong ngây thơ, ở trên đảo còn có không ít đặc sản. Thanh niên ba người từ ở trên đảo mua một chút mỹ thực cùng đặc sản, sau đó chiến hạm lại bắt đầu ở trong bóng tối vận chuyển. Bọn họ muốn đi địa phương là Tứ Hải Thành, tên như ý nghĩa, là một tòa ở trong đại hải thành thị, từ phía bát hoang đều là to lớn hải dương, bất quá không phải từ hải, là bình thường hải vực. Kiếm Lưu thường uống rượu, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ như bay, mặc dù đăng nhập Cửu Châu đến nay, hôm nay là bọn họ tham dự trận đầu chiến đấu, nhưng là bọn họ mắt thấy tất cả, lại làm cho Kiếm Lưu thường rõ mồn một trước mắt. Gia hỏa này, phảng phất tâm sự trùng điệp. Lưu Thương, người cái này hai ngày chuyện gì xảy ra, dầu dĩ không vui bộ dáng. Thần Thiên mở ra khoang thuyền, đứng ở chiến hạm bong thuyền, trước mặt biển gió thổi lất phất ở trên người hắn. Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long cũng đứng dậy, thưởng thức dưới tinh không hải dương. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, chúng ta đã trải qua cửu tử nhất sinh, lang gia sự tình, làm cho người giận sôi. Ta đang suy nghĩ tương lai chúng ta còn sẽ gặp phải rất nhiều dạng này cục diện, cũng không phải là mỗi lần chúng ta đều có thể tránh lui. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, lui cũng không phải nhu nhược. Thiện Lương cũng không có nghĩa là sẽ lần nữa nhường nhịn. Thần Thiên tiếp lấy nói ra, có thể chúng ta luôn có không cách nào lựa chọn thời điểm, Thần Thiên, ta quyết định. Kiếm Lưu Thương đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng. Ân, ngươi quyết định cái gì? Ta nghĩ lấy ta bản thân phương thức sống sót, ta nghĩ truy cầu càng cường đại kiếm đạo, cái này cửu châu, ta nghĩ một mình một người đạp vào đường đi. Kiếm Lưu Thương cái này đột ngột quyết định, nhưng Thần Thiên thần sắc im lặng. Thấy được quá nhiều cửu châu thiên tài, nhìn rồi bọn họ cường đại đến cực hạn lực lượng, hiện tại ta quá yếu, Tứ Hải Học Viện có lẽ có thể để cho ta biến mạnh hơn, nhưng là chúng ta không tất yếu ở một cái địa phương trưởng thành, ta cũng muốn thông qua bản thân phương thức cố gắng. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên, hắn muốn trợ giúp Thần Thiên, muốn vì Thần Thiên chia sẻ, Kiếm Lưu Thương cũng muốn xông ra bản thân một phen thiên địa, có thể ở tương lai giúp Thần Thiên một chút sức lực. Ngươi định làm gì? Du lịch Trung Châu, truy cầu bản thân kiếm đạo, không cách nào lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng cảnh giới mà nói, liền không thể xưng là chân chính kiếm tu. Kiếm Lưu Thương nội tâm, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thần Thiên không có nói, bởi vì hắn biết rõ cũng đã không cách nào ngăn cản một cái nam nhân quyết tâm, liền như là bản thân nghĩa vô phản cố hướng về Cửu Châu tiến lên một dạng. Kiếm huynh, ta với ngươi cùng một chỗ. Võ Long cũng đột nhiên làm một cái quyết định, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Kiếm Lưu Thương hơi kinh ngạc, cùng tông chủ cùng một chỗ quá đả kích người. Võ Long một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi là nói ta rất yếu rồi. Kiếm Lưu Thương trêu chọc nói. Võ Long chất phác cười một tiếng, ha ha, đi theo kiếm huynh ta có loại có thể biến rất mạnh dự cảm, tiến về Tứ Hải Học Viện mục đích vốn liền không đơn giản, loại này sự tình vẫn là giao cho tông chủ bản thân đi làm tương đối tốt. Được rồi, Võ Long người nghĩ đi theo Lưu Thương liền đi đi, bất quá đến kế tiếp hòn đảo nói sau đi, chí ít cũng có thể quen thuộc một cái có thể địa phương. Thần Thiên nói ra, bọn họ như thế mù quáng xông xáo ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long gật gật đầu, ngược lại cũng không có cự tuyệt, chí ít bọn họ cũng làm một cái Trung Châu hoặc là Cửu Châu đại lục địa đồ mới được. Thần Thiên bọn họ ở trên biển chạy được 7 ngày, đến một cái to lớn hòn đảo, thu hồi chiến hạm, bọn họ ở đây bên trong dừng lại không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, từ cái nào đó trong tử quán lấy được một phần Trung Châu địa đồ. Cũng hiểu được một chút tin tức, Trung Châu đại lục bên trong liền có thập đại cấm khu, toàn bộ Cửu Châu còn có hết mấy chỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử vong chi địa. Mà ở trong đại lục, còn có đếm không hết di tích giờ nào khắc nào cũng đang sinh ra, tin đồn của chiến trường càng là một cái có thể sinh ra truyền kỳ địa phương. Kiếm Lưu Thương cùng Võ Long đối cổ chiến trường sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, chẳng những có bảo vật, còn có thể mạo hiểm, thậm chí còn có thể biến mạnh hơn, chỉ có sinh tử sát phạt mới có thể để cho bọn họ không ngừng trưởng thành. Tây Hải ven bờ, Kiếm Lưu Thương Võ Long bọn họ lưu ở nơi này chờ đợi tiến về cổ chiến trường Vân Phàm, mà Thần Thiên thì ở trong này muốn cùng bọn họ cáo biệt. Các ngươi cẩn thận, Võ Long trùng điệp gật gật đầu. Thần Thiên, làm Thần Thiên quay người một khắc kia, Kiếm Lưu Thương gọi hắn lại. Thế nào, 4 năm sau, đại tái gặp, một khắc kia, Kiếm Lưu Thương lăng lệ trong mắt lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có quyết tâm, giờ khắc này, bọn họ vì dốc lòng mạnh lên mà cách phân, vì 4 năm sau Cửu Châu đại tái có thể càng tốt gặp nhau. 4 năm sau, cũng đừng thua quá thảm. Thần Thiên cũng không quay đầu lại, phất phất tay, chỉ là đang quay người chốc lát, Thần Thiên khóe miệng dương lên tiếu dung. Chiến hạm dần dần từng bước đi đến, nhìn qua Thần Thiên rời đi thân ảnh, Kiếm Lưu Thương nắm chặt bản thân nắm đấm. Lưu Thương đại ca, ngươi là không nghĩ trở thành Thần Thiên vướng víu à? Nói năng bậy bạ cái gì, vướng víu cũng là ngươi tiểu tử, đi thôi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi cổ chiến trường, ngươi cũng đừng nắm ta chân sau. Coi như là chết, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Hắc hắc, ta Võ Long sớm ở rời đi vạn quốc cương vực một khắc kia trở đi, đã sớm đem sinh tử không để ý. Võ Long đi theo Kiếm Lưu Thương bước chân, Uông Dương đại hải bên trên, hư không chiến hạm bôn chỉ ở trong đại hải, Thần Thiên không nghĩ tới, hơn 100 người từ vạn quốc cương vực xuất phát, cuối cùng sẽ một mình một người bước lên tiến về Tứ Hải Học Viện đường, cảm giác cô độc tức khắc tràn vào Thần Thiên trong lòng, nguyên lai hắn cũng sẽ sợ hãi tịch mịch. Chương 1684, Tiên Khung Đảo truyền thuyết. Thần Thiên ngồi hư không chiến hạm cũng không thích hợp lặn lội đường xa đường hàng hải. Cho nên hắn đến mỗi một cái hòn đảo, cơ hồ đều muốn kinh lịch một lần dài dằng dặc nghỉ ngơi, nếu là cưỡi chiến hạm mà nói, chậm thì nửa tháng, nhanh thì 7 ngày thời gian liền có thể đến Tứ Hải Chi Đô. Nhưng Thần Thiên bởi vì lần thứ nhất ra biển, cho nên trọn vẹn ở trên biển chạy được một tháng rưỡi thời gian. Mà càng là tiếp cận Tứ Hải Chi Đô chung quanh hòn đảo, liền có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn có trên bầu trời chiến hạm bay qua, có thể thấy được thân phận không tầm thường. Mà chung quanh trên hòn đảo, cũng là kín người hết chỗ, tất cả mọi người đều ở nhiệt nghị sắp đến Tứ Hải Học viện chiêu sinh khảo hạch. Tục truyền năm nay Tứ Hải Học viện Tổng viện có một nhóm ưu tú đệ tử muốn rời đi học viện đi ra ngoài lịch luyện, cho nên lần này Tứ Hải Học viện sẽ mở ra rất nhiều danh ngạch. Bất quá chân chính nội viện đệ tử, vẫn là chỉ có 100 cái. Trở thành nội viện đệ tử, mới có thể chân chính xưng là Tứ Hải Học viện học sinh. Mà về phần có thể hay không bị thần vương cường giả coi trọng, vậy liền muốn nhìn kiểm tra tìm đường sống phú có thể hay không gây nên Tứ Hải Học viện cường giả chú ý. Thần Thiên ở trước một cái hòn đảo thời điểm, mua đi ký ức thủy tinh, chỉ cần thần niệm triển khai liền có thể xem xét Trung Châu địa đồ, trước mắt hắn vị trí tên là Lưu Ly Đảo, chính là một cái mỹ lệ nhiệt tình hòn đảo. Ở trên đảo nữ tử cao gầy xinh đẹp, nghe nói có rất nhiều võ tu đi tới nơi này, liền là đơn thuần vì thưởng thức nơi này nữ tử mà đến. Thần Thiên cũng ngây người 3 ngày, mua một chút cảm giác riêng biệt hoa quả sau đó, Thần Thiên cũng không có dự định ở cưỡi chiến hạm, mà là lựa chọn ngày kế tiếp cưỡi vân phàm tiến về Tứ Hải Chi Đô. Dù sao hư không chiến hạm trình độ chân quý, đủ để gây nên cường giả đến cướp đoạt, thứ hai, Thần Thiên muốn điệu thấp làm việc. Ban đêm Lưu Ly Đảo, càng là đèn đuốc sáng trưng, nơi này nữ tử càng là nhiệt tình nóng bỏng, bất qua Thần Thiên lại không thích dạng này bầu không khí, có lẽ là địa cầu nhân duyên cho nên, hắn càng ưa thích nhấm nháp nơi này rượu ngon món ngon vị đạo. Các ngươi nghe nói không, gần nhất Thiên Khung Đảo xuất hiện không ít quái dị sự tình. Thiên Khung Đảo, liền là cái kia trong truyền thuyết hòn đảo, bất quá nơi đó ngoại trừ hoang phế không dấu vết thổ địa bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì đồ vật a, tin đồn cũng bị chứng thực là gạt người a, căn bản không tồn tại Thiên Thượng Cung khuyết. Nhiệt tình nóng bỏng vũ đạo phía dưới, đoàn người nghị luận âm thanh cũng không ngừng truyền vào Thần Thiên bên tai. Thiên Khung Đảo, Thiên Thượng Cung khuyết, mấy cái này từ ngữ hấp dẫn Thần Thiên chú ý. Là như thế nào kỳ quái pháp? Nghe nói gần nhất Thiên Khung Đảo bên trên liên tiếp phát sinh địa chấn, hơn nữa thiên không xuất hiện dị thường, chuyện này cũng đã gây nên Tứ Hải Bát Hoang hòn đảo tiến về Thiên Khung Đảo. Có người truyền, đây là Thiên Thượng Cung khuyết lại xuất hiện, hơn nữa nghe nói liền Tứ Hải Học viện đều có người xuất động. Thần Thiên đối cái này Thiên Khung Đảo tràn đầy hiếu kỳ, cũng liền không còn chờ đợi, chủ động đi tới đám người kia bên người, bằng hữu, đây là ta từ quê quán mang đến rượu ngon, cái kia Thiên Khung Đảo truyền thuyết có thể cùng ta nói một chút sao? Thần Thiên mở ra ngọc lộ, thơm tràn tràn ngập, những người kia không nhịn được dụ hoặc, mở ra một bình, rót một chén, nhìn thấy Thần Thiên uống hết, bọn họ lúc này mới yên tâm uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ, rượu ngon a, không sai chứ, ta nơi này còn có. Thần Thiên xuất ra rượu trái cây còn có ngọc lộ, mấy người một tới hai đi, ngược lại cũng quen thuộc, mấy người này cũng là đến tiến hành Tứ Hải Học viện chiêu sinh, chỉ bất quá cự ly khảo hạch còn có hơn 2 tháng thời gian, cho nên bọn họ liền tới lân cận hòn đảo thể nghiệm ở trên đảo Phong Tình. Vị huynh đệ này, ngươi không phải cái này Tứ Hải Chi Đô phụ cận hòn đảo người a? Đúng rồi, ta đến từ cái khác thành thị, nguyên lai là đất liền tới. Người kia như có điều suy nghĩ, khó trách Thần Thiên sẽ không biết, dù sao Trung Châu rất lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, Tứ Hải cự ly bất kỳ một cái nào thành thị, đều cần thời gian rất lâu mới có thể đến. Cái này Thiên Khung Đảo là chuyện gì xảy ra a? Thần Thiên nghe nói rất lớn thiên tài cùng đại nhân vật cũng đã tiến về tòa này ở trên đảo, hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, Thiên Khung Đảo tục truyền vạn năm trước kia, chính là một cái cường đại tông môn thực lực, bị xưng là tiên môn, bọn họ cư ngụ ở Thiên Thượng Cung khuyết. Tin đồn ngày đó cung bên trên có vô số bảo vật, thậm chí ngay cả đế vương tinh hồn đều có thể lấy được. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, vô số người đều mơ tưởng thăm dò tiên môn bảo vật, nhưng lại chưa bao giờ có người gặp được. Mà gần nhất, Thiên Khung Đảo xuất hiện dị biến, địa chấn liên tiếp phát sinh. Người kia chậm rãi nói, nhưng đang ở lúc này, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lưu Ly Đảo đột nhiên rung một hồi. Gần cảng nội, hải thủy bốc lên, địa chấn này càng ngày càng kinh khủng. Liền cự ly bên ngoài 500 dặm Lưu Ly Đảo đều chịu ảnh hưởng. Trong đó một người cảm khái nói, Tứ Hải Học viện phương diện vì phòng ngừa biển động cùng địa chấn hủy hoại cái khác hòn đảo, một tháng trước liền cũng đã phái người tiến vào Thiên Khung Đảo, nhưng tựa hồ không có đạt được giải quyết biện pháp, cho nên liền triệu tập rất nhiều thanh niên tài tuấn cùng một chút đại năng cường giả, cộng đồng phá giải Thiên Khung Đảo bí mật. Phát hiện ở trên Thiên Khung Đảo thế nhưng là kín người hết chỗ, đương nhiên nghe kể một ít thành danh đã lâu thiên tài cũng đã đi. Vận khí tốt mà nói không chừng còn có thể nhìn thấy ta nữ thần đây. Cái này thanh niên sinh lòng hướng tới nói ra, Nghe nói rõ ngày trước kia liền sẽ có Vân Phàm đi qua nơi này, có thể đi tiên khung đảo, mấy huynh đệ chúng ta dự định ngày mai đi qua. Đa tạ các vị, rượu này xem như ta đưa cho mọi người. Thần Thiên lưu lại hai bình rượu sau đó, chính là một mình hướng về bờ biển mà đi. Do dự vừa mới phát sinh biển động, tựa hồ mới thủy triều xuống, chung quanh vô cùng ướt át, Thần Thiên trực tiếp xuất ra hư không chiến hạm, chui vào đáy nước, mở ra ký ức thủy tinh địa đồ, hướng về tiên khung đảo phương hướng mà đi. Mới vừa rồi thủy không lâu, một cỗ ba động chấn động, chiến hạm mãnh liệt lắc lư, không có chút nào nghi vấn, lại phát sinh địa chấn. Hơn nữa theo tới còn có cái kia kinh khủng biển động. Thần Thiên phát động hư không xuyên toa, cái này mới tránh thoát biển động xâm nhập, hình thức nửa canh giờ sau đó, hư không chiến hạm đã xuất hiện ở tiên khung đảo phụ cận. Ban đêm tiên khung đảo thiên không, giống như là xuất hiện dị biến một dạng, hắc bạch lam hồng tím năm loại nhan sắc đều xuất hiện ở trên vân đỉnh, mà tiên khung đảo chung quanh, đậu vô số chiến hạm. Thần Thiên tìm một cái không người nơi hẻo lánh, thu hồi hư không chiến hạm sau liền bắt đầu đổ bộ tiên khung đảo, danh tự mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng là trên hòn đảo lại là một mảnh hỗn độn. Mênh mông tràn đầy hoang thạch, ngẫu nhiên xuất hiện một chút cổ lão đại thụ, nhưng cũng sớm đã khô héo, toàn bộ tiên khung đảo cùng nó danh tự đơn giản không hợp nhau. Nhưng đang ở Thần Thiên đăng nhập tiên khung đảo một sát na kia, hắn ánh mắt bên trong dĩ nhiên lóe qua một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, tiên khung đảo bên trên trung tâm khu vực, một nhóm toàn thân tràn ngập kinh khủng sát ý đoàn người, đưa tới không ít người chú ý, dù sao bọn họ trên người tràn đầy sát ý, cho người căn bản không cách nào coi nhẹ. Mà lúc này đám người bên trong một cái hắc y thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi, ân, đây là hắn khí tức. Nơi xa, Thần Thiên hiểu ý cười một tiếng, không nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Hai người khí tức bắt đầu kết nối, phi thiên toa lực lượng bắt đầu cộng hưởng, một giây sau, một cái hắc ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Nhìn bộ dáng, người còn trôi qua không tệ, người trước mắt, tự nhiên liền là Thần Thiên phân thân. Bản thể, người không có việc gì quá tốt rồi. Phân thân biết rõ chỉ cần hắn không chết, liền là bản thể bình an vô sự tốt nhất chứng minh. Khô lâu đảo sau đó, người chuyện gì phát sinh? Hai người tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, hai bên trao đổi bọn họ gần nhất phát sinh sự tình. Không nghĩ đến ngươi và Lãnh Huyết thế mà trở thành những cái kia giết người không chớp mắt ma đầu thủ lĩnh. Lúc ấy tình huống, ta không khống chế tốt phi thiên toa lực lượng, liền một mạch toàn bộ cứu được. Phân thân có chút xấu hổ nói ra, không quan hệ, ngươi làm như vậy ngược lại cũng không sai, ngươi đem tay cho ta. Hai người lòng bàn tay tương đối, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào phân thân thể nội, sau đó phân thân thân thể phát sinh to lớn biến hóa, hắn trong nháy mắt nắm giữ linh giả toàn bộ lực lượng. Mà phân thân nguyên bản ánh mắt, phảng phất biến càng thêm sáng ngời trong suốt, từ một khắc này trở đi, hắn cũng đã không còn là phân thân, mà là một cái nắm giữ linh hồn lực lượng tồn tại. Bản thể, ta đem linh nhất lực lượng tạm thời ban cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta ở Trung Châu bên ngoài người. Thần Thiên cười cười, ta minh bạch ý ngươi. Thần Thiên thân phận chẳng những nắm giữ linh nhất chỉ huy, giờ phút này càng nắm giữ linh giả toàn bộ lực lượng, tương đương với Thần Thiên một nửa khác. Ngươi cái này khuôn mặt cải biến một cái đi. Linh hồn phân thân đem bộ dáng cải biến một cái, thoạt nhìn cùng Vong Tâm, Thần Thiên, Vô Trần ba người có chút tương tự, có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt. Như vậy cũng tốt. Liên dạng này riêng phần mình trưởng thành A, vì 4 năm sau Cửu Châu đại tái. Thần Thiên ở nhìn thấy phân thân sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý này. Vừa đến, phân thân cũng đã trong lúc vô hình cùng Lãnh Huyết trở thành bạn tri kỷ, hơn nữa còn trưởng khống một tổ có thần cảnh cường giả lực lượng, nói không chừng có thể hào hào phát triển. Mà đến, Thần Thiên cảm giác mình lực lượng không đủ, cho nên cần Linh Anh cùng Hồn Anh tách ra tu luyện, linh hồn phân thân sẽ trở thành Thần Thiên ở trong Tứ Hải Học Viện mặt ngoài hành động lực lượng. Mà Thần Thiên thì sẽ âm thầm chú mục tất cả những thứ này. Dù là linh hồn phân thân lại thế nào cao điệu, cũng không sợ gây nên kẻ khác hoài nghi, dù sao có chút sự tình, vẫn là cần một cái cường thế nhân cách đi làm. Sinh chi thuộc tính lực lượng giao cho ngươi, để phòng vạn nhất. Thần Thiên nghĩ nghĩ, đem sinh thuộc tính lực lượng giao cho linh hồn phân thân, không có chút nào nghi vấn, hiện tại phân thân cũng đã trực tiếp nắm giữ thánh linh cảnh lục trọng lực lượng. Vậy ta hẳn là gọi cái gì thích hợp, thần đại thế nào, không được tốt lắm. Hay là tiếp tục gọi Ano tốt? Phân thân không nhịn được đậu đen rau muống nói. Được rồi, theo người ưa thích, cái này tiên khung đảo tình huống như thế nào? Thần Thiên hỏi thăm một chút tin tức, không quá phận thân tựa hồ cũng vừa đến không được lâu, đối tiên khung đảo hiện tại tình huống còn không hiểu rất rõ. Người trước trở về đi, chúng ta chia ra hành động. Thần Thiên nói ra, phân thân Ano gật gật đầu, biến mất ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên, người tiểu tử quả nhiên là thân tụ phúc duyên người, nếu bản đế không có đoán sai, chúng ta lần này lại muốn đụng đại vận. Thần Thiên đang cùng phân thân Ano trao đổi tình báo thời điểm, Kiếm lão cũng đã dùng thần niệm đem toàn bộ tiên khung đảo đều quét một lần. Kết quả, kiếm lão có kinh người phát hiện, chương 1685, tiên khuyết phát hiện cửu đỉnh ra. Đại vận, kiếm lão lời, chưa bao giờ nhường thần thiên thất vọng qua. Chẳng lẽ lại có di tích, nào chỉ là di tích, lục đạo tiên nhân sáng tạo môn phái gọi cái gì? Kiếm lão dò hỏi, vạn tiên môn, thần thiên liên hợp lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không sai, vạn tiên môn cũng không phải một cái tên, mà là chân chính từ một vạn tiên môn tạo thành cường đại liên minh, nghe nói năm đó cũng là vì chống lại đế kiếp mà tồn tại kinh khủng thế lực. Ở trong tiên môn, có một nhóm lấy tiên khung tự xưng môn phái, cường đại vô cùng, bọn họ tông môn nhân số không đủ trăm người, từng cái lại là cường giả đương thời, lục đạo chính là một trong số đó, có thể nói, tiên khung chính là vạn tiên môn bản tông. Kiếm lão lời ở thần thiên trong lòng nhấc lên không cách nào xóa bỏ rung động. Nếu ta không có đoán sai mà nói, nơi này rất có thể liền là tiên khung môn ngày xưa di chỉ, bất quá bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, cái này hòn đảo cũng chỉ còn lại ngần ấy. Kiếm lão phân tích nói, tiên khung môn di chỉ làm sao sẽ ở Cửu Châu, đại năng cường giả cũng không phải hoàn toàn đại thế giới xuất sinh, lục đạo tiên nhân có lẽ bản thân liền là Cửu Châu người. Kiếm lão giải thích nói, thần thiên gật gật đầu, nếu chính hắn tương lai trở thành tuyệt thế cường giả, khắp nơi đều sẽ lưu lại hắn dấu chân, ai có thể tưởng tượng một cái tuyệt thế cường giả sẽ từ một cái đế quốc mà đến. Thần thiên dựa theo phân thân A Nô tin tức, cũng hướng về đoàn người nhiều nhất địa phương đi đến, chung quanh cũng đã người đông nghìn nghịt, vô số tràn ngập cường đại khí tức cường giả phân bố ở các nơi. Hơn nữa còn có một chút thanh niên trên người, có vô cùng nguy hiểm tín hiệu, còn có thần bí khó lường khí tức. Không hổ là Cửu Châu đại lục, một cái trung châu hòn đảo, lại có như thế đông đảo thiên tài. Nơi này thanh niên tùy tiện một người, đều mạnh hơn vạn quốc cương vực gấp 100 lần, đây chính là Cửu Châu. Làm sao tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ này? Thần thiên lòng có nghi hoặc nói ra, ngươi nhìn phế tích kia bên trong thạch bi. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên ánh mắt hướng về kiếm lão chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, một khối thạch bi dựng đứng ở nơi này hoang địa phía trên, phảng phất đã trải qua vô số niên đại, thủng trăm ngàn lỗ tiên khung đảo, chỉ có cái này thạch bi ngăn nắp xinh đẹp. Mà trên tấm bia đá càng là có vài câu văn tự cổ đại. Sẽ không như thế xảo a? Kiếm lão thần sắc rung động nói ra, không biết trên trời tiên khuyết gặp nhau là năm nào. Thần thiên tâm thần đột nhiên run một cái, lại là địa cầu văn tự. Ngươi nhìn, còn có chữ. Kiếm lão nói ra, lưỡng cá nguyệt lượng ca dao, giang hà nghịch lưu song nhãn, thủy trung ánh nguyệt, tiên khung xúc thủ khả cập. Đây là ý tứ gì? Thần thiên nhắc tới đi ra, kiếm lão xác thực không hiểu. Thần thiên nhìn lên thiên khung, lại nhìn về phía mặt hồ. Bỗng nhiên, thiên địa chấn động, địa chấn lại xuất hiện. Chung quanh sóng biển bốc lên, hơn nữa lần này so trước đó đến càng thêm mãnh liệt, đến càng thêm hung mãnh. Ở trên đảo đoàn người đều lấy làm kinh hãi, nhưng lần này, sóng biển đột kích sau đó, cả tòa hòn đảo lắc lư không biết, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ sau, tiên khung hải đảo chung quanh dĩ nhiên xuất hiện không to lớn sóng biển phong bạo hình thành hai cái to lớn vòng xoáy, sau đó bọn họ liền thấy được cho người rung động một màn, giang hà nghịch lưu, nghịch lãng lao nhanh. Lúc này, trên bầu trời nguyệt lượng vừa vặn xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, cùng trong nước ánh nguyệt lẫn nhau chiếu rọi. Thần thiên nhìn thấy một màn này, thần sắc rung động, bởi vì chỉ có hắn và bản thân phân thân A Nô nhận ra địa cầu văn tự. Nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian, thiên khung phía trên dĩ nhiên xuất hiện tiên khuyết thân ảnh. Thực sự là tiên khuyết, đó là thiên thượng cung khuyết. Kích động thanh âm từ đám người bên trong vang vọng mà đến, trong nháy mắt vô số cường giả hướng về thiên không chạy như điên. Nhưng vừa mới có người muốn đăng nhập tiên khung, đã thấy một đạo bạch y thân ảnh đánh đàn mà đến. Đó là một cái cực mỹ nữ tiểu tử, giống như thiên tiên, dây đàn ba động nháy mắt, kinh khủng tiếng đàn giống như sóng biển đột kích, tiếp cận tiên khung người, máu tươi ngay tại chỗ. Là ai, đã quấy rầy người mất an nghỉ, nữ tử tấu lên chết bài ca phúng điếu, cuồng bạo lực lượng quét ngang hoang đảo. Thiên đạo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào, giết. Tiên khung bên trong lại xuất hiện một cái bạch y nam tử, khí thế như hồng, thôn thiên kiếm ý từ trên trời giáng xuống, đúng là chôn vùi tất cả. Dù có đỉnh thiên lực, khó chạy trốn tử kiếp, lại một cái cường giả khủng bố xuất hiện, một quyền nghịch chuyển thương khung, phảng phất thiên địa đổ sập. Đây là huyễn cảnh, thần thiên ngân đồng run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, giờ phút này tất cả mọi người đều bị nhốt tiên khung huyễn cảnh bên trong, chỉ riêng hắn một người thanh tỉnh. Không, còn có nơi xa đồng dạng thanh tỉnh A Nô. Thần thiên nhanh chóng hướng về bờ biển chạy đi, ngay ở tất cả mọi người đều bị tiên khuyết hấp dẫn thời điểm, hắn ánh mắt lại nhìn về phía giang hà nghịch lưu đại hải. Lưỡng cá nguyệt lượng ca dao, nghịch hải song nhãn, thủy trung ánh nguyệt, tiên khuyết xúc thủ khả cập. Thần thiên nhìn đến thời khắc này mặt biển, hai tháng lộ ra hiện tại một cái địa phương, vừa vặn chiếu rọi hai cái vòng xoáy hai mắt, sóng biển thanh âm giống như hát lên ca dao, mà thiên khung chiếu rọi tiên khuyết, ngay ở đại hải trước mắt, đưa tay liền có thể đụng. Chân chính tiên khuyết, ở trong biển, thần thiên thả người nhảy lên, nháy mắt bài trừ tiên khung huyễn cảnh. Đoàn người lấy lại tinh thần lúc, mặt biển cảnh tượng kỳ dị dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là thật tiên khung, trời ạ, vừa mới chúng ta nhìn thấy đều là huyễn cảnh. Toàn bộ trên hòn đảo đoàn người, không ai không phải là rung động nói ra. Mặc kệ như thế nào, trước lên thiên cung, một cái thanh niên bay lên trời, đoàn người nhìn thấy, nhao nhao bay lên. Nhưng là vừa mới xông vào thiên khung phía trên, lại bị một cỗ bình chướng ngăn cản trở về. Đều tránh ra, để cho ta tới. Một cái lưng hùm vai gấu nam tử bay lên trời mà đến, đám người chung quanh cùng nhau kinh hô. Khúc Hướng Thiên, Bạch Hổ thành đệ nhất thiên tài. Hổ Ngâm, Phong, Khúc Hướng Thiên gào thét một tiếng, kinh người lực lượng từ trong miệng bộc phát ra. Kinh khủng một đạo tiếng gầm, kinh thiên động địa hò hét quanh quẩn đoàn người bên tai, cường đại lực lượng cùng bình chướng đụng vào, tức khắc thiên địa biến sắc, một cỗ cường đại lực lượng lại bị bình chướng bắn ngược trở về. A Nô, chúng ta cũng tới. Lãnh Huyết không thể ngồi chờ chết, hôm nay khung tiên khuyết 10 vạn năm không gặp, lần này tao ngộ, cho dù là chết cũng đáng được bọn họ liều mạng đi chiến. Lãnh Huyết đại ca, không cần thiết lo lắng, nơi đây cũng không phải là tiên khuyết chân chính vị trí, bất quá chuyện này tiên khuyết nhưng cũng chân thực tồn tại. A Nô thần bí khó lường nói ra. A Nô, ngươi làm sao biết rõ? Lãnh Huyết một mặt chấn kinh, bởi vì đôi mắt này, ngân đồng là một loại năng lực, cũng không phải là huyết mạch hoặc là cái khác đặc thù lực lượng, cho nên thần thiên cùng A Nô đều có thể sử dụng. Vậy chúng ta cứ như vậy sao? Lãnh Huyết dò hỏi, hiển nhiên hắn nội tâm có chút sốt ruột. Đúng, A Nô bình thản ung dung nói ra, bởi vì hắn biết rõ bản thể cũng đã đổ bộ chân chính tiên khuyết. Chờ đến lúc nào? Lãnh Huyết chờ đám người hỏi. Tiên khuyết bình chướng lực lượng hao hết thời điểm, chúng ta liền xuất thủ. A Nô đáp lại nói, mọi người làm tốt chuẩn bị, ta nói động thủ thời điểm, toàn lực bắn vọt. A Nô nhìn về phía tất cả mọi người, đám người gật gật đầu, đối A Nô mà nói 10 phần tin phục, trong lúc vô hình càng là vượt qua Lãnh Huyết, điểm này Lãnh Huyết cũng không để ý, hắn cái mạng này đều là A Nô cho, coi như A Nô nhường hắn lên đao sơn hắn cũng vạn không từ. Phốc, rơi vào đáy biển nháy mắt. Thần thiên trước mắt phần sáng giống như là xuyên toa ở thời gian trung lưu năm một dạng, trước mắt hắn biến đổi vô số quang ảnh cùng đoạn ngắn, phảng phất ghi lại mấy chục vạn năm phát sinh tất cả, bất quá những cái này đều lóe lên một cái rồi biến mất, làm thần thiên muốn nhớ kỹ thời điểm, lại phát hiện bản thân cũng đã toàn bộ quên. Hắn lần nữa xuất hiện phảng phất rơi vào từ hải loại kia cảm giác, không thể thở nổi, càng không thể kiếm ghim, thân thể bắt đầu không ngừng rơi vào đến hải dương chỗ sâu. Nhưng khi hắn lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, lại phát hiện bản thân phảng phất thân ở thiên khung phía trên, chung quanh là một mảnh vân hải. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi, hoan nghênh người đi tới vân hải tiên khuyết. Một cái bạch y lão giả xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Tiền bối, ta đây là ở trong tiên khuyết. Không sai, bị vận mệnh lựa chọn chúng người, ta nhận ủy thác của người, đem vật này giao trả lại cho ngươi. Vận mệnh luân hồi buông xuống, tân đế kiếp sẽ giáng lâm, mà ngươi chính là bị tiên đoán người. Lần này nếu ngươi không cách nào chống lại đế kiếp, chúng ta chắc chắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không luân hồi, nhớ lấy, nhớ lấy. Bạch y lão giả dành cho là một thanh bạch sắc ngọc thiệt, chưa hề nói có cái gì dùng, chỉ nói là đem vật này trả lại cho thần thiên, sao lại muốn trả lại hắn, chẳng lẽ đây là thần thiên đồ vật. Kiếm lão nhìn thấy cái này bạch sắc ngọc thiệt thanh âm, cả người đều đang run rẩy. Đây là, kiếm lão không dám lại nói tiếp, chỉ là nhìn thấy chìa khóa một khắc kia, hắn cũng đã xác nhận bản thân suy đoán. Kiếm lão, ngươi biết vật này? Không. Cũng không nhận biết, kiếm lão nói ra, không có bất luận cái gì chần chờ. Thần thiên cũng không có bao nhiêu nghi kiếm lão lời, tóm lại vật này tất nhiên xuất hiện, cái kia tự nhiên có hắn dụng ý, thần thiên liền đem hắn để vào bản thân giới chỉ bên trong. Nhanh, đem tiên khuyết thu nhập ngươi nhất phương thế giới, cái này chân chính bảo vật, chính là cái này tiên khuyết. Kiếm lão gặp thần thiên còn tại nghi hoặc, lập tức nhắc nhở. Thu, toàn bộ thiên thượng cung khuyết, theo lấy thần thiên một câu nói kia, nháy mắt thu vào nhất phương thế giới bên trong. Làm thần thiên lần thứ hai mở ra hai mắt lúc, hắn dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở hoang đảo phía trên. Giờ phút này hoang đảo, lại là huyết nhiễm thương thiên, đoàn người vì đổ bộ thiên khung, toàn lực ứng phó, giờ phút này thiên khung bình chướng cũng đã vỡ tan. Nhưng đang ở đoàn người lần thứ hai tập trung công kích thời điểm, thiên khung bình chướng đúng là nháy mắt nổ tung, giống như tinh hà mảnh vỡ một dạng tản mát bên trong thiên địa. Bình chướng bị phá một khắc kia, tất cả mọi người hướng về thiên khung chạy như điên. Thiên khung phía trên, một đạo kỳ dị quang mang hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một cái kình thiên cự đỉnh, dĩ nhiên xuất hiện ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Là đỉnh, làm sao sẽ là một cái đỉnh? Vô số người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng là một giây sau, những cái kia vẫn không có xuất thủ đại năng cường giả đột nhiên bước lên trời, nhìn thấy cự đỉnh xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng. Uy, uy, kiếm lão, cái kia cũng không phải là. Ngươi đoán không sai, đây hẳn là cửu đỉnh một trong. Kiếm lão đáp lại nói, thần thiên tâm thần nhấc lên ba động gợn sóng, so sánh với tiên khuyết dành cho một cái ngọc thìa so ra, cái kia trong truyền thuyết cửu đỉnh mới là chân chính bảo vật. Người nào cũng không có nghĩ đến, tin đồn cửu đỉnh liền có thể thiên hạ cửu đỉnh một trong, vậy mà sẽ xuất hiện ở cái này tiên khung đảo bên trên, bảo vật hiện thế, chắc chắn gây nên gió tanh mưa máu. Chương 1686, tiên đỉnh chi tranh. Truyền thuyết đúng là thật, biển người bên trong, Hoàng Phủ Long nhìn về phía thiên không, bên cạnh hắn tùy tùng Lăng Tuyết cùng cái khác Hoàng Phủ ra, Lăng ra người. Khi thấy dạng này bảo vật, Hoàng Phủ Long tâm thần thương tiếc không thôi, hắn mặc dù cũng rất muốn tham dự tranh đoạt, thế nhưng là cái này bảo vật xuất hiện một sát na kia, cũng đã hoàn toàn diễn biến thành đại thiên vị cường giả ở giữa tranh đấu. Hơn nữa cơ hồ ở cửu đỉnh xuất hiện một sát na kia, vô số đạn tín hiệu đã xuất hiện ở thiên không, trở thành một đạo lộng lẫy cảnh tượng. Long ca, cái kia bảo vật chúng ta không tranh sao? Tranh không được, coi như là hai nhà chúng ta thần vương toàn bộ ra, chỉ sợ cũng không chiếm được cái này bảo vật. Vì cái gì, tóm lại đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại chúng ta hay là rời đi nơi này a? Qua một lát chỉ sợ liền muốn cuốn vào những cường giả kia chiến đấu. Hoàng Phủ Long thần sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lăng Tuyết cũng không ngốc, lúc này hắn cũng phát hiện không ít người bắt đầu rút lui tiên khung đảo, phảng phất có đại sự muốn phát sinh một dạng. Nhưng đang ở Lăng Tuyết quay người rời đi một sát na kia, hắn dĩ nhiên ở trong đám người nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Là hắn, người nào, Long ca, ta nhìn thấy thần thiên. Lăng Tuyết kích động nói ra, Hoàng Phủ Long nhìn về phía bốn phía, cũng không có nhìn thấy thần thiên thân ảnh, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à. Không có sai, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Lăng Tuyết nâng lên thần thiên thời điểm, trong mắt tràn đầy vô tận hận ý. Là hắn cũng không sao cả, chúng ta hiện tại muốn rời đi nơi này, đã chậm liền không còn kịp rồi. Hoàng Phủ Long thoại âm vừa mới rơi xuống, thiên khung bên trong vạch phá một cái bóng mờ, kinh khủng thân ảnh xuất hiện chốc lát, thiên địa đột nhiên biến sắc. Cửu Long đảo đảo chủ đến, Lưu Ly đảo đảo chủ cũng xuất hiện, Huyết Hải yêu minh người cũng xuất hiện, liền đại quân yêu thú đều xuất hiện, đáng chết, cái này cự đỉnh đến tột cùng là cái gì bảo vật, dĩ nhiên nhường thần vương cường giả không ngừng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tuyết không dám tin tưởng nói ra. Hoàng Phủ Long dắt lấy Lăng Tuyết liền hướng bờ biển đào tẩu, nguyên bản ghé bến ở bờ biển cự hình chiến hạm giống như chiều lui một dạng, không ngừng rời khỏi 100 hải lý bên ngoài. Đương nhiên, đoàn người đều không có rời đi, bởi vì bọn hắn muốn biết cái này tiên khung đỉnh cuối cùng thuộc về. Trên mặt đất, vẫn có không ít người không có rời đi, bọn họ không ngừng đang triệu hoán bản thân tông tộc bên trong cường giả đến đây, đây chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh, được cửu đỉnh người được thiên hạ, mặc dù một mực là tin đồn, có thể cái này tiên khung phía trên xuất hiện cửu đỉnh, không thể nghi ngờ là nói cho mọi người, cái này truyền thuyết là chân thực tồn tại. Dù là không phải cửu đỉnh, có thể xuất hiện ở trên tiên khuyết, cũng không phải phàm vật. Những người này sở dĩ như thế lo lắng nguyên nhân còn có một cái, bởi vì cái này chu vi tất cả hải vực, đều là thuộc về Tứ Hải Chi Đô, một khi Tứ Hải Học Viện cường giả đến, sự tình sẽ biến càng thêm phức tạp và khó giải quyết. Ano, Lãnh Huyết, chúng ta cũng ly khai nơi này đi. Bọn họ bên trong mạnh nhất cảnh giới người là Đại Thiên Vị, hơn nữa có 5 cái nhiều như vậy, nhưng giờ phút này từ bọn họ động dung biểu lộ đến xem, hiển nhiên cái này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay chiến đấu. Chờ chút. Nói không chừng có cơ hội có thể lấy được cái này cự đỉnh. Ano ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự đỉnh, nếu như đây là cửu đỉnh mà nói, có thể làm bản thể đoạt xuống tới liền tốt. Dù sao Ano không sợ tử vong, dù là chết rồi, cũng chỉ là thần hồn chi lực bị hao tổn mà thôi, lấy thần thiên lực lượng hiện tại lại lần nữa ngưng tụ thần hồn cũng không phải việc khó gì. Ano, người điên rồi, tiếp xuống chỉ sợ thần vương cảnh giới sẽ lục tục xuất hiện, chúng ta lưu ở nơi này rất có thể bị cuốn vào trong đó. Một tên đại thiên vị thần cảnh cường giả kích động nói ra. Tiền bối, cầu phú quý trong nguy hiểm, mọi người nghĩ biện pháp tự vệ, hoặc là các ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lưu lại giúp ta một chút sức lực, cái này cửu đỉnh ta tình thế bắt buộc. Ano trong mắt lóe ra cuồng nhiệt, Lãnh Huyết nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh hắn, những cái kia thần cảnh cường giả sửng sốt chốc lát. Thần vương tranh đoạt chiến, cũng khó gặp, lưu lại kiến thức một chút cũng tốt. Mái đầu bạc trắng lão giả nói ra, đa tạ bạch lão, Ano nói ra. Được rồi, vậy liền lưu lại xem một chút đi, bất quá Ano gặp nguy hiểm mà nói chúng ta lập tức rời đi nơi này, dù sao thần vương chiến đấu, trong lúc phất tay đều đủ để đem chúng ta hủy diệt. Đám người đem Lãnh Huyết cùng A Nô ngăn ở bọn hắn sau lưng, đoàn người tìm một cái điểm ẩn núp, tựa hồ chờ đợi cái gì. Trên bầu trời chiến đấu cũng đã càng diễn ra càng mãng liệt, cận hải đảo chủ cơ hồ đều là thần vương cường giả, bọn họ nhìn thấy cự đỉnh thời điểm, không ai không phải là đỏ mắt, hơn nữa xuất thủ chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có tốc độ nhanh nhất cướp đoạt cự đỉnh rời đi mới có cơ hội lấy được cái này cửu đỉnh. Nếu không một khi càng nhiều cường giả đến lúc đó liền càng thêm phiền phức. Uy, các ngươi nhìn, tiểu tử kia thế mà một người ở chỗ này. Lúc này có người phát hiện Thần Thiên thân ảnh, là hắn. Lãnh Huyết đám người nhận ra Thần Thiên, gương mặt kia bọn họ vẫn là nhớ kỹ rất rõ ràng, liền là Thần Thiên chiếm lĩnh chiến hạm mang bọn họ rời đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tới cùng chúng ta cùng một chỗ. Bạch lão nói ra, xem như còn Thần Thiên ân tình. Đa tạ các vị, ta xa xa nhìn xem là được rồi, trận này chiến đấu chỉ sợ không có chúng ta xuất thủ khả năng. Thần Thiên cũng không dự định cùng đoàn người ở cùng một chỗ, dù sao hắn thủ đoạn có rất lớn cơ hội có thể tranh đoạt cự đỉnh. Thực sự không được, coi như là mượn nhờ kiếm lão lực lượng cũng sẽ không tiếc, cái này cửu đỉnh đối Thần Thiên mà nói, đồng dạng trọng yếu, đây là trở thành cửu châu bá chủ thời cơ. Lưu Ly lão yêu bà, người không so người ở trên đảo ngây ngô, làm sao cũng đến nơi này. Hừ, cửu long đảo lão quái, người không phải cũng tới rồi sao? Lão yêu bà, không bằng chúng ta liên thủ trước đoạt lấy cái này cự đỉnh, tuyệt không thể để cho nó rơi xuống yêu thú trong tay, chúng ta lại như vậy tranh đoạt xuống dưới, cận hải bên trong cường giả có thể sẽ tới. Tốt, Lưu Ly đảo chủ trầm mặc chốc lát sau đó lập tức đáp ứng. Tức khắc hai đại thần vương công kích yêu thú chi chủ, cái kia yêu thú chi chủ thực lực cũng là kinh khủng, vậy mà ở hai người giáp công phía dưới mà không bại. Ha ha, không nghĩ đến tiên khung bảo vật dĩ nhiên thật hiện thân, lão phu sẽ không khách khí. Đúng lúc này, một cái bá ý thân ảnh thẳng bức cự đỉnh mà đi, nhưng hắn vừa định nâng lên cự đỉnh mà đi, một cái nhỏ gầy nam tử tức khắc một trận đá mạnh, đem Khôi Ngô nam tử bức lui. Tây Hải bá chủ, người đây là ý tứ gì? Ha ha, ý tứ gì? Tiên khung đảo vốn chính là ta Tây Hải địa bàn, theo lý thuyết cái này bảo vật hẳn là về ta Tây Hải, mà ngươi Đông Hải bá chủ đến nơi này làm cái gì? Là Tây Hải, Đông Hải bá chủ. Trời ạ, liền những cái này lão quái vật đều xuất hiện, cái này cự đỉnh nhìn đến có chín thành có thể là trong truyền thuyết cửu đỉnh. Bạch lão rung động nói ra, bạch lão nghĩ trở thành cùng bọn họ một dạng cường giả sao? A Nô giống như là một cái thần côn một dạng mê hoặc đến. Đương nhiên, sẽ có cơ hội, chỉ cần bạch lão tin tưởng ta, ta nhất định khiến bạch lão ở mấy năm bên trong đi đến bọn họ trình độ này. A Nô có thần thiên tất cả lực lượng, hơn nữa hiểu được thần thiên tất cả kỹ năng. Dựa vào luyện đan thuật cùng bí cảnh lấy được bảo vật, chế tạo một cái thần vương cường giả tuyệt không phải việc khó. A Nô vì phân thân, nhưng có linh nhất tinh hồn, còn có thần thiên thần hồn, hắn liền là thần thiên, tự nhiên muốn vì bản thân suy nghĩ. Trong vòng mấy năm, nếu là kẻ khác nói ra, bọn họ sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng khoảng thời gian này A Nô biểu hiện ra ngoài hết thảy đều siêu việt bình thường người, bạch lão trong mắt lóe ra quang mang, nhìn ra được hắn rất chờ mong. Bắc Hải nữ vương cũng tới, Nam Hải chi chủ cũng tới. Đúng vào lúc này, không ngừng có thân ảnh xuất hiện, những cái này có thể đều là thần vương cảnh giới, ngày thường bọn họ dốc cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy, có thể hôm nay lại không ngừng xuất hiện tại thế. Bắc Hải nữ vương là một cái xinh đẹp nữ tử, trên thực tế nàng tuổi tác cũng đã mấy ngàn tuổi. Nhưng nàng vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ thân thể, Nam Hải là một cái lão đầu tử, khuôn mặt tường hòa, nhưng nhắm lại hai mắt lại luôn cho người ta không rét mà run cảm giác. Hai người này xuất hiện phảng phất cũng đã đạt thành chung nhận thức. Người cái này lão yêu nữ cũng tới. Đông Hải bá chủ nhìn nữ nhân kia một cái, khinh thường nói ra, Bắc Hải nữ vương nhất cử nhất động, đều câu nhân đoạt phách, cái này nữ nhân liền là một cái thiên sinh yêu tinh. Lão gia hỏa, người rốt cục cam lòng đi ra ngươi mai rùa sao? Tây Hải chi vương cũng nhìn về phía Nam Hải lão đầu, không nhịn được giễu cợt nói. Trời ạ, cái này tứ hải vương giả cơ hồ cũng đã trình diện. Lão yêu quái, nơi này cũng không phải các người yêu thú nên đến địa phương, bây giờ ta tứ hải bên trong bá chủ cũng đã trình diện, các người yêu thú cũng nên lui xuống a. Đông Hải bá chủ bá khí vô cùng nói ra, cái này cự đỉnh bảo vật xuất hiện ở bọn họ nhân loại địa phương, tự nhiên không thể để cho yêu thú nhúng chàm. Cái kia yêu thú chi vương sắc mặt khó xử. Đối mặt hai cái đảo chủ đều có vẻ hơi cố hết sức, dù sao hắn còn tại nhân loại địa bàn bên trên. Chỉ có thể cười khổ nói, ha ha, các vị ở trong này tranh đến ngươi chết ta sống, không bằng trước nhìn xem, cái này cửu đỉnh phải trang hàng thật giá thật. Yêu thú chi vương mà nói nhường đám người ánh mắt chuyển di, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cự đỉnh, lúc này mới phát giác cái này cự đỉnh rất có chút đáng sợ. Gần cự ly quan sát phía dưới, chỉ ít có cao trăm trượng, 500 mét rộng. Quả thực là một cái quái vật khổng lồ, Đám người tiếp cận cái này cự đỉnh lúc, Đông Hải Chi Vương lực lượng to lớn nhất, tiến lên một bước, các vị, ta trước thử xem cái này cự đỉnh nặng bao nhiêu, yên tâm, ở các ngươi tất cả mọi người dưới mắt, ta còn chạy không được. Đông Hải Chi Vương thử nghiệm nâng đỡ cự đỉnh, lại phát hiện cái này cự đỉnh không nhúc nhích tí nào. Người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn, Đông Hải Chi Vương thế nhưng là xa gần nghe tiếng thần vương, hắn dĩ nhiên không cách nào dung chuyển cái này cự đỉnh mảy may. Đông Hải Chi Vương tức khắc cảm thấy trên mặt không quan hệ. Tây Hải Chi Vương cười nhạo nói, người cái này ra hỏa, giả a, nhìn ta. Tây Hải Chi Vương cũng thử nghiệm đem cự đỉnh giơ lên, thế nhưng là hắn tao ngộ cùng Đông Hải Chi Vương một dạng cục diện, cự đỉnh không nhúc nhích tí nào, lần này đến phiên Đông Hải Chi Vương chế giễu hắn. Cái khác hai cái không có thử nghiệm, Đông Hải cùng Tây Hải Chi Vương lực lượng đều là mạnh nhất, liền bọn họ đều không cách nào dung chuyển cái này cự đỉnh, bọn họ cũng là tốn công vô ích. Đáng chết, chẳng lẽ cái này cự đỉnh vẻn vẹn một cái vật trang trí hay sao? Yêu thú Chi Vương cũng muốn đi thử xem, nhưng nhìn thấy người chung quanh ánh mắt cũng liền bỏ đi bản thân ý niệm. Tất nhiên chư vị không cách nào, vậy liền để cho ta tới thử xem như thế nào. Ngay ở tất cả mọi người nhìn xem cự đỉnh có chút bất lực thời điểm, đột nhiên một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Là ngươi, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở thiên khung phía trên, chương 1687, thương khung tiên đỉnh. Hắc sắc thân ảnh xuất hiện một khắc kia, thần thiên đồng tử không tự nhiên run một cái. Mà Ano bên người những người kia càng là toát ra căm hận. Cừu hận thiên, a, là các ngươi những cái này ra hỏa, làm sao, lại thấy ánh mặt trời cảm giác có khỏe không? Cừu hận thiên, sẽ có một ngày, ta tất muốn ngươi Khô Lâu đảo hủy diệt. Bạch lão mặt lộ căm hận nói ra, cái này nam nhân cho hắn mang đến một đời đau đớn. Cừu hận thiên hắn còn có một cái khác thân phận, Khô Lâu đảo đảo chủ. Nguyên lai là Khô Lâu đảo chủ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều kinh động. Ha ha, tiên khung hiện, cự đỉnh ra. Bậc này đại sự lại có thể ít được ta, tất nhiên các vị không cách nào cầm động cái này cự đỉnh, cái kia không bằng nhường lão phu thử xem a. Khô Lâu đảo chủ thượng phía trước, không người dám ngăn cản, cái này Cừu Hận Thiên thế nhưng là một cái phong tử tên điên, tất cả mọi người cũng không nguyện ý đắc tội hắn, có thể nếu để cho Khô Lâu đảo chiếm được cái này vô thượng bảo đỉnh, cận hải bên trong chẳng phải là muốn toàn bộ thần phục với hắn. Nhưng Tây Hải cùng Đông Hải Chi Vương đều không thể dung chuyển mảy may, coi như là mạnh hơn một chút Cừu Hận Thiên. Hẳn là cũng làm không được a. Khô Lâu đảo chủ đi ra phía trước, trên dưới đại lượng cự đỉnh, hắn đột nhiên cắn nát ngón tay, đúng là nhỏ máu ở trên cự đỉnh. Cừu Hận Thiên, ngươi vô sỉ, nhỏ máu nhận chủ, các đại đảo chủ vương giả dĩ nhiên quên chuyện này. Nhưng Cừu Hận Thiên lại không có mảy may bối rối, huyết dịch căn bản không cách nào rót vào cự đỉnh, ngược lại nhỏ xuống trong hư không, căn bản không có biện pháp dung nhập cự đỉnh bên trong, nói cách khác, nhận chủ thất bại. Cừu Hận Thiên lại phảng phất sớm có đoán trước, quả nhiên không phải bình thường bảo đỉnh, nhìn đến muốn hàng phục ngươi, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lên cho ta, Cừu Hận Thiên cũng là tuyệt thế thiên tài, hắn xuất hiện để đám người đều rất khẩn trương, tùy thời Cừu Hận Thiên cự đỉnh, tất cả mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Động, cự đỉnh lắc lư một cái, tản mát kim sắc quang mang. Mắt thấy cự đỉnh liền bị giơ lên, tất cả mọi người đều âm thầm phát lực, chuẩn bị ở Khô Lâu đảo chủ cự đỉnh nháy mắt xuất thủ. Bất quá cự đỉnh vẻn vẹn rời đi tiên khung 3 cm, lại rốt cuộc không cách nào di động mảy may. Khô Lâu đảo chủ hao hết sức chín châu hai hổ, lại như cũng không biện pháp. Tất nhiên không cách nào giơ lên cự đỉnh, Khô Lâu đảo chủ cột giòn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dĩ nhiên đem hắn thu nhập bản thân nội thế giới bên trong, nhưng lại bị một cỗ cường đại kháng cự, Khô Lâu đảo chủ lại bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ha ha ha, Cừu Hận Thiên, người cũng có hôm nay, muốn thu nhập nội thế giới. Ngươi thật đúng là vô sỉ. Đông Hải Chi Vương cười nhạo nói. Ha ha, ta bất quá là ở thí nghiệm thôi, không cách nào nhận chủ, cũng cầm không được, càng không biện pháp thu nhập nội thế giới. Ha ha, coi như là trong truyền thuyết bảo đỉnh hiện tại nhìn đến cũng chỉ có thể dùng để thưởng thức. Tất nhiên tứ hải bá chủ đều đến, không bằng liền để cái này trong truyền thuyết vương đến thử xem a. Khô Lâu đảo chủ cười lạnh nhìn về phía hư không, đoàn người nghe tiếng mà trông, trong hư không một đạo thân ảnh xuất hiện, đây là một cái nho nhã lão giả. Người khoác nhạt pháp bào màu xanh lam, râu bạc trắng tung bay, đạo cốt tiên phong. Là Tứ Hải Học Viện viện trưởng, còn có 3 tên phó viện trưởng. Bốn người này xuất hiện chốc lát, thiên địa phảng phất đều bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp. Thần thiên có thể cảm nhận được, đó là một loại vô hình áp bách, ép tới người căn bản không có biện pháp ngẩng đầu, thật là khủng khiếp uy nghiêm, đây chính là Tứ Hải Học Viện viện trưởng thực lực. Nếu như nói Khô Lâu đảo chủ là cận hải chi vương mà nói, như vậy cái này Tứ Hải Học Viện viện trưởng chính là Tứ Hải bá chủ, bao trùm ở Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Hải Vương phía trên bá chủ, có thể nghĩ hắn thực lực khủng bố đến mức nào. Những cái kia đảo chủ nhìn thấy cái này lão nhân xuất hiện, không ai không phải là toát ra một cỗ kính sợ. Nhìn thấy cỗ này đội hình, tất cả mọi người đều biết rõ, Tứ Hải Học Viện đây là muốn đem Cự Đỉnh bỏ vào trong túi, liền viện trưởng đều xuất động, nhìn đến những người khác đều không có hy vọng. Các vị, hiện tại mời rời đi a, Tiên Khung Đảo vốn chính là ta Tứ Hải Học Viện đồ vật, còn mời các vị cho lão phu một cái tình mọn. Tứ Hải Học Viện viện trưởng mở miệng, thanh âm quanh quẩn ngàn dặm, thật lâu không thôi. Ha ha, liền Tứ Hải bá chủ đều đích thân tới, chúng ta còn có ý tứ gì, chỉ là có chút không cam tâm a, chúng ta muốn nhìn một chút, Tứ Hải bá chủ có thể thành công hay không dơ lên đỉnh này. Cửu Hận Thiên muốn biết hiện tại hắn cùng cái này lão nhân chênh lệch. Tứ Hải viện trưởng mỉm cười, ngươi nghĩ nhìn, vậy liền cho ngươi xem a. Dứt lời, cái này lão nhân đi đến cự đỉnh trước người, lấy tay nhẹ nhàng đặt ở cự đỉnh phía trên, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng lại ở một ý niệm, lấy cường đại niệm lực quấn quanh ở trên cự đỉnh, nương theo lấy niệm lực nở rộ một khắc kia, cự đỉnh lại bị lão giả một tay giơ lên. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, bọn họ cùng cái này lão nhân chênh lệch. Không hổ là Tứ Hải bá chủ, đoàn người tâm thần rung động nói ra, Khô Lâu đảo chủ cũng không lời nào để nói, mặc dù biết rõ lão nhân này dùng một chút thủ đoạn, thế nhưng là bọn họ cũng không có như vậy khổng lồ niệm lực đem cự đỉnh giơ lên, đỉnh kia nặng bao nhiêu, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hiện tại, các vị có thể rời đi a. Bá chủ chỉ uy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ là một câu, cận hải bên trong lại không một người dừng lại. Các ngươi cũng tản đi đi, Tứ Hải Học Viện viện trưởng nhìn về phía A-Nô đám người. Đi thôi, A-Nô nói ra, hiển nhiên cũng đã không có cơ hội, bất quá hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện Thần Thiên cũng đã không thấy. A-Nô mỉm cười, chỉ sợ bản thể cũng đã nghĩ đến biện pháp gì đi, vì không cho bản thể tạo thành khốn nhiễu, A-Nô lần này phối hợp rời đi. Chốc lát sau đó, cận hải bên trong lại cũng nhìn không thấy từ bên ngoài đến thế lực. Chỉ có tứ đại cường giả đỉnh cao đứng ở khung đỉnh phía trên. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Viện trưởng, không có biện pháp có thể đem cái này cự đỉnh lấy đi sao? Lão phu dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể đem hắn di động cái kia giây phút thời gian, đã không thể thu nhập nội thế giới, càng không thể nhận chủ, vật này coi như là cự bảo, nhưng không thể nghi ngờ là một cái khoai lang bỏng tay, nếu là không giải quyết vật này, sợ rằng sẽ dẫn phát không nhỏ phân tranh. Ta bốn người hợp lý, có thể đem hắn đưa về Tứ Hải. Tứ Hải viện trưởng lắc lắc đầu, chỉ sợ chỉ có thể mời lên một đời viện trưởng xuất quan thử một lần. T, ba người hít sâu một hơi. Viện trưởng, bậc này việc nhỏ liền làm phiền lão viện trưởng xuất quan, chỉ sợ có chút hít để đại tố đi. Đám người nói ra, dù sao loại kia cấp bậc cường giả bế quan, cũng không thể bị tùy tiện quấy rầy. Nếu vật này là cửu đỉnh mà nói liền chớ bàn những thứ khác. Tứ Hải viện trưởng thấp giọng nói, cái kia viện trưởng, chúng ta tổng không thể như thế hao tổn a. Mấy tên phó viện trưởng nói ra, tổng không thể bọn họ một mực trấn thủ ở trong này a. Cho ta ngẫm lại, Tứ Hải viện trưởng chân mày nhíu chặt, tựa hồ đang suy nghĩ lấy biện pháp gì đem hắn mang đi. Nhưng ngay khi lúc này, hắn cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức, đột nhiên ở chính mình trước mắt tăng vọt ra kinh khủng khí lãng. Cả người khoác hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở cự đỉnh trước người, Tứ Hải viện trưởng bọn họ ngược lại cũng không có để ý, dù sao cái này cự đỉnh căn bản không thể nào ra tay. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền quá sợ hãi. Cái kia cự đỉnh dĩ nhiên hư không tiêu thất ở bọn họ trước mắt. Không tốt, có người đoạt bảo. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy hắc ảnh lóe lên, tức khắc biến mất ở hư vô không gian bên trong, bọn họ cảm thụ đối thủ khí tức cũng đã không thấy bóng dáng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Viện trưởng đều không cách nào dung chuyển cự đỉnh, dĩ nhiên biến mất. Ba tên phó viện trưởng trên mặt, viết đầy kinh dị, cái kia người này thực lực chẳng phải là. Bọn họ không dám nghĩ xuống dưới. Thú vị, dĩ nhiên có thể ở dưới mắt của ta đem bảo vật đánh cắp. Cái kia vội vàng từ biệt nháy mắt, phó viện trưởng thấy là một cái tuổi trẻ khuôn mặt, hắn cơ hồ có thể kết luận đối phương tu vi ở chính mình phía dưới, thế nhưng là lại không biết dùng biện pháp gì dĩ nhiên có thể đem cự đỉnh mang đi. Đi thôi, cự đỉnh không còn nữa, chúng ta lo lắng cũng mất. Thế nhưng là, bảo vật không còn chúng ta Tứ Hải, thế nhân lại đều tưởng rằng ở chúng ta học viện A. Thì tính sao, có bản sự, đến chúng ta Tứ Hải muốn. Đừng nói không có, lại có như thế nào. Viện trưởng bá khí đáp lại nói, ba tên phó viện trưởng không còn nói chuyện. Tiếp xuống, chúng ta hay là chuẩn bị còn 2 tháng sau khảo hạch chuẩn bị đi, nghe chắc nhất hàng nói, có một cái rất có thiên phú thanh niên sẽ đến chúng ta học viện, các ngươi cần phải lưu ý. Ba tên phó viện trưởng gật gật đầu, Tứ Hải viện trưởng nhìn xem thiên không, nhất hàng tiểu tử kia, lúc ấy hẳn là nói với ta danh tự mới đúng, gọi cái gì đâu. Ai, được rồi, chờ hắn đến tự nhiên sẽ mang theo nhất hàng ngọc phù đến lúc đó liền biết. Đại hải một góc nào đó, hư không xé rách đến. Thần Thiên lập tức ẩn nấp tin tức núp ở Tùng Lâm bên trong, hắn xuyên qua mấy ngụm khí thô, sau đó đem thân thể mình che giấu, liền lập tức tiến nhập nhất phương thế giới bên trong. Cự đỉnh giờ phút này đang ở Kiếm lão trước mắt không thể nghi ngờ. Nhất phương thế giới có thể cho nạp thiên địa vạn vật, coi như là cái này cự đỉnh cũng kháng cự không được. Đây cũng là thần thiên nhất phương thế giới tính đặc thù. Thương khung tiên đỉnh, cái này đường vân cùng cái khác mấy cái tương tự lại khác biệt, nhìn bộ dáng hẳn là cửu đỉnh không thể nghi ngờ, thần thiên, ngươi tới thử xem đem hắn nhận chủ. Không phải không được sao? Bọn họ không được, chẳng lẽ ngươi không được? Kiếm lão phản hỏi, thần thiên chính là đi đến cự đỉnh trước mặt, nhỏ máu nhận chủ, quỷ dị một màn phát sinh, thần thiên huyết dịch xông vào cự đỉnh bên trong, hai cỗ thần niệm phảng phất liên tiếp. Chủ nhân, khí linh, là, ngươi chính là ta tân chủ nhân. Một đứa bé con bộ dáng bạch sắc linh hồn vật đang cùng thần thiên câu thông. Ngươi liền là cái này cự đỉnh khí linh, thần thiên không nghĩ đến cái này khí linh dĩ nhiên còn chưa thành hình. Chủ nhân, đỉnh này tên là Thương Khung Tiên Đỉnh, nắm giữ thần bí khó lường lực lượng, có thể dùng đến luyện người. Khí linh dùng nãi thanh nãi khí thanh âm đáp lại nói. Thương Khung Tiên Đỉnh, có thể luyện người, người làm sao luyện người nào? Yêu ma quỷ quái, thế gian vạn vật, đều có thể. Khí linh đáp lại nói. Lợi hại như vậy, bất quá đỉnh kia có phải hay không quá lớn một chút? Thần thiên ngẩng đầu nhìn xem cự đỉnh, vừa mới nói xong, cự đỉnh đúng là thu nhỏ đến chỉ có thần thiên bàn tay lớn như vậy, cuối cùng càng là trực tiếp biến thành bỏ túi đồ vật, bị thần thiên đặt ở lòng bàn tay. Có ý tứ, có ý tứ, thần thiên mới vừa được cự bảo, còn không kịp nghiên cứu như thế nào luyện người, chính là bị Thương Khung Tiên Đỉnh cho hấp dẫn. Cái này bảo đỉnh cho thần thiên mang đến kinh hỉ, cũng không uổng phí hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, lấy mạng ra đánh. Chương 1688, Tứ Hải Chi Đô. Tứ Hải Chi Đô, cận hải cái nào đó hoang đảo phía trên. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, liếc nhìn lại, ngoại trừ nguyên thủy xâm lâm bên ngoài, chỉ có mênh mông đại hải. Cự ly Tứ Hải Học Viện chiêu sinh khảo hạch còn có 2 tháng thời gian mở ra, toàn bộ cận hải nhân viên bắt đầu không ngừng tăng vọt. Mà thần thiên ở nơi này hoang đảo ngẩn ngơ, chính là trọn vẹn thời gian nửa tháng. Nhất phương thế giới bên trong, to lớn kim sắc thương khung đỉnh, chán phóng kim sắc quang mang, nửa canh giờ sau đó, trong đỉnh bốc lên kim sắc khói lửa, một cái thanh niên từ trong đỉnh bò ra, hắn toàn thân đều là kim sắc, nhưng theo lấy luyện hóa dần dần khôi phục bình thường. Cái này thanh niên chính là thần thiên, thật mạnh năng lực, ta cảm giác mình nhục thân cường độ không kém gì tiểu thiên vị thần cảnh. Thần thiên nửa tháng này thời gian yên lặng ở gây nên luyện người bên trong. Thương khung tiên đỉnh công có thể có rất nhiều, trời xế chiều không được luyện đồ vật, thậm chí có thể đem luyện chế đan dược để luyện ra tạp chất. Nhưng đan dược biến càng thêm hoàn mỹ, có thể khiến cho vật dơ bẩn nháy mắt tinh luyện sạch sẽ, luôn luôn cái này thương khung tiên đỉnh so thần thiên địa cầu máy lọc nước còn muốn dùng tốt, đơn giản liền là nhà ở lữ hành thiết yếu đồ vật. Mà cường đại nhất luyện nhân công năng thì có thể cho bản thân thể phách lực lượng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thần thiên nhục thân bây giờ cũng đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Mà ở cái kia khí linh trong giới thiệu, thần thiên còn biết cái này thương khung tiên đỉnh mấu chốt tác dụng, muốn phục sinh kiếm lão. Cái này thương khung tiên đỉnh sẽ có to lớn tác dụng, bởi vì cái này tiên đỉnh có thể luyện chế mới nhục thân. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, không có không được luyện đồ vật. Thương khung tiên đỉnh hiệu quả, đơn giản so thương lam đỉnh, thương long đỉnh đều muốn tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Thương lam đỉnh luyện khí luyện vật, thương long đỉnh luyện đan luyện dược, mà cái này thương khung đỉnh luyện người luyện vạn vật, chỉ có người nghĩ không làm, không có cái này tiên đỉnh làm không được. Mà thần thiên cũng từ thương khung đỉnh nơi đó hiểu được. Thương Long Đỉnh cùng Thương Lam Đỉnh ở lần trước trong đại chiến mất đi khí linh, cho nên đánh mất rất nhiều công năng, hiện bây giờ hai cái tiên đỉnh chỉ là so với bình thường đỉnh muốn tốt một chút. Nếu như muốn khôi phục bọn họ linh khí, liền nhất định phải đúc lại linh thể, mới có thể để cho Thương Lam cùng Thương Long Đỉnh khôi phục trước kia thần thái, nhưng biện pháp Thương Khung Tiên Đỉnh lại nghĩ không ra. Thần Thiên lại hỏi rất nhiều cửu đỉnh sự tình, khí linh bởi vì lần trước nhận lấy trọng thương, bây giờ vẫn là hài đồng bộ dáng, rất nhiều ký ức cũng bị phong tồn. Cần chậm rãi khôi phục mới được. Trước mắt tiên đỉnh biết rõ cũng rất có hạn, về phần cái khác cửu đỉnh hạ lạc, khí linh thì nói, chỉ cần cửu đỉnh xuất hiện ở phụ cận, hắn liền có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, thần thiên muốn thời gian ngắn tìm đủ cửu đỉnh trên cơ bản là không thể nào. Mà nghe nói muốn biết được cửu đỉnh bí mật, nhất định phải nhường thương khung tiên đỉnh chậm rãi nhớ lại đi qua sự tình mới đúng. Cái này linh võ đại lục hơi một tí chính là phong ấn ký ức, điểm này thần thiên đều không nhịn được có chút tâm phiền. Tiểu Mặc, cái này tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi quản lý, cự ly Tứ Hải khảo hạch cũng đã không có bao lâu, ta chuẩn bị hiện tại tiến về Tứ Hải Chi Đô. Tiêu phí thời gian nửa tháng đem thương khung đỉnh nghiên cứu triệt để, bây giờ là thời điểm rời đi nơi này. Đương nhiên, Thần Thiên sở dĩ lâu như vậy, liền là muốn tránh thoát lần này danh tiếng, cầu nguyện Tứ Hải học viện đủ mạnh, sẽ không bị Tứ Hải loại hình cường giả san bằng a. Bất quá nếu là Tứ Hải học viện này cũng không cách nào ngăn cản mà nói, như vậy Thần Thiên cũng không có tiến vào Tứ Hải học viện tất yếu. Tứ Hải chi đô, đây là một tòa to lớn thành thị, cũng là hải vực phía trên càng phồn hoa địa phương. Bốn cái uốn lượn trôi chảy hải vực, quán xuyên toàn bộ hải dương, mà từ trên không nhìn, Tứ Hải chi đô giống như là kim tự tháp một dạng, đỉnh cao nhất chính là Tứ Hải học viện vị trí. Tứ Hải chi đô hoàn toàn là một cái trên nước thành thị, tuyền thủy chảy xuôi, hải thủy tụ tập, thành thị bên trong có rất nhiều chưa bao giờ gặp qua đồ vật, tượng trưng cho Tứ Hải phồn hoa cùng cường đại. Mà ở trên đường cái du tẩu đoàn người, thấp nhất dĩ nhiên đều là tôn võ cảnh giới trở lên. Tứ Hải chi đô, đúng là như thế phồn hoa. Một tên nữ tử, kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, dù hắn xem như Thanh Long thành Lăng gia đại tiểu thư, cũng là lần thứ nhất tiến về Tứ Hải như thế phồn hoa thành thị. Lăng Tuyết có vẻ hơi hưng phấn, mà một bên Hoàng Phủ Long, lại có vẻ hơi mặt ủ mày trao, khoảng thời gian này cùng Lăng Tuyết ở chung xuống tới, hắn dĩ nhiên không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, Hoàng Phủ Long phiền muộn không thôi. Ngoại trừ dắt tay bên ngoài, càng tiến một bước đều không có khả năng. Long ca, ngươi thế nào? Không có việc gì, Tuyết Nhi, còn có một tháng thời gian khảo hạch liền muốn bắt đầu, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tài tiến vào Tứ Hải, sau ngày hôm nay ta nghĩ tạm thời bế quan 10 ngày, khả năng không cách nào bồi ngươi. Hoàng Phủ Long nói ra, Lăng Tuyết trên mặt có chút thất vọng, ân, được rồi, Lăng Tuyết gật gật đầu, Hoàng Phủ Long rời đi nơi này, bất quá vẫn là phái người bảo hộ Lăng Tuyết. Nhưng ngay khi Lăng Tuyết ở núi liền du tẩu thời điểm, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái thân hình cùng Thần Thiên vô cùng tương tự người, Lăng Tuyết kích động đuổi theo. Hắn đi theo cái kia màu đen áo khoác nam tử dần dần xuyên toa ở trong thành thị, nhưng là tại chuyển sừng thời điểm, chẳng những đem bản thân đội ngũ vứt bỏ, còn đem người mất dấu. Lăng Tuyết tức giận dậm chân một cái, nhưng lúc này thời gian, hắn cái cổ chỗ đột nhiên nhiều hơn một cây chủy thủ, tiểu nương tử, người đi theo ta làm cái gì? Hắc y nhân lè lưỡi liếm liếm chủy thủ, toàn thân bộc phát kinh người sát ý. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất giống ta một người bạn, ta nghĩ tới ta hẳn là nhận lầm. Lăng Tuyết có chút sợ hãi nói ra, tiểu thư, ngươi ở đâu? Lúc này, Lăng gia người cùng Hoàng Phủ gia người cũng đang điên cuồng tìm. Hắc y nhân ở Lăng Tuyết bên tai thổi cùng một chỗ, ta cảnh cáo ngươi đừng lại theo ta, nếu không, ta cũng không dám cam đoan sẽ ngươi làm cái gì. Cái kia tràn ngập gây hấn lời nói, nhưng Lăng Tuyết toàn thân đều run rẩy. Hắc y nhân đi rồi, Lăng Tuyết cả người đều sụi lơ ở trên mặt đất. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân toàn thân cũng đã ướt đẫm. Tứ Hải cái nào đó quán rượu, Ano, người có thể trở về, thế nào thăm dò được tin tức gì sao? Ano bọn họ trực tiếp bao xuống một cái quán rượu, cho nên nơi này đều là bọn họ người. Vừa mới bị Lăng Tuyết theo dõi hắc y nhân, chính là Ano. Ano ngồi xuống, ở trên đảo cự đỉnh biến mất, hẳn là Tứ Hải học viện suy nghĩ biện pháp gì mang đi, nhưng là Tứ Hải học viện bên trong lại không có người biết rõ chuyện này. Liền kỳ quái. Lãnh Huyết nói ra, ân, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, mặt khác, một tháng sau ta chuẩn bị tiến vào Tứ Hải học viện, Lãnh Huyết, ngươi theo ta cùng một chỗ. Ta tuổi tác cũng đã qua ha, Tứ Hải học viện là không bị giới hạn tuổi tác, chỉ cần thiên phú riêng biệt, đều có thể trở thành Tứ Hải học viện người, bất quá, bạch lão các ngươi liền không được. Ano thẳng thắn nói ra, hắc hắc, Ano, chúng ta cũng không muốn vào Tứ Hải học viện, hiện tại thật vất vả đi ra, hảo hữu tốt đẹp nhân sinh không có hưởng thụ đây. Bạch lão, các ngươi làm cái gì, ta mặc kệ, nhưng là một năm bên trong, ta cần các ngươi thành lập một cái thực lực, không kém gì Thanh Long Thành như thế quy mô a. Một năm bên trong, Thanh Long Thành quy mô, Ano, cái này có chút không thể nào. Đan dược, trang bị, công pháp, ta đều không thiếu, bạch lão, những cái này đồ vật ta đều giao cho ngươi, ta muốn tuyệt đối trung thành. Ano giờ khắc này biểu hiện ra cường đại bá ý. Bạch lão thần sắc run lên, ta hiểu. Trong năm đó ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới để ngươi đột phá đan dược, các vị cũng yên tâm, chúng ta đồng sinh cộng tử, Ano tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận kẻ nào. Trong mắt mọi người nổi lên kỳ vọng, Ano, Tứ Hải học viện nhưng có một chỗ kỳ quan, tên là Thiên Ngoại Thiên, lấy ngươi thiên phú, ta nghĩ ngươi nhất định có thể leo lên 66 trọng thiên phía trên. A, Thiên Ngoại Thiên, đó là cái gì? Bạch Lão kiên nhẫn nói ra, Thiên Ngoại Thiên, chính là Tứ Hải học viện tổng bộ bố trí một cái khảo nghiệm. Tin đồn có thể vào 33 trọng thiên người, là kỳ tài, 55 trọng thiên có thể xưng tuyệt thế, có thể vào 66 trọng thiên người, yêu nghiệt chi tài. Ta cũng đã được nghe nói cái tin đồn này, bất quá Tứ Hải học viện cũng đã thật lâu không cần Thiên Ngoại Thiên đến khảo hạch, nghe nói độ khó quá lớn, mấy trăm năm qua cũng đã không có người vượt lên 66 trọng thiên phía trên. Hôm nay bên ngoài thiên, chỉ có 66 trọng thiên sao? A Nô dò hỏi, không, tổng cộng có 99 trọng thiên, nhưng có thể đạp vào 99 trọng thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai không phải là trở thành một phương cự kình. A Nô nếu có thể leo lên 66 trọng thiên, cũng tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Bạch lão đối A Nô ký thác kỳ vọng, thiên ngoại thiên, đi, chúng ta đi xem một chút. A Nô làm việc kế thừa thần thiên lôi lệ phong hành, nói đi là đi, mang theo Lăng Tuyết chính là xuyên toa ở trong thành thị. Hỏi hai người sau đó, hắn chính là đi tới thiên ngoại thiên phía dưới. Bất quá giờ phút này thiên ngoại thiên cũng đã là kín người hết chỗ, thiên ngoại thiên chính là tứ hải học viện biểu tượng, vô số thiên tài đi tới nơi này, tự nhiên muốn chứng minh bọn họ bất phàm. Đáng tiếc thiên ngoại thiên giờ phút này cũng không mở ra, đoàn người chỉ có thể ở chỗ này chờ, cái kia thủ vệ đều nhanh chịu không được cái này to lớn áp lực. Tứ hải học viện tổng bộ, tổng viện bên trong, phó viện trưởng đại nhân, ngày gần đây đăng nhập tứ hải chi đô thanh niên tài tuấn càng ngày càng nhiều, thiên ngoại thiên chỗ càng là kín người hết chỗ, tranh cãi là hét muốn đăng thiên đài. Hừ, những cái này ra hỏa tự xưng thiên tài, lại không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, bọn họ nghĩ đăng thiên đài, vậy liền để bọn họ thử xem tốt, ta cũng phải nhìn xem có hay không có thể lên thập trọng thiên. Phó viện trưởng cười lạnh đi, thiên ngoại thiên há lại cùng nhau bên trên là có thể lên. Bất quá tứ hải học viện vì đại viện chi phong, tự nhiên không có khả năng bị đè nén những học sinh này tranh đấu tính cùng học tập tính, dứt khoát mở ra thiên ngoại thiên, nhưng hắn biết rõ cái gì là chân chính thiên tài sân khấu. Truyền ta mà nói, ba ngày sau đó thiên ngoại thiên lâm thời mở ra, xem như khảo hạch trước đó thêm nhiệt tốt. Vâng, ba ngày sau, thiên ngoại thiên mở ra tin tức bắt đầu truyền khắp toàn bộ tứ hải bát hoang. Tứ hải chi đô đám thiên tài càng là kích động, có người rất sớm đi tới thiên ngoại thiên chờ đợi, muốn làm cái thứ nhất xuất tấn danh tiếng người. Nếu là có thể ở khảo hạch trước đó đăng nhập thiên ngoại thiên 33 trọng, cái này không thể nghi ngờ là một loại thực lực chứng minh. Ba ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Lãnh Huyết cùng A Nô lần thứ hai đến nơi này, có thể liếc nhìn lại, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Hôm nay, thiên ngoại thiên mở ra, duy nhất một lần tổng cộng có thể dung nạp vạn người đăng thiên, đối bản thân có tin tức người, đều có thể thử xem, bất quá hiện trường tất cả mọi người, vô luận ngươi là ai, thân phận gì, đều nhất định phải tuân thủ tứ hải quy củ. Hiện tại bắt đầu xếp thành 10 cái cánh quân, chờ đợi đăng thiên. Tin tức vừa ra, toàn trường nổ tung, những cái kia sớm có chuẩn bị thiên tài, không kịp chờ đợi leo lên sân thượng. Một bộ to lớn thiên thê bậc thang xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nhất giai vì nhất trọng vì một ngày. Đứng mũi chịu sào thiên tài giống như một bước lên trời, nhưng ở phi thăng nháy mắt, bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh xuống lôi đài, tức khắc không ngừng chảy máu, dẫn tới cười vang. Nhưng là rất nhanh, những cái này thiên tài liền cười không lên tiếng. Cái kia hơn vạn thiên tài dĩ nhiên toàn bộ ở thập trọng thiên chỗ đứng im bất động, muốn ở trên nhất giai, khó như lên trời. Làm sao có thể, vô số thiên tài, không dám tin tưởng, bọn họ cho đến nay cố gắng, dĩ nhiên không thể leo lên thập trọng thiên phía trên, loại này cảm giác bị thất bại, nhưng bọn họ cảm thấy thất lạc cùng tuyệt vọng. Có người còn tại cố gắng, có người cũng đã từ bỏ, không ngừng có người bắt đầu thử nghiệm. Lúc này, một thanh niên đột nhiên bước ra một bước, dĩ nhiên nhảy lên thập trọng thiên phía trên. Tức khắc hấp dẫn vô số ánh mắt, là Khúc Hướng Thiên, Bạch Hổ thành đệ nhất thanh niên thiên tài, mau nhìn, hắn đăng thiên. Khúc Hướng Thiên bắt đầu ở 11 trọng thiên đổ bộ, mỗi đi một bước, biểu lộ biến ảo dữ tợn, khi hắn đạp vào 15 trọng thiên lúc, sắc mặt cũng đã trắng bệch, cất bước gian nan, phảng phất lại khó tiến một bước. 15 trọng thiên, thiên phú cũng xem là không tệ, bất quá khuyên ngươi đừng có lại dáng chống đỡ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khúc Hướng Thiên không phục, chính là muốn ở bước ra một bước, lại bị một cỗ cường hãn lực lượng, nháy mắt đánh tan, từ 15 trọng thiên rơi xuống đất. Không người chế giễu Khúc Hướng Thiên, bởi vì 15 trọng thiên giờ phút này là bọn họ tất cả nóng không cách nào đánh vỡ ghi chép. Khúc Hướng Thiên lau khóe miệng vết máu, ngày mai ta còn muốn đến. Khúc Hướng Thiên đăng thiên sau đó, lại có người liên tục tục lên đài, nhưng lại dừng bước tại 11 trọng, thậm chí không cách nào đăng nhập 15 trọng thiên. Dần dần, hôm nay đài mới mở ra không đủ 7 ngày, đăng thiên thiên tài càng ngày càng ít, dù sao bọn họ đến nơi này là vì dương danh lập vạn, lại không nghĩ mất hết mặt mũi, đối bản thân không có tuyệt đối lòng tin người, căn bản không cách nào đứng ở sân thượng phía trên. Cái kia thủ vệ đạo sư, không ai không phải là lắc lắc đầu thở dài, như thế đông đảo thiên tài, lại không có một người có thể leo lên 22 trọng thiên, chớ đừng nhắc tới 33 thiên phía trên. Ha ha, thiên ngoại thiên, có ý tứ. Ngay ở toàn bộ thiên ngoại thiên đều không người thời điểm, một cái thanh niên xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn bước đi như bay, vừa nhấc chân, thập trọng thiên, ở nhấc chân, 20 trùng thiên, nhưng muốn trùng kích 33 trọng thiên thời điểm, lại là một bước bước ra, cất bước gian nan. thật là lợi hại, 22 trọng thiên, cái này thanh niên là ai? Tựa như là Trung Châu Nam Cung gia người, khó trách, Nam Cung gia tộc huyết mạch, 22 trọng thiên, quả nhiên lợi hại. Ano, người không đi thử xem sao? Lãnh Huyết có chút nhiệt huyết dâng trào nói ra, ở vô số người chú mục phía dưới, nếu có thể leo lên 33 trọng thiên, cái kia không thể nghi ngờ là một loại vinh quang, Ano mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, nhưng lại không có đăng thiên ý tứ. Thời cơ còn chưa tới, Ano lắc lắc đầu, mới 22 trọng thiên, cái này còn chưa đủ kinh diễm, hắn muốn chờ càng nhiều người, leo lên càng mạnh mẽ hơn. Ngay ở thiên ngoại thiên bị toàn bộ tứ hải chi đô nhiệt nghị thời điểm, tứ hải chi đô bờ biển Tây, một cái tuổi trẻ thân ảnh ở bến cảng đổ bộ. Thanh niên đổi một thân cách ăn mặc, ngoại trừ xuất chúng bộ dáng bên ngoài, hết thảy đều như vậy giản dị. Nhìn xem to lớn thủy chi đô, tứ hải chi thành, thanh niên trong lòng hiện ra vô tận khát vọng. Từ vạn quốc cương vực xuất phát, bây giờ đi qua hơn 5 tháng thời gian, hắn cuối cùng đạt đến chắc nhất hàng nói tới mục đích, tứ hải chi đô, một tòa phồn hoa như gấm, cường giả như vân thành thành phố. Ở thanh niên đổ bộ tòa này thành thị thời điểm, liền cũng đã cảm giác được cái kia không chỗ không ở cường đại khí tức. Trung Châu tứ hải, liền từ nơi này bắt đầu đi. Thanh niên, chính là thần thiên, khi hắn cưỡi trên cái này tứ hải chi đô một khắc kia, trong đầu miêu tả đi ra tràng cảnh, lại là Cửu Châu bá chủ hoành đồ sự nghiệp to lớn. Chương 1689, Thiên Ngoại Thiên. Tứ hải chi đô, có đông nam tây bắc bốn cái đường sông quán thông toàn bộ thành thị, mà thành thị ở trung tâm, thì có một cái kiến trúc, kết nối thiên địa, nhìn từ đằng xa, phảng phất tứ hải người nào đến từ thiên khung phía trên, rơi xuống mà xuống, giống như ngân hà thác nước. Đây cũng là tứ hải chi đô nội thành tự mang kỳ quan. Trời nước một màu, tự nhiên mà thành, đẹp không sao tả xiết. Mà tứ hải học viện, thì tin đồn ở cái kia thiên khung chi thủy phía trên, muốn vào tứ hải, nhất định phải vượt long môn, cái này long môn chính là cái này thiên khung thủy môn. Vượt long môn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tin đồn tứ hải học viện hàng năm khảo hạch đều khác biệt, cái này long môn tầng cấp xuất hiện ở hiệp một khảo hạch bên trong, vượt long môn người, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo hạch. Tục truyền năm đó, chỉ ít có vài chục vạn thiên tài ở nơi này long môn đánh mất ý chí, hoài nghi nhân sinh. Bất quá những cái này đều là thần thiên đi tới tứ hải học viện sau đó nghe được. Dọc theo con đường này, hắn vây quanh tứ hải chi đô cưỡi trên biển thưởng thức công cụ, từ xuống biển ba đoạn đường bắt đầu quay quanh thủy đô không ngừng hướng về tứ hải thiên khung chi địa mà đi. Cái này thiên khung chỗ, liền có thể nhìn chung tứ hải chi đô toàn cảnh, đem cảnh đẹp thu hết vào mắt. Tiểu huynh đệ là lần thứ nhất đến tứ hải a, treo thuyền lái đò, là một cái da rẻ đen kịt đại thúc, cười lên bộ dáng chất phác. Thần thiên gật gật đầu, cái này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, bởi vì tứ hải học viện cái này gần nửa năm qua, đã có vô số thiên tài tiến vào thành thị. Nhìn ngươi bộ dáng, cũng là vì học viện khảo hạch mà đến. Lái đò tiếp tục hỏi, thần thiên đáp lại một câu, cái này tứ hải học viện khảo hạch, nghe nói năm nay sẽ so những năm qua càng khó đây. À, đại thúc biết rõ thứ gì sao? Ta à, liền là một cái chèo thuyền lái đò mà thôi, có thể biết rõ cái gì, bất quá nghe nói năm nay đến tứ hải học viện học sinh đều không đơn giản. À, đều là rất mạnh thiên tài sao? Đúng vậy à, ta nghe nói Trung Châu thập bát thành, đông nam tây bắc tứ đại hải vực thanh niên thiên tài cơ hồ đều tới tứ hải học viện tổng viện, thay lời khác nói, liền là khái quát toàn bộ Trung Châu tất cả thiên tài. Đất liền cùng tứ hải thiên tài đều tới sao? Đúng, ở tứ đại hải có tam tuyệt lục quái, có thể xưng tuyệt thế thiên tài, hắn thực lực không cho phép khinh thường. Mà đất liền, thì đồng dạng có 9 vị danh chấn tứ hải thiên tài, bị mọi người xưng là cửu anh. Tam tuyệt lục quái, đất liền cửu anh, cái này 18 người, có thể xưng một đời mới người nổi bật, lần này bọn họ gia nhập tứ hải học viện, lại là vì tứ hải sau đó một cái thịnh hội. Chèo thuyền lái đò nói chuyện say sưa nói ra, phảng phất chính hắn cũng trở về lúc tuổi còn trẻ niên đại. Cửu Châu đại tái, thần thiên nói ra, tiểu gia hỏa biết rõ không ít, không sai, Cửu Châu đại tái, đây là 10 năm một lần thiên tài thịnh yến, sẽ chiến đấu ra 10 năm bên trong mạnh nhất thiên tài thanh niên, cho đến lúc này, chúng ta Trung Châu đại lục cũng đã đoạt được 10 liên quan. Trăm năm đều là Trung Châu đoạt được đại tái đệ nhất. Thần thiên có chút rung động nói ra, không sai, trăm năm qua, Trung Châu đoạt được đệ nhất, hơn nữa đồng thời xuất từ tứ hải học viện. Nhớ kỹ lần trước quán quân cũng là tứ hải học viện bên trong, bây giờ hắn cũng sớm đã là danh chấn Cửu Châu thiên tài nhân vật. Sợ, lần trước quán quân cũng xuất từ tứ hải, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói cái tên này mới đúng, tứ hải chắc nhất hàng. Lái đỏ nói ra, nâng lên cái tên này thời điểm, thân làm tứ hải chi đô người phảng phất có một loại cảm giác tự hào. Là hắn, thần thiên tâm thần nhấc lên không cách nào lắng lại rung động, khó trách chắc nhất hàng như thế cường đại, thực lực kinh khủng như vậy. nguyên lai hắn ở 10 năm trước liền là đứng ở Cửu Châu đại lục thế hệ thanh niên đỉnh điểm nam nhân, khó trách Thần Châu thiên tài đối với hắn như thế sợ hãi. Trác Nhất Hàng, lại là trước thời đại Cửu Châu đệ nhất thiên tài. Hiện tại hồi tưởng lên, Trác Nhất Hàng ở Vạn Quốc Cương vực sở tác sở vi, Thần Thiên đột nhiên làm sao cảm thấy may mắn, bất quá hắn vẫn muốn biết, Trác Nhất Hàng sao lại muốn trợ giúp hắn lý do. Cỗ này cảm giác, đột nhiên biến mãnh liệt, bất quá lần này tiến vào Tứ Hải Học viện, phải có đầy đủ thời gian biết rõ Trác Nhất Hàng trợ giúp bản thân lý do. Đại thúc, khảo hạch còn có bao lâu bắt đầu? Thần Thiên bởi vì làm trễ nải một chút thời gian, cho nên khảo hạch cụ thể thời gian đã quên đi rồi. Còn có chừng một tháng thời gian, bất quá a, cũng đã có rất nhiều người kìm nén không được, bắt đầu đăng thiên. Đăng thiên, ý tứ gì? Ân, ngươi không biết a, Tứ Hải Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng là nổi tiếng đối thiên hạ a. Tứ Hải Thiên Ngoại Thiên, đại thúc, ta từ hoang địa mà đến, cái này thật đúng là không biết. Hoang địa, cái kia lái đỏ nhìn về phía Thần Thiên, trên mặt càng là toát ra chấn động. Đại thúc, ta thân phận phải chăng để ngươi rất thất vọng? Thần Thiên coi là, cái này đại thúc tất nhiên là đem hắn xem như cận hải đất liền thiên tài, hoặc là danh môn thế gia cho nên mới có thể chủ động nói chuyện, nghe được bản thân đi tới hoang địa, cái này đại thúc hiển nhiên ngẩn ra một cái. Ha ha, không phải, chỉ là quá mức rung động, ngươi một người từ hoang địa đi tới Tứ Hải, đại thúc sao lại xem thường ngươi, ngươi so những cái kia trò mèo thiên tài mạnh hơn nhiều, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cố lên, cố gắng nhân tài sẽ sáng tạo kỳ tích. Đại thúc cũng không có xem thường Thần Thiên, chỉ là rung động, hoang địa một đường đi tới, con đường này có thể không đơn giản. Hắn nội tâm giờ phút này ngược lại là bội phục Thần Thiên dũng khí và nghị lực. Đại thúc, ngày đó bên ngoài trời là tình huống như thế nào? Thiên ngoại thiên A, cái này có thể nói đến mà nói lớn. Đại thúc phảng phất là máy hát, lập tức mở ra một giảng, mặc dù những chuyện này ở Tứ Hải Học viện liền hài đồng đều biết rõ cố sự, liền là khi ngươi giảng cho một cái người không biết chuyện nghe lúc, vẫn là rào rạt đắc ý biết nói đến. Thiên ngoại thiên, chính là Tứ Hải Học viện đã từng người sáng lập sáng tạo ra kinh khủng ý chí chi lực. Tin đồn, năm đó chỉ là vì khảo nghiệm học viện học sinh thiên phú, nhưng không nghĩ đến truyền thừa vài vạn năm sau đó, dĩ nhiên như kỳ tích giữ xuống tới. Mà thiên ngoại thiên, chia làm 99 trọng, một bước nhất giai bậc thang, một bậc thang vì nhất trọng giống như vạn trọng sơn. Cái này hình dung chính là thiên ngoại thiên chỗ kinh khủng. Cầu thang ở giữa, cách nhau rất xa, muốn phóng ra một bước, khó như lên trời, mà mỗi cái giai đoạn thiên thê lại có khác biệt khác nhau, 11 trọng thiên, 22 trọng thiên, 33 trọng thiên, 66 trọng thiên, 99 trọng thiên, mỗi một trọng thiên, đại biểu khác biệt cảnh giới. Có một năm, Tứ Hải Học viện liền dùng thiên ngoại thiên xem như khảo hạch, một năm kia chỉ có một loại khảo hạch, liền là đăng thiên, bước vào 33 trọng thiên nhân tài tính hợp cách. Người có biết rõ, một năm kia, tham dự khảo hạch thiên tài người có biết rõ có bao nhiêu? Cuối cùng lại tiến vào bao nhiêu? Lái đỏ thần thái sáng láng hỏi hướng Thần Thiên, Thần Thiên lắc lắc đầu, tham dự khảo hạch thiên tài, ước chừng 20 vạn, bước vào 33 trọng thiên người, không sai biệt lắm có 12 cái, một năm kia, sáng tạo ra lịch sử thấp nhất thu người ghi chép, nhưng cũng thành tựu lúc ấy 12 vị thiên tài. 20 vạn người, 12 người thông qua khảo hạch. Hôm nay bên ngoài thiên, thật có kinh khủng như vậy. Thần Thiên trên mặt viết đầy chấn động. Ha ha, người nếu muốn toàn bộ lắm Tứ Hải phong quang, có thể đăng nhập thiên ngoại thiên, chính là có thể đem Tứ Hải chi đô cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhắc tới cũng xảo, ta mục đích, ngay ở thiên ngoại thiên cách đó không xa, nghe nói trước mấy ngày, cũng đã có không ít thiên tài đăng thiên, nhưng hết hạn hôm qua uy trí, chỉ có một người bước lên nhị thập trọng thiên. Đại thúc, ta muốn đi xem. A, người cũng muốn đăng thiên. Ha ha, ta liền đi nhìn xem, đăng thiên cái gì vẫn là thôi đi. Thiên ngoại thiên, vậy tất nhiên là một cái vạn chúng chú mục địa phương, Thần Thiên ở Tứ Hải Học viện thời gian bên trong, hắn lại muốn điệu thấp làm việc. Thuyền hạm mở rất nhanh, chính là hướng về Tứ Hải thiên khung chỗ, mà đi, đây là Tứ Hải chi đô hiếu kỳ nhất xem, cũng là Tứ Hải đỉnh. Làm Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, nơi đây sớm cũng đã kín người hết chỗ, vô số đoàn người truyền đến trận trận tiếng kinh hô, nơi xa, một đạo hà quang đầy trời, rung động lòng người. Tiểu gia hỏa, cố lên, nơi đó liền là thiên ngoại thiên. Đại thúc đối Thần Thiên nói một câu, Thần Thiên gật gật đầu, cười cười. Đương nhiên, đại thúc trên thực tế cũng không cho rằng Thần Thiên có thể đăng thiên thành công, không có lên 33 trọng thiên, cũng không tính chân chính đăng thiên. Mỗi một trọng ẩn chứa ý chí chi lực khác biệt, không vào 33, uổng đăng thiên. Thần Thiên vừa mới tiến vào nơi này, chính là cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Tiểu tử kia cũng đang A, Thần Thiên cùng Ano một thể, Thần Thiên xuất hiện liền cũng đã cảm giác được Ano khí tức. Mà Ano, tự nhiên cũng cảm thấy Thần Thiên. Lúc này, thiên ngoại thiên, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm trận trận truyền đến, đoàn người trong mắt viết đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc. 30 trọng thiên, không hổ là cửu anh Đông Phương Kiệt. Cửu anh, Thần Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, thần sắc một là run lên, hướng về ngày đó bên ngoài trời chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên cũng đang thiên không ngàn mét phía trên, hắn thân ảnh ở 30 trọng thiên cái kia cường đại ý chí bao phủ phía dưới, sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệch, nhưng là thanh niên ánh mắt lại không sợ thiên địa. Ngươi còn muốn lên sao? Thủ vệ thiên ngoại thiên lão sư tựa hồ cũng đã nhìn ra thanh niên cực hạn. Lên, không lên 33, uổng xưng thiên tài. Nói xong, cường đại ý chí bộc phát, hắn sau lưng hiện ra một đạo võ hồn. Đó là một cái hình người võ hồn, nắm giữ kinh khủng lực lượng. Huyết mạch võ hồn, Đông Phương gia tộc huyết mạch thủ hộ võ hồn. Đoàn người tiếng kinh hô, không ngừng truyền ra. Đây chính là trong truyền thuyết thủ hộ hồn A, không sai. Mau nhìn, hắn leo lên 33 thiên. Làm đoàn người yên lặng ở Đông Phương Kiệt võ hồn mang đến rung động lúc, Đông Phương Kiệt ở cỗ kia cường đại ý chí phía dưới, dĩ nhiên leo lên 33 trọng thiên phía trên. Bất quá lúc đó, hắn cũng đã kiệt lực, dẫn hắn xuống dưới trị liệu, có thể ở bát trọng thánh cảnh leo lên 33 thiên, mặc dù miễn cưỡng, nhưng không có chút nào nghi vấn lại là làm được, Đông Phương Kiệt, tuyệt thế thiên tài tư chất. Cái kia thủ vệ đạo sư phất trần nói ra, uy nghiêm thanh âm, quanh quẩn toàn bộ tứ hải. Bản thể đã tới sao? A Nô trong mắt lóe qua một tia cuồng nhiệt, ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng hôm nay sẽ không lại có người khiêu chiến thời điểm, A Nô đứng ở thiên ngoại thiên đăng thiên chỗ. Người muốn đăng thiên, cái kia đạo sư nhìn về phía A Nô, kẻ này toàn thân một cỗ nồng hậu dày đặc sát ý, trong mắt càng là mang theo một cỗ lăng lệ hàn quang. Còn chưa chờ A Nô trả lời, hắn một bước bước ra, 11 trọng thiên, khen nữa một bước, 22 trọng thiên phía trên, đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, A Nô cũng đã bước ra ba bước. 33 trọng thiên, cũng không gì hơn cái này. Ba bước bước ra chốc lát, A Nô cũng đã đăng nhập 33 thiên phía trên, hơn nữa thân ảnh thẳng tắp, sừng sững ở trên 33 trọng thiên. Chương 1690, A Nô đăng thiên. 33 trọng thiên, cũng không gì hơn cái này. A Nô ba bước lên 33 trọng thiên, toàn trường người rung động không thôi, bây giờ chính là thương khung đỉnh chóp nhân số nhiều nhất thời điểm, A Nô đăng thiên, tức khắc đưa tới oanh động không nhỏ. Ngay cả cái kia học viện đạo sư, đều không nhịn được tâm thần run lên, cửu anh một trong Đông Phương Kiệt liều chết mới leo lên 33 trọng thiên, mà cái này thanh niên, nhưng ở ba bước bên trong leo lên 33 trọng thiên phía trên, hơn nữa thần sắc nhẹ nhõm, không có nửa điểm áp bách. Chẳng lẽ năm nay Tứ Hải học viện sẽ sinh ra tân yêu nghiệt sao? Bất quá, có thể lên 33 trọng thiên cũng không thể chứng minh tất cả. Giờ phút này đạo sư cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hướng A Nô, ngươi, còn muốn tiếp tục sao? Hắn nhãn thần tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, A Nô thân ảnh đứng thẳng, lộ ra cuồng ngạo. Phía dưới đoàn người nhìn thấy mà giật mình, nguyên một đám rung động không thôi. Trời ạ, cửu anh Đông Phương Kiệt mới miễn cưỡng đăng nhập 33 thiên mà thôi, người này là ai? Cho tới bây giờ không có gặp qua a, giống như không có gì ấn tượng, hắn không thuộc về Tam Tuyệt Lục Quái, càng không phải cửu anh người, những cái kia thiên tài bên trong đều không người này. Đoàn người tiếng kinh hô, không ngừng quanh quẩn ở thương khung đỉnh chóp. Cái này Tứ Hải học viện chiêu sinh, quả nhiên thiên tài tụ tập, thật giết ra một con hắc mã, giờ phút này hắn bước vào 33 trọng phía trên, nhất định trở thành Tứ Hải học viện đệ tử. Các ngươi nhìn, hắn còn muốn đăng thiên, đoàn người ánh mắt lần thứ hai tập trung ở A Nô trên người. Giờ phút này thần thiên thần sắc cũng có vẻ hơi cuồng nhiệt, A Nô liền là bản thân, tâm ý của hắn thần thiên cũng có thể cảm nhận được, giờ phút này A Nô chính đang thay thế điệu thấp thần thiên làm hắn nghĩ làm sự tình. 33 trọng thiên, không phải điểm cuối cùng. Hắn còn muốn leo lên càng cường đại thiên ngoại thiên. A Nô lần thứ hai bước ra một bước, trước mặt lại cảm giác được một cỗ cuồng bạo lực lượng đang điên cuồng đè ép hắn, nhưng A Nô trong mắt không có e ngại, toàn thân linh lực phóng thích ra ngoài. Ở bước ra một bước, trực tiếp leo lên 36 trọng thiên. 36 trọng thiên, hắn vượt qua 33 trọng hắn. Leo lên 33 thiên, cùng vượt qua 33 thiên là hai loại khác biệt khái niệm, cái này nói rõ A Nô đã đang hướng lấy 44 trọng thiên rảo bước tiến lên. Cái kia đạo sư toàn thân đều kích động run rẩy, chẳng lẽ hôm nay cái này Tứ Hải học viện sẽ sinh ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đoàn người nín thở, chờ đợi A Nô đăng thiên. Lãnh Huyết càng là vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn hướng A Nô, ba bước 33 trọng thiên, vô luận A Nô cuối cùng có thể thành công hay không đột phá 66 trọng thiên, giờ phút này hắn cũng đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Chỉ sợ từ nay về sau khắc bắt đầu, A Nô tên sẽ vang vọng toàn bộ Tứ Hải chi đô. 44 thiên, cũng không biết người nào một tiếng kinh hô. A Nô thân ảnh cũng đã đăng nhập mấy ngàn mét đài cao phía trên, bước ra một bước, cất bước gian nan, lúc này Ano rốt cuộc cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách, cường đại ý chí xé rách hắn tâm thần, nhường hắn không cách nào ở vượt qua nửa bước. Chẳng lẽ liền muốn dừng bước ở đây sao? Bốn người bốn trọng thiên, chỉ còn lại bốn bước, đoàn người vì đó thở dài, đương nhiên cũng có nhân sinh sợ hắn nhảy lên 44 trọng thiên phía trên, một cái không có danh tiếng gì thanh niên, dĩ nhiên phá vỡ những cái này thiên tài ghi chép. Ano cũng đã không thể động đậy, trên thực tế khi hắn vượt qua 39 trọng thiên thời điểm, toàn thân cũng đã dùng hết toàn lực, 40 thiên chạm mặt tới ý chí chi lực so trước đó cường đại gấp 10 lần. Gió phảng phất có thể thổi tan hắn linh hồn, ý chí có thể đè sập hắn tất cả. Ano nội tâm, dĩ nhiên có như vậy trong nháy mắt muốn từ bỏ. Nhưng là lúc này, hắn có thể cảm nhận được bản thể ánh mắt, hắn đang nhìn lấy bản thân, nếu như là bản thể mà nói, hắn biết như thế nào. Ano quay đầu, vừa vặn thấy được đám người bên trong thần thiên. Trong nháy mắt, Ano bộc phát ra kinh khủng ý chí. Chiến thiên chi ý, bước ra một bước, bốn người bốn trọng thiên phía trên. Toàn trường kinh hô liên tục, trời ạ, bốn người bốn trọng thiên, đây là nơi nào đến tuyệt thế yêu nghiệt a? Khó có thể tưởng tượng rung động, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, 44 trọng thiên, cái này đã là siêu việt 33 trọng thiên tồn tại. Cái kia đạo sư càng là kích động run rẩy, 46 trọng thiên, Ano ánh mắt nhìn lấy phía trước cầu thang, bước chân phóng ra chốc lát, cuồng phong run lên, trên người quần áo nháy mắt xé rách, chỉ còn lại vải, kinh khủng lực lượng, ở hắn thân thể lưu lại đập vào mắt kinh tâm huyết ngấn. Ân, kiếm cương chi ý, xông qua 44 thiên sau đó. Tất cả ý chí đều bắt đầu chuyển hóa thành thực thể công kích. Đoàn người đều cảm nhận được này trọng thiên ý chí. Ano thân thể, hẳn là đã đến cực hạn. Thần thiên nhìn xem trên bầu trời thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng, mặc dù là bản thân phân thân, cũng nắm giữ một nửa lực lượng, nhưng cuối cùng chỉ là phân thân mà thôi, không có khả năng như bản thể như vậy tùy tâm sở dục. Nếu là thiên ngoại thiên lực lượng quá mạnh, có thể trực tiếp đem phân thân đánh tan. Cỗ này cường đại kiếm cương chi khí, chính là vô thượng cảnh giới kiếm ý. Lấy hiện tại thần thiên bọn họ thực lực, còn không cách nào vượt qua. Ano, từ bỏ đi. Thần thiên truyền âm đến Ano trong đầu. Ano có chút không cam tâm, mặc dù bản thể mệnh lệnh hắn sẽ không vi phạm, thế nhưng là hắn có bản thể chiến ý, có bản thể nội tâm bất khuất ý chí, chạy tới bước này, hắn há có thể từ bỏ. Ta nghĩ cuối cùng lại thử xem. Ano linh khí ở đoàn người chú mục dưới không ngừng kéo lên, tam thần cơn giận ở sau lưng hắn bộc phát ra, phong hỏa lôi kinh khủng lực lượng, ngưng tụ ở bên trong thiên địa. Tam thuộc tính, nếu là ở vạn quốc cương vực, tam thuộc tính có lẽ hiếm thấy, nhưng là ở toàn bộ Cửu Châu tới nói, Ano bạo phát lực lượng cũng vẻn vẹn để đám người hơi kinh hãi mà thôi, còn không đủ để cho mọi người rung động. Bất quá tam thần nộ lực lượng tỏa ra, lại là ở toàn bộ thiên ngoại thiên đưa tới oanh động to lớn. Trên trời kiếm đạo ý chí cùng tam đại lực lượng ý chí không ngừng đối oanh, Ano càng mạnh, cỗ này kiếm ý phảng phất cũng càng mạnh. Vô dụng, 44 trọng thiên sau đó, người càng mạnh, ý chí cũng càng mạnh. Ngươi cũng đã đăng nhập 44 trọng thiên, cũng đã chứng minh ngươi thiên phú, thậm chí có thể trở thành nội viện đệ tử, không có tất yếu ở trong này bồi lên tính mệnh. Cưỡng ép đăng thiên, thế nhưng là muốn đưa mệnh. Cái kia đạo sư gặp Ano là một cái nhân tài, lập tức lên tiếng nhắc nhở, hiện tại Ano lấy mệnh đăng thiên, được không bù mất. Có thể Ano lại không có lùi bước chút nào ý tứ. Hắn ánh mắt biến càng thêm lăng lệ, tín niệm tựa hồ cũng biến càng thêm kiên định, hắn muốn đăng thiên. Một cỗ vô hình kiếm đạo ý chí từ Ano trên người bộc phát ra, kiếm vực chi uy, ngưng luyện ra kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Đây là kiếm hồn thức tỉnh, gia hỏa này vẫn là một cái kiếm hồn cảnh kiếm linh. Đoàn người sợ hãi thán phục nói ra, tam thuộc tính không có nghĩa là cái gì, nhưng hắn bản thân vẫn là một cái cường đại kiếm linh mà nói, liền đầy đủ gây nên đoàn người coi trọng. Cỗ này kiếm hồn cảnh giới cũng đã chạm tới kiếm đạo vô thượng cảnh, kẻ này thiên phú đúng là như thế đáng sợ, có thể trước lại chưa bao giờ gặp qua. Trung Châu, Tứ Hải, đất liền bên trong thiên tài, Tứ Hải học viện đều ghi lại ở bên trong, trên cơ bản bình thường thành danh người, đều sẽ có ghi chép, ít nhiều sẽ có một chút ấn tượng. Mau nhìn, hắn đang trùng kích 50 trọng thiên, đoàn người tiếng kinh hô lần thứ hai truyền đến, đã thấy Ano kiếm ý lăng thiên, kiếm hồn chi uy đâm thủng bầu trời, phảng phất muốn đem hôm nay xé rách. Hắn thân ảnh ở tất cả mọi người chú mục dưới, hướng về thiên thê mà đi, nhất niệm nhất dài bậc thang, nhất bộ nhất trọng thiên. Đăng thiên khó khăn, thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng. Ano lỗ mũi cùng lỗ tai cũng đã chảy ra máu tươi, hai con người cũng bắt đầu biến xích hồng, khóe miệng cũng không nhịn được khạc ra một búng máu, nhưng Ano vẫn là mặc cho cái kia cuồng bạo lực lượng hướng về bản thân vào tới. Đoàn người nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ không nói gì, dù là thất khiếu đổ máu, dù là toàn thân đều là từng đống vết thương, cái này nam nhân lại không có nửa điểm lùi bước. 54 trọng thiên, rung động thanh âm lần thứ hai truyền đến. liền Tứ Hải Học Viện đạo sư đều nhìn thấy mà giật mình, giờ phút này hắn cũng đã không lại ngăn cản A Nô Đăng Thiên, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần trước mắt thanh niên có thể vượt qua cuối cùng một đạo khảm, hắn liền sẽ trở thành vạn người không được một thiên tài. 55 trọng thiên, kia lại là một loại thiên phú và thực lực biểu tượng. Vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng đã quyết định, kẻ này nắm giữ tiến vào Tứ Hải Học Viện nội viện tư cách, đây chính là thiên phú chứng minh. 55 trọng thiên nhập khẩu, A Nô bước chân rốt cuộc khó bước ra nửa bước, thân thể liền giống như bị giam cầm một dạng, căn bản không biện pháp hành động, hiện tại hắn chỉ dựa vào lấy ý thức chèo chống bản thân thân thể. Quá cường đại, 55 trọng thiên bên ngoài vô thượng cảnh giới, ép tới hắn không cách nào thở dốc. Phải biết, hôm nay bên ngoài trời thế nhưng là có 99 trọng. Không được, cũng đã không tiếp tục kiên trì được, A Nô ý thức bắt đầu tán loạn, kinh khủng vô thượng cảnh giới lực lượng ép tới hắn không cách nào thở dốc. Nếu như giờ phút này hắn khăng khăng leo lên 55 trọng thiên phía trên, rất có thể bị cái kia cường đại lực lượng nháy mắt đánh trúng, nhẹ thì tàn phế, nặng thì hôi phi yên diệt. Điểm này, chỉ cần là leo qua thiên ngoại thiên người đều biết rõ, cái này có thể không chỉ là khảo nghiệm, theo lấy đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng đã đến bước này, A Nô nhìn xem trước mắt cầu thang, hai mắt mơ hồ, ngay ở hắn phóng ra một bước cuối cùng nháy mắt, ầm vang tiếng nổ lớn quanh quẩn giữa thiên địa. Đoàn người nhìn thấy A Nô thân ảnh từ 55 trọng thiên chỗ đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực lượng nhường A Nô trùng điệp ngã rơi xuống đăng thiên chỗ. Học viện đạo sư phản ứng nhanh nhất, tại hắn rơi xuống đất nháy mắt đem hắn tiếp lấy, sau đó lấy ra một mai đan dược cho A Nô ăn vào, A Nô nguyên bản hỗn loạn khí tức có thể áp chế, sinh mệnh khí tức bắt đầu lần thứ hai lưu chuyển. Hôm nay liền dừng ở đây a, hôm nay tiếp tục. Đạo sư phân phát tất cả mọi người, nhưng là đoàn người lại không nguyện ý liền như vậy rời đi. Vừa mới cái này không có danh tiếng gì thanh niên đăng thiên, trong lòng bọn họ nhấc lên gợn sóng, vô số thanh niên tài tuấn nhìn xem thiên ngoại thiên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt, có lẽ là nhận A Nô cảm nhiễm, giờ phút này bọn họ chiến ý lăng thiên. Mà mặc kệ A Nô hôm nay cử động là tốt thì tốt, cũng đã bắt đầu thay đổi cực lớn toàn bộ Trung Châu thiên tài cục diện, tất cả mọi người đều biết rõ, kẻ này tất nhiên ở trong này Châu Tứ Hải nắm giữ một chỗ cắm rùi. Mà ở trong đó tin tức cũng đem giống như sóng chiều một dạng bắt đầu lan tràn toàn bộ Tứ Hải. Đoàn người thật lâu không muốn rời đi, cho đến không người lại đăng thiên lúc, thần thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mênh mông thiên ngoại thiên. Chương 1691, oan gia ngõ hẹp. Thiên ngoại thiên, đoàn người tán đi, to lớn thương khung đỉnh chóp, dĩ nhiên lại không mấy người. Giải rác mấy người không chịu rời đi, ở trong đó liền bao quát thần thiên ở bên trong. Thần thiên ánh mắt nhìn lấy thiên ngoại thiên, tập trung tinh thần phảng phất đang nghĩ thứ gì. Hắn tựa hồ rất muốn thử một lần, liền phân thân đều ngừng bước 55 trọng thiên đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Nhưng là nghĩ lại, thần thiên liền từ bỏ bản thân ý nghĩ. Hôm nay bên ngoài trời bất quá là lấy ý chí lực lượng tồn tại một loại khảo nghiệm, vẫn là lưu đến chân chính Tứ Hải Học Viện khảo hạch nói sau đi. Nghĩ tới đây, thần thiên liền rời đi thiên ngoại thiên, dù sao cự ly chính thức khảo hạch bắt đầu còn có trọn vẹn một tháng thời gian, mà thần thiên đến Tứ Hải Chi Đô còn không có một cái điểm dừng chân. Cuối cùng, thần thiên cùng thiên ngoại thiên đi ngược lại. Chỉ bất quá rời đi lúc bóng lưng cùng thiên ngoại thiên vạch phá tà dương lẫn nhau chiếu rọi, thần thiên thân ảnh kéo rất dài. Tứ Hải Học Viện, đại điện phòng họp, ở 55 trọng thiên thất bại, cho dù như thế, người như vậy cũng là không thể nhiều mỗi ngày mới, hắn vào lúc này đăng thiên bên ngoài thiên, chắc chắn cũng là vì ta Tứ Hải Học Viện mà đến. Bạch Hoa, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý, chờ cái kia hài tử sau khi tỉnh lại, ngươi hỏi một chút hắn ý tứ. Có thể leo lên 55 trọng thiên, cũng đầy đủ trở thành ta Tứ Hải Học Viện nội viện đệ tử, bất quá nội viện khảo hạch, hắn còn là muốn tham gia. Một tên phó viện trưởng nói ra, phó viện trưởng, nội viện 44 trọng thiên liền có thể a, kẻ này cũng đã làm được, tại sao còn muốn khảo hạch? Bạch Hoa liền là thủ hộ ở thiên ngoại thiên tên kia đạo sư. Cái này khảo hạch đối với hắn tới nói có rất lớn tác dụng, nội viện đều là thiên tài tụ tập chi địa, 66 trọng thiên thiên tài cũng có không ít. Nếu không thể lấy bản thân thực lực tiến vào nội viện, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, đây không phải vì chúng ta, là vì hắn. Phó viện trưởng lời nói thấm thía nói ra, Bạch Hoa như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, hiển nhiên cũng hiểu cái này đạo lý. Đúng rồi, thiên ngoại thiên trước mắt tình huống như thế nào? Một tên phó viện trưởng mở miệng dò hỏi, hồi phó viện trưởng đại nhân, thiên ngoại thiên từ khi mở ra sau đó, tấp nập không dứt thiên tài đến đây khiêu chiến, trong đó bao quát hôm nay nâng lên cửu anh Đông Phương Kiệt. Còn có cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, gần đây Tứ Hải bên trong cũng xuất hiện không ít thiên tài thân ảnh, bất quá tựa hồ còn chưa tiến hành thiên ngoại thiên khiêu chiến. Ân, chuyện này ngươi làm không sai, bất quá chắc chắn có một cái vô danh thiên tài đăng nhập 54 trọng tin tức sau đó, hôm nay những cái kia gây nên thiên tai cũng sẽ không nhẫn nại được. Cái kia phó viện trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Nhưng bọn họ cứ việc đi lên, chỉ cần có thể bên trên 33 trọng thiên người, người ghi chép lại liền có thể. Tất nhiên như thế, tại sao không trực tiếp dùng thiên ngoại thiên đến khảo hạch? Bạch Hoa nói ra, có thể chân chính đạp vào thiên ngoại thiên người lại có mấy cái, thiên ngoại thiên không vào 33 thiên trở lên, đều là chúng sinh, chỉ có vượt qua 33 thiên phía trên, mới có thể xưng là thiên tài. Một tên phó viện trưởng mở miệng yếu ớt nói ra, thiên ngoại thiên, đối bọn họ tới nói quá tàn khốc, ta không muốn đả kích tất cả mọi người tính tích cực. Bạch Hoa nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, nhưng một lát sau, Bạch Hoa nói ra, bất quá lấy năm nay chúng ta an bài khảo hạch, độ khó hẳn là ở trên 16 trọng thiên, lấy đăng nhập sân thượng cầu thăng để tính, đủ để nhìn ra các đại thiên tài thiên phú như thế nào. Hơn nữa bởi vì đây là cái này 4 năm một lần cuối cùng chiêu sinh, cho nên mới học sinh so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, nếu là dựa theo thường ngày quy tắc cùng biện pháp, chỉ sợ sẽ có loại trở tay không kịp cảm giác. Bạch Hoa phụ trách ngoài viện sự tình, đơn giản tới nói, toàn bộ Tứ Hải học viện bao quát Tứ Hải chi đô ngoại giới sự tình Bạch Hoa đều biết rõ. Cho nên, hắn đưa ra một cái khách quan tính vấn đề. Đây cũng là nơi này đại nhân vật không có tức giận nguyên nhân, dù sao Bạch Hoa chủ quản liền là cái này học viện bên ngoài sự tình. Bạch Hoa trưởng lão nói không sai, việc này ta sẽ cáo tri viện trưởng, về phần lựa chọn ra sao, liền muốn nhìn viện trưởng đại nhân nói thế nào. Bạch Hoa gật đầu đáp lại, hắn chỉ là đưa ra một vấn đề, trên thực tế năm nay chiêu sinh quy mô lại là muốn so thường ngày lớn, dù sao bởi vì một chút nguyên nhân, Tứ Hải Tổng viện cũng đã thật lâu chưa từng dạng này công khai chiêu sinh. Hơn nữa lần này chiêu sinh mục đích là vì nhường Trung Châu thiên tài có mặt 4 năm sau Cửu Châu đại tái. Tứ Hải học viện cái nào đó tiểu viện, thanh niên mở ra hai mắt, phảng phất là một cái dài rằng giặc mộng cảnh, mặc dù hắn chỉ là một cái không thuộc về cái thế giới này người, bất quá lại có người ban cho hắn sinh mệnh. Từ linh hồn chỗ sâu, hắn chỉ trung tâm đối với cái kia người. Ano, người rốt cuộc tỉnh, Lãnh Huyết có chút kích động nói ra. Ano nhìn về phía bốn phía, nơi này cũng không phải là bọn họ khách sạn, là một cái địa phương xa lạ, Lãnh Huyết đại ca, chúng ta đây là đang. Tứ Hải, Lãnh Huyết đáp lại nói, vừa mới nói xong, cửa phòng mở ra, Bạch Hoa đi tiến đến, người thế mà nhanh như vậy tỉnh. Ano nhìn về phía bốn phía, ta ngủ bao lâu? Mới hai canh giờ mà thôi. Bạch Hoa có chút rung động nói ra, phải biết Đông Phương Kiệt hiện tại cũng còn không có thức tỉnh, có thể Ano tỉnh, phải biết Ano vượt qua thế nhưng là 55 trọng thiên. Cũng đã hai canh giờ sao? Ano thần sắc ảm đạm nói ra, đa tạ tiền bối, chiếu cố, chúng ta muốn rời đi. Tiểu Hữu chậm đã, gặp Ano muốn đi, Bạch Hoa vội vàng nói ra. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tiểu Hữu, người gọi tên là gì, rất lạ mặt. Bạch Hoa hỏi, ta gọi Ano, Ano đáp lại nói. Ano, thật kỳ quái danh tự, Bạch Hoa thầm nghĩ đến, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ biểu lộ gì. Ano, người lần này phải chăng vì Tứ Hải học viện khảo hạch mà đến? Bạch Hoa chủ động hỏi thăm, trực tiếp nói ra bản thân mục đích. Ano gật gật đầu, chiếm được Ano đáp lại, Bạch Hoa thần sắc tựa hồ biến kích động lên, lấy ngươi thiên phú, có thể trực tiếp tiến vào nội viện khảo hạch, thế nào, ngươi có hứng thú sao? Nội viện, đây là cái gì? Tứ Hải học viện, có ngoại viện phân chia. Ngoại viện liền là bình thường đệ tử, đương nhiên, giáo viên lực lượng cũng là hùng hậu, cũng có thần vương cường giả dạy học, bất quá cái này không phổ biến, mà nội viện thì là thiên tài tề tụ địa phương, là một cái có thể rèn luyện bản thân nơi tốt, nội viện cũng không tại Tứ Hải. Nội viện không ở Tứ Hải, ân, ở Kỳ Tích Chi Đô. Kỳ Tích Chi Đô, đó là địa phương nào? Bạch Hoa cười thần bí, cái này nhất định phải trở thành nội viện đệ tử, mới có thể biết rõ. Nội viện cùng ngoại viện có rất lớn khác nhau sao? Đương nhiên. Nội viện mới có thể xưng là Tứ Hải học viện chân chính đệ tử, cùng đồng dạng học sinh thân phận khác biệt, kinh lịch khác biệt, khảo hạch cũng khác biệt. Ano thần sắc có vẻ hơi lạnh lùng, Bạch Hoa gặp Ano không nói, lại là nhìn không thấu thanh niên suy nghĩ, Ano, người thế nào? Nội viện có thể cho ta trở thành mạnh nhất sao? Ano đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hoa nói ra. Mạnh nhất là, ta mục tiêu là trở thành Tứ Hải học viện mạnh thứ hai tồn tại. Ano trong mắt, tràn đầy cực nóng thần sắc. Bất quá Bạch Hoa lại có chút nghi hoặc, vì cái gì là đệ nhị? Bởi vì đệ nhất là hắn. Hắn là ai? Bạch Hoa dò hỏi, một cái còn không có tiến vào Tứ Hải học viện người, nhưng là hắn sẽ trở thành người mạnh nhất. Ano nâng lên hắn thời điểm, càng là một loại vẻ cuồng nhiệt. Bạch Hoa cho là hắn nói là chắc nhất hàng, thế nhưng là hiện tại căn bản không phải, một cái không có tiến vào Tứ Hải học viện người, sẽ trở thành mạnh nhất. Cái này ở Bạch Hoa nhìn đến, đơn giản liền là một loại cười nhạo. Có thể là nhìn đến Ano như thế nghiêm túc thần sắc, không nhịn được dò hỏi, ngươi nói là người nào? A Nô cười cười, lại không có trả lời. Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn lời nói không thực tế, thậm chí người si nói mộng, nhưng là A Nô trong lòng như thế tin chắc. Ngươi muốn trở thành thần đồ? Bạch Hoa nhìn về phía A Nô hỏi, tất nhiên A Nô không nguyện ý trở thành nội viện đệ tử, muốn trở thành mạnh nhất, kia chính là thần đồ không thể nghi ngờ. A Nô gật gật đầu. Bạch Hoa còn đánh giá thấp thanh niên dã tâm, ngươi nếu muốn trở thành thần đồ, đầu tiên phải qua 66 trọng thiên sau đó mới được, đây là thần đồ thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn. 66 trọng thiên sao? A Nô trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, ngươi không cần phải gấp gáp hiện tại, một tháng sau khảo hạch, ta cũng đã thân thỉnh, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, thiên ngoại thiên sẽ trở thành chỗ khảo hạch, bất quá ta không cho rằng, ngươi có thể ở một cái tháng thời gian bên trong trưởng thành đến đủ để leo lên 66 trọng thiên. Cái kia cũng không phải là một kiện chuyện dễ, không, hẳn là nói, cái này làm không được, cũng không phải là ta xem thường ngươi. Bạch Hoa lời nói thấm thía nói ra, đương nhiên, ngươi nếu khăng khăng trở thành thần đồ mà nói, ta cũng sẽ thần sắc để ngươi khảo hạch, nhưng ngươi nhất định phải có đầy đủ lòng tin, ta gặp qua quá nhiều thiên tài, bọn họ thiên phú chắc tuyệt, cuồng ngạo thượng thiên, thế nhưng là tiếp nhận khảo hạch sau đó, có ít người thậm chí từ bỏ võ đạo. Bạch Hoa nói chuyện thời điểm, thần sắc ngưng trọng, không có nửa điểm hư trương thanh thế thành phần ở bên trong. Cái kia chỉ có thể nói rõ bọn họ còn chưa đủ mạnh. A Nô đáp lại thời điểm, không có mảy may dao động. Không sai ánh mắt, cái này Ngọc Phù ngươi nhận lấy, ta sẽ thông qua cái này nói cho ngươi khảo hạch thời gian và nội dung. Bạch Hoa nói ra, đa tạ tiền bối tôn tính, gọi ta Bạch Hoa lão sư liền tốt. Bạch Hoa mỉm cười, hắn nhìn thấy A Nô trong mắt lòng biết ơn. Sau đó, Bạch Hoa tự mình đưa đi A Nô cùng Lãnh Huyết. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Bạch Hoa trong lòng lại là xuất hiện một tia chờ mong. So sánh với A Nô bên này thuận lợi như vậy, thần thiên bên này liền không có như vậy may mắn. Hắn hạ thương khung, đi qua trên trăm khách sạn, nhưng toàn bộ đầy ngập khách, không biện pháp, thần thiên đành phải kéo dài đường thủy tiếp tục hướng về phía dưới đi đến, hy vọng vận khí tốt, còn có thể vượt qua một cái khách sạn. Dù sao khảo hạch còn có một tháng thời gian, thần thiên tổng không thể ngủ đầu đường, nhưng thần thiên vẫn là xem thường Tứ Hải Học Viện chiêu sinh mị lực. Đến bờ biển lúc, hắn đều không có tìm tới một cái khách sạn. Thậm chí ngay cả một chút dân dụng phủ đệ, cũng đã bị người ở. Chẳng lẽ, muốn ở bên trong chiến hạm, thần thiên cũng đã làm xong kết quả xấu nhất. Lão bản, vẫn còn phòng trống sao? Cái kia trên quầy lão bản nhìn thần thiên một cái, quần áo cũng không tính hoa lệ, bất quá ngược lại cũng không có cự ngoài cửa cảm giác. Nói ra ta lâm thời đem kho củi thu thập đi ra, ngươi nếu không ngại, có thể cho ngươi. Nhìn ra được, đối phương không có làm khó bản thân. Thần thiên nghĩ nghĩ, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo lẫm nhiên kiếm khí hướng về thần thiên đánh tới, tiểu tặc, xem kiếm. Thần thiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nổi giận đùng đùng Lăng Tuyết dẫn người đi đến. Chương 1692, Lăng Tuyết chịu nhục. Là nàng, thần thiên tránh né chạm mặt tới kiếm ý, cuồng bạo kiếm uy tức khắc hủy diệt trong khách sạn bàn ghế. Những cái kia còn tại dùng cơm võ giả không ai không phải là nhíu mày, cùng nữ tử hảo hảo điêu ngoa. Lại ở trước mặt mọi người xuất thủ, bất kể hậu quả. Bất quá khi đoàn người thấy rõ nữ tử tướng mạo lúc, lại là nguyên một đám toát ra dị dạng thần sắc. Thật đẹp nữ tử, đoàn người nhìn về phía Lăng Tuyết thân thể, phảng phất muốn đưa nàng xem thấu một dạng. Nếu là ở Thanh Long Thành, có người dám như thế nhìn xem bản thân, Lăng Tuyết tất nhiên đại phát lôi đình, thậm chí đảo đi đối phương hai mắt, bất quá bây giờ nơi này là Tứ Hải Chi Đô, hơn nữa Lăng Tuyết mục tiêu là Thần Thiên. Thần Thiên, người quả nhiên đến Tứ Hải. Lăng Tuyết vênh váo hung hăng nhìn xem thần thiên, bên cạnh hắn Hoàng Phủ gia cùng Lăng gia hộ vệ đem thần thiên bao bọc vây quanh. Lăng tiểu thư, người đây là ý tứ gì, từ ta bước ra Lăng gia một khắc kia trở đi, cùng các ngươi lại không liên quan, bây giờ các ngươi huy động nhân lực như vậy đối ta, chẳng phải là làm trái đạo ý, ngươi nhường cái này Trung Châu mọi người như thế nào đối đãi ngươi Thanh Long Thành Lăng gia. Thần thiên không muốn cùng một cái nữ nhân so đo quá nhiều, chính là lấy lớn thế cục tới áp chế đối phương. Im ngay. Người cái này vong ân phụ nghĩa tặc tử, nhà của ta tiểu thư đối với ngươi như thân nhân, không nghĩ đến ngươi là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật, chẳng những muốn nhúng chàm nhà của ta tiểu thư, càng là giết ta Lăng gia người, hôm nay chúng ta tới này mục đích, liền là muốn đem ngươi mang về Lăng gia bị phạt. Một cái Lăng gia nam tử trung niên quát mắng một tiếng, thanh âm quanh quẩn toàn trường, truyền vào đoàn người bên tai. Nguyên lai là Thanh Long Thành Lăng gia, điều này cũng đúng một cái nổi danh thế gia, nguyên lai cái này nữ nhân liền là Lăng Tuyết. Ở cận hải một đời, Lăng Tuyết danh tự đoàn người ngược lại cũng không xa lạ gì. Huống hồ cái này Lăng Tuyết tự nhiên hào phóng, sinh khuynh quốc khuynh thành, lại nhìn thần thiên nhất giới áo vải, đoàn người rất hiển nhiên càng thiên vị Lăng gia một phương, vừa mới đồng tình cũng dần dần biến thành chán ghét. giết ngươi Lăng gia người, cười nhạo, ta một người chi thần bị nhốt ngươi Lăng gia bên trong, nhận hết các ngươi Lăng gia vũ nhục, càng là chịu Hoàng phủ Long Chí mạng một kích, một trường này xem như ta trả đối các ngươi chiếu cố, ta cùng với các ngươi lại không liên quan, các ngươi bây giờ trở về, rõ ràng liền là lật lọng. Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng nói ra, hiển nhiên bọn họ cũng đã biết rõ Lăng Nghị tử vong tin tức, hơn nữa cũng hoài nghi đến bản thân trên đầu. Bất quá không có chứng cứ, Thần Thiên lại làm sao sẽ thừa nhận, huống hồ không có người sẽ tin tưởng Thần Thiên một cái thánh cảnh cường giả có thể chém giết một tên trung thiên vị, tiểu thiên vị cùng hơn 10 vị thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho nên Thần Thiên cũng đã quyết định, đánh chết không thừa nhận. Huống hồ đây là Tứ Hải Học Viện, hắn không tin Lăng Tuyết thực có can đảm làm khó dễ. Bất quá Thần Thiên đối cái này nữ nhân, cũng là cực kỳ thất vọng. Từ Tử Hải chạy trốn trước đó, Thần Thiên đối với Lăng Tuyết cảm giác vẫn là không sai, có thể hiện tại chỉ còn lại ác tâm cùng cảm giác chán ghét. Nữ nhân mặc dù giỏi thay đổi, thế nhưng là cái này Lăng Tuyết cũng biến đổi quá nhanh, mảy may không có nhớ tới Thần Thiên đối với hắn ân cứu mạng. Bây giờ càng là đối bản thân cắn ngược một cái, Thần Thiên cũng đã đối Lăng Tuyết không có bất luận cái gì hảo cảm. Tiểu tử, người đừng muốn rảo biện, ta Lăng gia tam nương gia cùng thất trưởng lão chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Thần Thiên một mặt nghi hoặc, tặc tử, đừng muốn rảo biện, ta tam nương gia cùng thất trưởng lão xuất lĩnh chúng bộ phận đi theo ngươi cùng nhau đi ra Lăng gia, nhưng là bọn họ lại không có một người trở về, ta tam nương gia càng là chết thảm, đầu một nơi thân một nẻo, ngươi nói những cái này không liên quan gì đến ngươi. Cái kia nam tử trung niên phẫn nộ quát, nhưng là nghe được lời này, Thần Thiên lại càng thêm phẫn nộ, ngươi nói ta đi sau đó, Lăng Nghị đi theo ta đi ra, tốt một cái Lăng gia, ta đã cùng các ngươi không có liên quan, nhưng ngươi lại phái người theo dõi ta, các ngươi Lăng gia quả nhiên đều là vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta từ Tử Hải đem Lăng Tuyết cứu ra, các ngươi chính là muốn giết ta diệt khẩu. Thần Thiên lòng đầy căm phẫn nói ra, hắn lời nói đưa tới người chung quanh thảo luận, không ít người bắt đầu đối Lăng gia chỉ điểm điểm. Đừng muốn nói bậy, ta tam nương gia là vì xác nhận ngươi phải trang rời đi Thanh Long Thành mới đi theo ra ngoài. Ha ha ha, đơn giản cười nhạo, ngươi tam nương gia cùng trưởng lão chết rồi, cùng ta có liên can gì, ta lại hỏi ngươi, Lăng Nghị tu vi gì? Trung thiên vị thần cảnh, thất trưởng lão cũng là tiểu thiên vị thần cảnh, còn lại chúng bộ phận cũng là thánh cảnh bát trọng trở lên. Tốt một cái trung thiên vị, tiểu thiên vị, vậy ta hỏi lại ngươi, ta tu vi gì? Thần Thiên cố ý phóng xuất ra lục trọng thánh cảnh khí tức. Chung quanh người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, Lăng gia cái này rõ ràng là ở vu hãm Thần Thiên, bất quá Thần Thiên cùng bọn họ ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, người đâu nhóm vẫn là trầm mặc không nói. Ngươi, cái kia nam tử trung niên chỉ Thần Thiên, lại là nhất thời không nói gì, hắn lại bị Thần Thiên cho vòng vào đi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ chết cùng ngươi tất nhiên có quan hệ, ngươi nếu muốn chứng minh bản thân thanh bạch, cùng ta về Lăng gia một chuyến. Đơn giản cười nhạo, ta với ngươi về Lăng gia, ta còn có mạng sống đi ra sao, ngươi Lăng gia bất nhân bất nghĩa, ngươi cho rằng ta khờ không thành. Thần Thiên phẫn nộ nói ra, tiểu tử, nơi này là Tứ Hải, ta không muốn cho ngươi khó xử, ngươi nếu khăng khăng không đi, vậy ta Lăng gia đành phải đắc tội. Cái kia nam tử trung niên cũng là phẫn nộ nói ra, Thần Thiên tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, không tốt đối phó, chỉ có thể cưỡng ép mang đi. Đường đường trung thiên vị, ta lại còn lại là đối thủ, các ngươi Lăng gia căn bản chính là muốn tìm một cái lấy cớ, đem ta diệt khẩu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói các ngươi Lăng gia là như thế nào vong ân phụ nghĩa, càng sẽ không nói cho những người kia, các ngươi tiểu thư cùng ta ở một cái hoang ở trên đảo vượt qua mấy ngày đêm, càng là ở một cái trên chiến hạm theo ta cùng nhau đã trải qua mấy cái mỹ rượu ban đêm. Thần Thiên đột nhiên làm khó dễ, hắn lời nói càng là cho người miên man bất định. Thần Thiên, ngươi cái này hỗn trướng, im ngay, Lăng Tuyết tiểu thư, chẳng lẽ ta nói sai sao? Thần Thiên căn bản không sợ Lăng gia, chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Nhưng bây giờ Lăng Tuyết cùng Lăng gia như thế đốt đốt bức bách, Thần Thiên cũng không thể không phản kích. Ha ha ha, nguyên lai như thế, cho nên Lăng gia mới không kịp chờ đợi muốn giết người diệt khẩu a. Không nghĩ đến Lăng đại tiểu thư sớm đã bị, ai, hào hào một cái mỹ nhân nhi, đúng là bị tao đạp. Đoàn người truyền đến tiếng nghị luận, nhìn về phía Lăng Tuyết ánh mắt cũng biến càng thêm không chút kiêng kỵ. Lăng Tuyết cảm nhận được những cái này nam nhân cười xấu xa cùng bọn họ cái kia dập dần ánh mắt, khuôn mặt nộ ý sôi trào. Trước ngực trên dưới chập trùng, nhưng là cái này ngược lại càng thêm kích thích đoàn người mê huyễn. Tặc tử, ngươi đừng muốn nhục nhà của ta tiểu thư nhìn ngươi đáng thương, mới đưa ngươi thu lưu ở ta Lăng gia, không nghĩ đến ngươi cái này cẩu vật lại muốn nhúng chàm tiểu thư, nếu không phải Hoàng phủ thiếu gia gặp được, hậu quả khó mà lường được, ở Lăng gia chúng ta lưu ngươi một mạng, ngươi chẳng những không hiểu được cảm kích, còn trong lời nói làm tổn thương ta nhà tiểu thư, hôm nay không đem ngươi mang trở về, ta Lăng gia chẳng phải là mất hết mặt mũi. Người tới, động thủ. Cái kia nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, Hoàng phủ gia cùng Lăng gia hộ vệ đồng thời xuất thủ, mỗi cái phương hướng cũng đã phong tỏa ngăn cản Thần Thiên tất cả đường lui. Thần Thiên trên mặt cũng không bối rối, những người này hắn còn không có để vào mắt, nếu như xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, bất quá bây giờ tính mệnh du quan, Thần Thiên cũng không lo được nhiều như vậy. Thần Thiên Mặc Vân nơi tay, ánh mắt lóe ra sát ý, cái này Lăng gia năm lần bảy lượt như vậy bức bách, cũng làm cho Thần Thiên có chút tức giận, mặc dù không nghĩ quá kiêu căng, bất quá đối phó mấy người này, hoàn toàn có thể dùng trí. Lăng gia quả nhiên đều không phải nhân bất nghĩa hạng người, hôm nay ta coi như là chết, cũng sẽ không khuất phục ở các ngươi dâm uy phía dưới. Thần Thiên phẫn hống một tiếng, chiến ý cuồng ngạo, ngươi năm lần bảy lượt muốn khinh bạc ta, bây giờ càng là hủy ta danh dự, tứ thúc, tuyệt không thể buông tha hắn. Lăng Tuyết trong mắt tràn đầy đối Thần Thiên hận ý, Thần Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, cái kia ánh mắt nhường Lăng Tuyết cảm giác được một cỗ linh hồn run rẩy. Bất quá ngay ở chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, một cái cười lạnh thanh âm truyền tới, ha ha, khinh bạc ngươi, Lăng Tuyết tiểu thư, ở Khô Lâu đảo thời điểm, cũng không phải dạng này a. Đoàn người nghe tiếng mà trông, đã thấy một đám người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cầm đầu thanh niên, phát ra cuồng ngạo bá khí, cùng ở sau lưng hắn dĩ nhiên còn có không ít đại thiên vị thần cảnh. A, là hắn, cái này thanh niên ta nhận ra, ta cũng nhận ra, thanh niên xuất hiện, tức khắc đưa tới đoàn người oanh động. Điên cuồng lên 55 trọng thiên thiên tài, nghe nói hắn trực tiếp được đưa tới Tứ Hải Học Viện. Cái gì, 55 trọng thiên, thiên phú này, đủ để tiến vào nội viện A. Hơn nữa hắn sau lưng còn có đại thiên vị cường giả, lai lịch bất phàm A. Thần Thiên nhìn thấy A Nô xuất hiện, mỉm cười, nhìn đến hôm nay không có cơ hội ra tay. A Nô từ Tứ Hải Học Viện đi ra, vừa vặn gặp Bạch Lão bọn họ tìm kiếm, cho nên cũng liền tụ tập ở một nơi, mà bọn họ cư trú khách sạn cũng ở nơi này con phố phụ cận. Trên đường trở về vừa vặn liền gặp Thần Thiên trên người phát sinh sự tình. Là bọn họ, Lăng Tuyết ánh mắt hơi hơi run lên, những cái này mạng người thật lớn, rơi vào Tử Hải dĩ nhiên còn có thể sống sót, thế nhưng là bọn họ xuất hiện, nhường Lăng Tuyết thần sắc không còn tự tin như vậy. Ai cũng biết rõ, bọn họ có thể chạy ra Khô Lâu đảo Thần Thiên có cực to công lao, nhìn bọn họ bộ dáng, là muốn trợ giúp Thần Thiên. Ta không quen biết các ngươi, đừng muốn ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Lăng Tuyết trợn lên giận dữ nhìn nói ra. Ha ha ha, Lăng đại tiểu thư, cũng không phải tất cả mọi người đều mơ tưởng nhận biết ngươi, chỉ ít ta không hứng thú, nhưng mà, ta vừa lúc cùng vị huynh đệ này nhận biết, người Lăng Tuyết có thể sống sót chạy ra Khô Lâu đảo, trở lại Lăng gia, trong này đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ sợ Lăng tiểu thư trong lòng rất rõ ràng. Ngươi đang nói cái gì, ta không minh bạch, không minh bạch, cũng tốt a, vậy liền bớt nói nhiều lời, đây là bằng hữu của ta, ngươi nếu muốn xuất thủ, cứ tới. A Nô giờ phút này bá khí vô cùng nói ra. Lăng Tuyết sắc mặt khó xử, cái kia nam tử trung niên cũng là thần sắc lẫm nhiên, vị tiểu huynh đệ này, đây là ta Lăng gia cùng cái này tặc tử sự tình, người không có tất yếu cuốn vào trong đó. Ha ha ha, Lăng gia lại như thế nào, nếu không phải tiểu huynh đệ này, các ngươi Lăng gia đại tiểu thư có thể sống. Nói nhảm số ít, lăn vẫn là chiến. A Nô một lời, những cường giả này nhao nhao phóng xuất ra cường đại khí tức. Lăng gia biến sắc, cái kia Lăng Tuyết càng là khuôn mặt trắng bệch, tốt, hôm nay chuyện này. Ta Lăng gia nhớ xuống tới, non xanh nước biếc, lần gặp mặt sau hy vọng các vị cũng có thể cứng rắn như thế. Nam tử trung niên lưu lại ngoan thoại, phất trần mà đi. Đại tiểu thư, đi. Lăng Tuyết thần sắc phức tạp nhìn về phía Thần Thiên, hôm nay ngươi nhục ta thanh bạch, ta nhất định sẽ muốn ngươi trả giá đắt. Nữ nhân căm hận, tựa như uông dương đại hải, vô cùng vô tận. Chương 1693, Tam Tuyệt Lục Quái. Tứ Hải Học Viện cận hải khách sạn, mặc dù nghe A Nô nhắc qua, bất quá hay là không nghĩ đến Khô Lâu đảo sự tình, đúng là tiểu huynh đệ cùng A Nô một tay bày ra. Chén rượu này, lão phu kính ngươi. Bạch lão tên là Bạch Vô Cực, đại thiên vị cảnh giới, bị nhốt Khô Lâu đảo cho đến nay có ngàn năm thời gian, hắn vốn giam giữ ở ngục hạ chỗ sâu nô lệ. Bất quá ngày đó A Nô trong lúc vô tình xâm nhập ngục hạ, đem những cái này thành danh đã lâu cường giả cho cứu ra. Nhưng A Nô lại có điều kiện, nhưng những người này thề đi theo với hắn. A Nô thủ đoạn có lẽ có ít không được hào quang. Thế nhưng là từ Khô Lâu đảo đến Tứ Hải Học Viện, những cường giả này đối A Nô bội phục đầu dạp xuống đất, vô luận là A Nô tiết học hay là hắn thủ đoạn, bọn họ đều thấy A Nô bất phàm. A Nô linh giả thiên phú kinh người, càng là đan dược sư, còn có thể rèn đúc vũ khí, càng có thể luyện chế thượng cổ đan dược, tăng thêm A Nô ở Tử Hải đều có thể bất tử, còn đem bọn họ cứu ra đến, chú định bất phàm. Cho nên những cường giả này từ mới đầu ủy khuất cầu toàn, giờ phút này có thể nói là thực tình nguyện ý trợ giúp A Nô. Thần Thiên cũng không nghĩ đến, A Nô ngự nhóm người nói đúng là như thế lợi hại, trong lòng cũng bội phục không thôi. Bản thân lúc ấy quyết định là chính xác, ban cho Ano tân lực lượng, đem linh nhất hồn phách phân cho hắn, có lẽ Ano phân thân bao nhiêu bảo lưu lại tỉnh táo linh nhất thần thức. Mặc dù là phân thân, nhưng là rót vào thần hồn phân thân, tăng thêm linh nhất trí lực, Ano hoàn toàn có bản thân ý nghĩ. Bất quá thần thiên là phòng ngừa ngoài ý muốn, Ano đối thần thiên chỉ có trung tâm. Hai người là một thể, nhưng giờ phút này cũng đã bắt đầu diễn dịch ra người khác nhau sinh, mà thần thiên bản ý liền là muốn Ano làm cái này tứ hải bên ngoài người. Nếu như hắn có sự tình không tiện ra mặt, hoàn toàn có thể cho Ano tới làm. Đây cũng là thần thiên ngay từ đầu ý nghĩ cùng điểm xuất phát. Hiện tại nhìn đến, hắn quyết định rất sáng suốt, Ano biểu hiện cho thần thiên mang đến to lớn kinh hỉ. Tiền bối quá khen, lúc ấy là tình thế cấp bách phía dưới vì mạng sống, mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Ha ha, dài đến một tháng thời gian bày ra, nếu để cho người biết rõ xuất từ tay ngươi, chỉ sợ toàn bộ tứ hải đều sẽ vì đó rung động, phải biết, khô lâu đảo tường đồng vách sắt, danh xưng cận hải bên trong kinh khủng nhất tồn tại, chỉ có thể vào không thể ra. Bạch Vô Cực nói ra, chén rượu này, thần thiên không thẹn. Thần thiên cũng không già mồm, cạn ly rượu này, trong mắt cũng rất nghi hoặc nói ra, ta là đang nghĩ mãi mà không rõ, liền chư vị như vậy thủ đoạn cùng thân phận dĩ nhiên cũng bị khô lâu đảo tù, cái này khô lâu đảo đến tột cùng lai lịch ra sao? Ai, nói rất dài dòng, người tại đất liền xưng vương, nhưng đến trên biển, vậy liền không giống nhau, đại hải vô biên, cường giả vô số, khô lâu đảo chính là trong đó một cái kinh khủng lực lượng, hơn nữa các ngươi nhìn thấy chỉ là khô lâu đảo một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi thấy qua cái kia cận hải chi vương a? Thần thiên gật gật đầu. Khô lâu đảo liền tử hải sinh vật đều có thể thuần phục, hơn nữa bọn họ còn có xuống biển vớt tử hải tinh thạch thủ đoạn, tất cả những thứ này đều nói rõ khô lâu đảo không đơn giản, bất quá đời này chúng ta là không nghĩ về khô lâu đảo, không đề cập tới cũng được. Những cường giả này nâng lên khô lâu đảo thời điểm, lại có một tia kiêng kỵ, tựa hồ không nghĩ nói thêm, thần thiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Bất quá ngược lại để lão phu không tưởng được a. Không nghĩ đến Ano thiếu ra ngươi thế mà leo lên 54 trọng thiên. Bạch Vô Cực giờ phút này lại nhìn về phía Ano, liền xưng hô cũng đã thay đổi. 55 trọng thiên, so với ta trong tưởng tượng còn khó hơn, bất quá lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể vượt đi lên. Ano nắm chặt bản thân nắm đấm, phảng phất có chút không cam tâm. Ano thiếu ra, ngươi cũng đừng xem thường cái này 54 trọng thiên, coi như là chúng ta như vậy niên cấp thời điểm, liền 33 trọng thiên đều không nhất định có thể vượt đi lên. Một cái trung thiên vị thần cảnh cường giả rung động nói ra. Hôm nay bên ngoài hồn nhiên rất khó. Lãnh Huyết một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi tiểu tử đi một chuyến, không đi thử xem. Hôm nay bên ngoài thiên, tục truyền là 5 vạn năm trước, Tứ Hải Học Viện người thành lập Vũ Hóa Đăng Thiên lúc lưu lại, mỗi một cái vượt qua đều là một đạo ý chí. Đăng Thiên không chỉ có là thiên phú khảo nghiệm, càng là một loại đối ý chí cùng linh hồn lực lượng tẩy lễ. À Nô thiếu gia, chuyến này hẳn là để ngươi thực lực tăng nhiều không ít ha. Bạch Vô Cực cười cười nói ra, Ano cảm thụ bản thân thể nội khí tức, lại là, tu vi không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng là linh hồn lực cùng thần niệm lực lượng, phảng phất tăng vọt gấp mấy chục lần. Bạch Vô Cực nghe vậy cười lên thời điểm, lại cũng là giật mình không nhỏ, người bình thường có thể tăng trưởng gấp 10 lần liền đã rất không sai, không nghĩ đến Ano thế mà lớn lên gấp mấy chục lần. Đăng nhập 66 trọng thiên phía trên, không những cần thực lực, càng cần nghị lực, hơn nữa đây không phải chỉ có thiên phú liền có thể làm được. Không cách nào chịu đựng lấy thiên ngoại thiên ý chí, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nói một cách đơn giản, đây chính là đối thần niệm khảo nghiệm a. Thần thiên nói ra, cũng không hoàn toàn là dạng này, 66 trọng thiên phía trên, không chỉ có là thần niệm khảo nghiệm, càng là đối huyết mạch cùng linh hồn lực lượng khảo nghiệm, huyết mạch không đủ mạnh, linh hồn không đủ khổng lồ, là không cách nào đăng thiên. Bạch lão cũng leo qua hôm nay bên ngoài thiên, lão hủ lúc tuổi còn trẻ cũng leo qua, không đủ không Ano thiếu gia như vậy cường đại. Vẻn vẹn lấy 44 thiên thời điểm kết thúc. Bạch Vô Cực hồi ức nói, trên mặt có chút đắng chát. Người chung quanh lại là giật mình, 44 thiên, cái kia Bạch lão ở lúc ấy Tứ Hải Học Viện cũng là làm hồng học không thể nghi ngờ. Cái kia Bạch lão cũng là cái này Tứ Hải Học Viện học sinh. Xem như thế đi, bất quá đó đều là chuyện năm xưa. Bạch lão tựa hồ không muốn đề cập, bất quá Ano thiếu gia, lần này Tứ Hải Học Viện chiêu sinh mục đích là vì 4 năm sau Cửu Châu đại tái. Tất cả thiên tài tựa hồ đều tập trung ở Tứ Hải phân viện mặc dù không được tốt lắm, nhưng Tứ Hải Tổng viện lại là một cố cường đại thế lực, hơn nữa bọn họ bồi dưỡng học sinh không ai không phải là thiên tài, cho nên lần này chiêu sinh, sẽ có rất nhiều thiên tài tham dự khảo hạch, năm nay danh ngạch sợ là sẽ phải tranh đoạt kịch liệt. Trung thiên vị cường giả nói ra, đúng rồi, chúng ta nghe ngóng, nghe nói Tứ Hải tam tuyệt lục quái, đất liền cửu anh toàn bộ điều động. Nghe nói hôm nay cái kia Đông Phương Kiệt cũng đã đăng nhập thiên ngoại thiên, bất quá chỉ là tiến nhập 33 trọng thiên. Bạch Vô Cực bọn họ nói ra, các ngươi tin tức thật đúng là nhanh a. Lãnh Huyết chấn kinh nói ra, ở Khô Lâu đảo không được mỗi ngày nhật, nhưng là tin tức lại không phải hoàn toàn phong bế, hơn nữa chúng ta lần này đi ra cũng thăm dò được không ít tin tức, cũng không đến mức cùng thế tục tách rời. Một tên lão giả giải thích nói, cái này Cửu Anh tựa hồ cũng không có gì cùng lắm. Lãnh Huyết thấy kia Đông Phương Kiệt biểu hiện cùng Ano kém quá nhiều, mà Lãnh Huyết thực lực và hiện tại Ano không kém bao nhiêu. Đông Phương Kiệt, tuy nói chỉ leo lên 33 trọng thiên, nhưng hắn bài danh cuối cùng, niên cấp cũng là nhỏ nhất, nghe nói là Đông Hải Đông Phương gia tộc thiên chi kiêu tử, địa vị không nhỏ. Bạch Lão nói ra, đối với những cái này đại gia tộc, hắn tự nhiên là biết rõ. Cửu Anh bất kỳ một cái nào thiên tài, các người đều không thể khinh thường, đặc biệt là xếp hạng trước ba người. Truyền thuyết tu vi đã đến bán bộ thần cảnh cấp độ. Bán bộ thần cảnh, Ano, Lãnh Huyết, Thần Thiên ba người thần sắc giật mình, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Là, hắn tu vi hẳn là cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, thực lực không thể coi thường, gia nhập Tứ Hải, cũng chỉ là vì Cửu Châu đại tái làm chuẩn bị mà thôi, bởi vì Tứ Hải học viện, có một cái tu luyện thánh địa, có thể giúp bọn họ ở 4 năm bên trong, có hy vọng đột phá thần cảnh. Tứ Hải học viện còn có dạng này địa phương, đúng rồi. Nghe nói rất thần bí, có thể kết nối các giới, có thể đem người đưa vào trong đó tôi luyện, sống sót trở về người, không thể nghi ngờ đều đột phá bản thân, trở thành cường giả. Cái này Tứ Hải học viện, ngược lại là thú vị. Ano nói ra, Ano thiếu gia, cái này cũng không phải thú vị, Tứ Hải học viện so với chúng ta tưởng tượng đều còn muốn thần bí khó lường, chỉ có tiến vào chân chính Tứ Hải, mới có cơ hội biết rõ tất cả những thứ này. Ta cũng nghe nói, cái này Tứ Hải chia làm ngoại viện cùng nội viện. Ha ha. Ano thiếu gia, cũng không phải nội viện ngoại viện như thế đơn giản, chân chính Tứ Hải học viện ở trên 99 trọng thiên. Bạch Vô Cực cười nói ra, chân chính Tứ Hải học viện, ở trên 99 trọng thiên. Thần thiên, Ano đám người giật mình, ngay cả những người khác đều mặt lộ hoảng sợ, những cái này bí văn, bọn họ chưa từng nghe thấy. Trước không nói cái này Tứ Hải, lần này tham gia khảo hạch đối thủ bên trong, còn có một người, các ngươi cần thiết phải chú ý, chúng ta nghe ngóng thông tin bên trong. Có ít người danh khí có thể nói là như sấm bên tai, trong đó có một cái tên là Tiên Cửu Nữ Tử, chính là Tam Tuyệt một trong. Tam Tuyệt, tại sao bị xưng là Tam Tuyệt? Lãnh Huyết hỏi, bởi vì, các nàng thiên phú, thiên hạ nhất tuyệt, nữ tử này là Tứ Hải đệ nhất tiên võ hồn. Tiên võ hồn, đó là cái gì? So thần võ hồn, dị võ hồn còn mạnh hơn sao? Tiên võ hồn, đơn giản tới nói nắm giữ tiên nhân huyết mạch, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ, lão phu cũng không nói ra được đến. Dù sao ở nơi này dài dằng dặc trong lịch sử, đối tiên võ hồn lý giải, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó vạn tiên môn, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, chính là tiên võ hồn. Bạch Vô Cực nói ra, mặt khác hai tuyệt đây, thần thiên hiếu kỳ hỏi, hai người khác biết rõ không nhiều, chỉ biết rõ bọn họ một cái gọi Ngọc Vũ Thiên Kiêu, một cái khác vì Mạc Kiến Tiếu. Cái gì đều không biết, vậy cũng là hai tuyệt, đúng rồi, bởi vì cho đến nay, thấy qua bọn họ người xuất thủ đều đã chết, Ngọc Vũ Thiên Kiêu ở 5 năm trước. Đồ sát Tây Hải một tông môn, chỉ vì cái này tông môn quấy rầy hắn đi ngủ. Liền bởi vì cái này, diệt một cái tông môn, cái này tông môn cũng quá yếu đi a. Lãnh Huyết nói ra, người biết rõ cái kia tông môn gọi tên là gì sao? Vô Cực Tông, Vô Cực Tông, đám người nghe vậy, phảng phất nghĩ tới cái gì tiếp lấy hỏi, bọn họ cùng Vô Cực Thần Tông có gì liên quan? Cái này Vô Cực Tông, chính là Vô Cực Thần Tông bộ hạ tông môn một trong. T, đoàn người nghe được như thế, hít sâu một hơi. Hắn cho đến nay còn có thể bình yên vô sự sống sót, cái này Ngọc Vũ Thiên Kiêu, chỉ sợ cũng tuyệt phi phàm người. Về phần một cái khác mà Kiến Tiếu, nghe nói là một cái kiếm khách, cũng không làm cái gì, đánh bại Thần Kiếm Tông đệ nhất thiên tài Vũ Bạch. Thần Kiếm Tông, thần thiên cũng không lạ lắm, lúc ấy ngũ đại tông môn bên trong thì có một cái Thần Kiếm Tông Vũ Tâm. Về phần lục quái, cũng không phải đơn giản người, đều là cái này Tứ Hải bên trong danh môn vọng tộc, chỉ có một cái Quỷ Kiến Sầu, không thuộc về các đại thế lực. Hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có người biết rõ hắn đến từ đâu, nhưng thực lực lại là kinh khủng vô cùng. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hiện tại Cửu Anh còn có gây nên Tam Tuyệt lục quái, cũng đã bắt đầu lục tục lên đảo, nói không chừng các ngươi thêm ra đi đi, liền có thể nhìn thấy những cái này thần bí khó lường nhân vật. Tứ Hải Chi Đô, cận hải, một tòa chiến hạm đột nhiên bị chém thành hai đoạn, chiến hạm trình lên đoàn người trước mắt, dẫn tới trận trận kinh hô. Hỗn trướng, chúng ta không có đắc tội ngươi. Ngươi vì sao muốn hủy chúng ta chiến hạm? Bên trong chiến hạm không ngừng xuất hiện bóng người. Một cái thanh niên đứng ở hủy diệt bong thuyền phía trên, nhìn xem to lớn Tứ Hải học viện, bởi vì gặp được ta, cho nên các ngươi mệnh chung chú định tai ách giáng lâm. Chương 1694, quần anh lên đảo. Hải Chi Đô, cận hải, như thế to lớn chiến hạm, dĩ nhiên bị hủy diệt. Cái này còn giống như là Phi Thiên Tông chiến hạm A, nghe nói bọn họ hiến cho Tứ Hải Học Viện một cái trọng yếu nhất bảo vật, mới chiếm được cận hải đường biển cho phép. Một cái chiến hạm có thể không dễ dàng, lần này tổn thất lớn rồi. Đến cùng là người nào, dĩ nhiên cùng Phi Thiên Tông gây khó dễ. Đoàn người ánh mắt tập trung ở thanh niên này trên người. Thanh niên người khoác áo bào trắng lam văn phục sức, tôn quý bên trong mang theo một tia cảm giác thần bí. Đoàn người nhìn thấy cái này thanh niên lúc, chính là cảm giác được địa vị không nhỏ. Phi Thiên chiến hạm người phụ trách giờ phút này giận không thể át. Hắn phụ trách Phi Thiên chiến hạm đường hàng hải cũng đã 10 năm thời gian, chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì, có thể hôm nay, người này nhường bọn họ Phi Thiên Tông mất hết mặt mũi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hủy ta Phi Thiên chiến hạm, nhất định phải trả giá đắt. Phi Thiên chiến hạm người phụ trách một quyền mãnh liệt đánh tới. Nhưng là quyền phong rơi xuống thời điểm, thanh niên dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên bờ, kinh khủng tốc độ, lần thứ hai gây nên đoàn người tiếng kinh hô. Uy, các ngươi có hay không cảm thấy, người này nhìn rất quen mắt a? Đoàn người nhìn xem thanh niên, có chút chấn kinh nói ra. Nhưng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng ở địa phương nào thấy qua. Ngươi trốn được không? Phi Thiên chiến hạm người phụ trách thế nhưng là đại thiên vị thần cảnh cường giả, một quyền thất bại, dường như mất hết mặt mũi, cho nên lần này bạo phát ra càng mạnh lực lượng, tốc độ cũng là trước đó gấp 10 lần. Nhưng là một quyền này nhưng ở tiếp cận thanh niên chốc lát, bị một cỗ kinh khủng vòng sáng ngăn lại ngăn. Thanh niên bên mặt quay đầu, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, gặp tử thần, nhưng là hôm nay ta không muốn giết người. Cuồng vọng, cái kia Phi Thiên chiến hạm người phụ trách không nghĩ đến trước mắt thanh niên dám khẩu xuất cuồng ngôn, chiến hạm bị hủy, còn bị người uy hiếp, tức khắc phần thiên sát ý bộc phát. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Thanh niên bay lên trời chiến hạm người phụ trách ra quyền một sát na kia, thanh âm giống như hoàng tuyền băng hàn, sát ý giống như luyện ngục tu la đồng dạng cuốn tới. Cái kia đại thiên vị thần cảnh cường giả, trong nháy mắt này, dĩ nhiên cảm thấy đến từ linh hồn chỗ sâu kinh khủng. Uy, uy, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ a, xác thực là các ngươi vận khí không tốt, thế mà gặp cái này tử thần, bất quá không nghĩ đến ở trong này nhìn mặt trời mọc, lại còn có thể nhìn thấy đại danh lừng lẫy Tam Tuyệt a. Tam Tuyệt, đoàn người nghe tiếng mà trông, đã thấy nóc phòng một cái thanh niên ăn hoa quả, khắp khuôn mặt là hưng phấn nói ra. Cái kia đại thiên vị cường giả ánh mắt cũng là nháy mắt biến đổi. Chung quanh cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, ta nhớ tới, hắn là Mạc Kiến Tiếu. Tam Tuyệt một trong Mạc Kiến Tiếu, khó trách, có thể một kiếm đoạn chiến hạm thế nhưng là đặc thù chất liệu, chỉ có Mạc Kiến Tiếu như vậy thiên tài kiếm tu mới có thể đem hắn một chia làm hai. Thực sự là Mạc Kiến Tiếu. Đoàn người ánh mắt rung động nói ra, Tam Tuyệt lục quái, ta một mực hiếu kỳ, Tam Tuyệt tại sao xếp ở phía trước, hôm nay liền để cho ta kiến thức một chút Tam Tuyệt lợi hại. Trên nóc nhà thanh niên ánh mắt biến đổi, trong tay đột nhiên xuất hiện song đao, một đao ra, đêm tối hỗn độn, vô thượng cộng minh. Đao ý vô thượng cảnh, song đao, là lục quái một trong song đao tuyệt vô mệnh. Tuyệt vô mệnh, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, tuyệt vô mệnh đã xuất thủ, chẳng lẽ hắn thực sự là Mạc Kiến Tiếu. Đao ý vô thượng cảnh ra, kinh khủng đao uy lan tràn ở toàn bộ cận hải. Tình thiên nhất đao chảm, nương theo lấy tuyệt vô mệnh một tiếng gào thét, đao ý thôn thiên mà đến, đoàn người nhìn xem thiên không, rung động không nói ra được lời, cái kia thiên không cùng cận hải phảng phất bị một đao kia cách trở, biển thiên nhất sắc cảnh tượng, để đám người không nói ra được lời. Đao rơi, không dấu vết, nhưng ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mà Kiến Tiếu phảng phất động một cái, nhưng là không có người thấy rõ ràng hắn làm cái gì. Chỉ là cái kia cuồng bạo đao ý tại hắn lắc lư nháy mắt, liền giống như vỡ vụn một dạng. Mạc Kiến Tiếu tiếp tục đi lên phía trước, không có bất luận cái gì dừng lại. Tuyệt vô mệnh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng, sau đó hừ lạnh một tiếng bay rời khỏi nơi này. Lưu lại một mặt mộng bước đoàn người, cùng thật lâu không thể lắng lại Phi Thiên Tông đám người. Tổng quản đại nhân, không truy a, chúng ta chiến hạm. Cái kia Phi Thiên chiến hạm người phụ trách lấy lại tinh thần, truy, truy cái gì truy, nếu như là hắn lời nói. Đuổi kịp lại có thể thế nào, chuyện này ta sẽ nói cho tông môn, việc này đến đây thì thôi. Phi Thiên chiến hạm người phụ trách trong lòng, có cực khổ nói, Tam Tuyệt mang ý nghĩa gì, đến hắn cái này địa vị hay là rất rõ ràng, bọn họ đều là có siêu cấp bối cảnh tồn tại, cái này Mạc Kiến Tiếu càng là rất có địa vị. Gặp được người nào không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được một cái như vậy tử thần. Nhìn xem trong biển bị một chia làm hai chiến hạm, cái này đại thiên vị cường giả trong mắt dĩ nhiên tràn đầy đau thương cùng sầu khổ. Tứ Hải Chi Đô, to lớn nhất quán rượu, Tứ Hải Tửu Lâu, có thể tiến vào nơi này người đều là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Nhưng là ở cái này dạng trong đêm, tứ hải tử lâu bên trong, lại không người ầm ĩ. Ở đại điện dùng bữa chỗ, đoàn người nhìn xem trước mắt tràng cảnh rung động đến không nói ra được lời. Uy, cái kia tựa như là lục quái, lôi minh. Một cái khác là lục quái miêu hoàng, những cái này phong tử tên điên chẳng lẽ ăn cơm đều muốn tranh. Đoàn người nhìn xem những người này vậy mà ở đại đường bên trong điên cuồng ăn biển uống, hơn nữa còn có cạnh tranh ý, nguyên một đám mặt lộ chấn động. Thật đúng là khó xử tướng ăn, đệ nhất quán rượu lúc nào luân lạc tới nhường những cái này không hiểu lễ nghĩa cấp bậc người tiến vào. Đúng lúc này, trước cửa tử lâu vang lên một cái cực kỳ khinh thường thanh âm. Hắn lời nói, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bất quá hai cái kia lục quái thiên tài thanh niên, lại phảng phất nhắm mắt làm ngơ, phối hợp tiếp tục ăn lấy. Đâm đầu đi tới thanh niên tựa hồ có chút phẫn nộ, đều nói tam tuyệt lục quái có tam tuyệt, cũng có lục quái, bất quá hôm nay gặp một lần, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Tây Hải Bá Vương Thương truyền nhân, Tiểu Bá Vương Lâm Nguyên Phong. Tây Hải Ngọc Công Tử, Ngọc Hư Quan truyền nhân. Không nghĩ đến hôm nay lập tức nhìn thấy hai cái lục quái cùng hai đại cửu anh thiên tài, cái này tứ hải chi đô, càng ngày càng náo nhiệt. Quán rượu bên trong đoàn người hưng phấn vô cùng nói ra. Những cái này thiên tài có thể đều là Trung Châu truyền miệng nhân vật, nhưng là chân chính gặp qua bọn họ lại ít càng thêm ít, bây giờ xuất hiện bốn người, tức khắc đưa tới đoàn người hứng thú, phải biết, tam tuyệt lục quái cùng cửu anh đều là cái này Trung Châu thiên tài, bất quá một cái là đất liền, mà một cái là cận hải. Song phương chưa bao giờ sẽ có giao tiếp, nhưng là liên quan tới cửu anh càng mạnh hay là tam tuyệt lục quái càng hơn một bậc, lại là từ lúc 9.000 năm bình ra cái này 9 người thời điểm, liền đã bắt đầu nghị luận không ngừng, tranh luận không ngớt. Bây giờ, tứ hải chiêu sinh nhường những cái này thành danh đã lâu thiên tài tổng hợp một đường, nhường vô số đoàn người trong lòng sinh ra vẻ kỳ vọng. Nếu là cửu anh cùng tam tuyệt lục quái một trận chiến, sợ rằng sẽ trở thành lần này tứ hải chiêu sinh to lớn nhất điểm sáng. Lôi Minh là một người cao gần 3 mét nhân loại, cái kia thân hình khổng lồ ở đứng lên một khắc kia, quả thực chói mắt, trong tay hắn chiến chùy, nghe nói có 13.000 cân, một chùy này xuống dưới, lại có ai có thể tiếp nhận. Ha ha, ta tưởng là ai, một cái nương nương khang, cùng một cái ải đông qua. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Tiểu Bá Vương thân cao cũng có 1m8, thế nhưng là cùng Lôi Minh so ra lại giống như là tiểu hài, mà Ngọc Hư công tử so nữ nhân còn muốn trắng, còn muốn mị. Tự tìm cái chết, kim sắc trường thương vừa ra, thân thương cuộn lại kim long, kinh khủng thương ý bộc phát. Liền giống như trùng kích sóng ánh sáng một dạng trực tiếp thẳng hướng Lôi Minh hai người vị trí. Lôi Minh cùng Miêu Hoàng ánh mắt run lên, thân ảnh lóe lên, nhưng là nguyên địa lại lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Chưa kịp Miêu Hoàng động thủ, Lôi Minh giận dữ, thiên lôi thoáng hiện, kinh khủng chiến chùy càng là lôi quang bạo động. Tiểu Bá Vương cũng không đơn giản, trường thương một đầu du long phát hiện, hiện trường bầu không khí tức khắc biến tràn ngập mùi thuốc súng. Các vị, hẳn là muốn mở ra ta đây tứ hải tử lâu sao? Đúng lúc này, một cái người trẻ tuổi từ lầu 2 đi xuống tới, thanh niên phong độ phiên phiên, trong tay quạt xếp càng lộ vẻ bất phàm. Thanh niên xuất hiện, để đám người ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Trác gia, Trác Phi Phàm, Cửu Anh, xếp hạng đệ tam. So sánh với tam tuyệt lục quái không có cụ thể bài danh, Cửu Anh lại khác biệt. Cửu Anh bên trong từ 1 đến 9 đều là có mấy danh, Đông Phương Kiệt xếp hạng đệ cửu, Ngọc Hư công tử đệ bát, Bá Vương Thương đệ thất, mà cái này Trác Phi Phàm lại là xếp hạng top 3 người. Tin đồn trước ba cửu anh lực lượng không kém gì tam tuyệt. Trác Phi Phàm, ha ha, có ý tứ, liền ngươi đều xuất hiện. Bốn người ánh mắt tập trung đến Trác Phi Phàm trên người. Không chỉ là ta a, ngay ở các vị ở chỗ này tranh luận không ngớt thời điểm, ta nghe nói, Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử cũng đang thiên ngoại thiên chuẩn bị đăng thiên tỷ thí đây. Đông Hải Ngọc Vũ Thiên Kiêu, cửu anh đệ nhất Quân Thiên Tử. Đăng thiên giao đấu, tin tức vừa ra, toàn trường xôn xao. Đây chính là tam tuyệt cùng cửu anh trực tiếp nhất va chạm a, đã chậm liền không thấy được. Toàn bộ quán rượu, ở nơi này trong nháy mắt người đi nhà trống. Ha ha, Phi Phàm huynh, người không đi sao? Ngọc Hư công tử nhìn về phía Trác Phi Phàm, đi lại như thế nào, không đi lại như thế nào, kết quả rất rõ ràng không phải sao? Trác Phi Phàm mỉm cười, Ngọc Hư công tử sửng sốt một cái, lại không lý giải Trác Phi Phàm ý tứ. Vào lúc đó, dòng người cũng đã hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cuộc thịnh yến này. Tứ Hải Học Viện, Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử, ha ha, có ý tứ, đi, chúng ta tự mình đi nhìn xem. Hai đại thiên tài đăng thiên giao đấu, đúng là kinh động đến Tứ Hải Học Viện cao tầng. Mà giờ phút này, đăng thiên chỗ, thiên ngoại thiên, vô số đoàn người sớm cũng đã nghe được tiếng gió, nhưng toàn trường người không có bất luận kẻ nào kinh hô, phảng phất rất bình tĩnh nhìn xem thiên ngoại thiên chỗ. Uy, thế nào, nghe nói Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử đăng thiên giao đấu, có phải hay không thật a? Dám người tới nhóm, nhìn về phía bốn phía, lại căn bản không có thân ảnh, trong lúc nhất thời coi là bị lừa, hơn nữa người chung quanh sơn nhân biển, căn bản chen không vào thiên khung đăng thiên chỗ. Đáng chết, chẳng lẽ là tin tức giả? Không nên ồn ào, không phải không còn, mà là bọn họ hai người đều vượt qua 66 trọng thiên, đi 77 trọng thiên, tu vi thấp người căn bản nhìn không thấy bọn họ tồn tại. Cái gì, 77 trọng thiên? Hai người, đồng thời đăng nhập 77 trọng thiên. Qua hồi lâu, trên bầu trời, truyền đến vô số đoàn người rung động đến khó tả ngôn ngữ kinh hô thanh âm. Chương 1695, Tam Đại Tuyệt Thế Thiên Tài. Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử đồng thời đăng nhập 70 trọng thiên. Thiên khung phía dưới đêm tối, tinh nguyệt như sông, đoàn người rung động tiếng càng là tấp nập không dứt truyền vào tứ hải chi đô. Chỗ nào, làm sao ta nhìn không thấy? Một chút tu vi thấp người nhìn không thấy, một chút tu vi đã đến bát trọng thánh cảnh cũng nhìn không thấy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời, lại nhìn không thấy thiên đạo con đường. Tin đồn, thiên ngoại thiên 66 trọng thiên sau đó, là vô hình thiên giai, người không có duyên không thể lên, vô phúc người không thể gặp. Nguyên lai là thật, lòng người rung động, mặc dù thiên ngoại thiên một mực có dạng này tin đồn, thế nhưng là hiện tại làm bọn họ tự mình kinh lịch sau đó mới phát hiện, nguyên lai truyền thuyết là thật. Người không có duyên không được đăng thiên, vô phúc người không thể gặp. Giờ phút này, những cái kia nhìn không thấy 66 trọng thiên tràng cảnh đoàn người không ai không phải là thống hận bản thân năng lực không đủ. Mà những cái kia có thể nhìn thấy 66 trọng thiên phía trên đoàn người, nội tâm nổi lên cảm giác tự hào đồng thời, nhưng cũng rung động đến không nói ra được lời. Bọn họ trong tầm mắt, nhìn thấy chính là hai cái tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa đăng thiên đấu. 70 trọng thiên, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, tất cả mọi người phảng phất nín thở, những cái kia nhìn không thấy người không ngừng phát ra tiếng hỏi thăm, nhưng không có người trả lời, chỉ có từng trương nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên mặt. Sân thượng phía trên, hai cái thanh niên, đồng thời đăng thiên, ở cốt kia cường đại ý chí phía dưới, kinh khủng lực lượng không ngừng đụng chạm lấy bọn họ thân thể. Tử y thanh niên, xuất khí cương mãnh, Lam y thanh niên, tuấn giật tiêu sái, hai người này là hoàn toàn khác biệt phong cách, nhưng là trong mắt bọn họ lại đều lộ ra bế nghĩa thiên hạ khí thế. Đang cùng thiên ngoại thiên ý chí đối kháng lúc, toàn thân trên dưới càng là tràn đầy khí khái đàn ông cuồng ngạo bá khí. Ha ha, thiên kiêu huynh so 3 năm trước đây mạnh hơn. Lam bào thanh niên mỉm cười, hắn chính là cửu anh đệ nhất hào kiệt, nhân xưng thiên tử, tên hắn cũng là quân thiên tử, không ai không phải là lộ ra bá ý danh hào, quân họ, đây là một cái cổ lão dòng họ. Ngọc Vũ Thiên Kiêu chính là tử bào thanh niên, đối mặt quân thiên tử tán thưởng, hắn chỉ là cười yếu ớt đáp lại, quân huynh lực lượng cũng mạnh rất nhiều, nhìn đến 3 năm trước đây trên cổ chiến trường, thu hoạch rất nhiều. Nếu không phải thời gian hạn chế, chúng ta hẳn là có thể ở cổ chiến trường biến càng mạnh a. Quân thiên tử cũng cười, ha ha, dù sao không thể quá lòng tham, cổ chiến trường nguy cơ trùng điệp, cường giả xuất hiện lấp lấp, có lẽ chúng ta tiếp tục lưu lại, cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này đây. Quả thật như thế mà nói, thiên kiêu huynh cũng sẽ không tham dự tứ hải khảo hạch. Quân thiên tử nói ra, quân huynh không phải cũng như thế. Ha ha, thiên cơ vận mệnh thành chuyến đi, ta tự nhiên tình thế bắt buộc. Nhìn đến, thiên kiêu huynh cũng để ý chính mình vận mệnh đây. Quân thiên tử thừa nhận to lớn trùng kích, nhưng là nói chuyện ở giữa, lại không ngừng tiến lên. Từ khi 10 năm trước chắc nhất hàng đời trước thiên tài bị đo vận mệnh sau đó, lại có bao nhiêu thiên tài kiềm chế được đây. Tuyệt thế vô song chắc nhất hàng, được vinh dự trăm năm bên trong có thể xưng đế thiên tài, lúc ấy xác thực cho toàn bộ Cửu Châu mang đến oanh động. Quân thiên tử nội tâm có chút kích động nói ra, có thể cho dù là chắc nhất hàng dạng này thiên tài, ở thần 10 bên trong, cũng vẻn vẹn mạt lưu số lượng, năm đó chắc nhất hàng, tựa hồ leo lên 8 thập trọng thiên A. Ngọc Vũ Thiên Kiêu ánh mắt nhìn hướng thiên khung, chắc nhất hàng tuy mạnh, có thể Ngọc Vũ Thiên Kiêu mục tiêu lại là siêu việt chắc nhất hàng, trở thành Trung Châu mạnh nhất, thậm chí muốn ở 4 năm sau Cửu Châu đại tái bên trên đoạt được đệ nhất vinh quang, tiến về thiên cơ vận mệnh thành đo thiên mệnh, hiểu hậu sự. Không có người nào có thể ngăn cản bộ pháp hắn. Muốn nơi này, Ngọc Vũ Thiên Kiêu phảng phất toàn thân hào tình vạn trượng, vậy mà ở cái kia tâm cảnh thăng hoa ở giữa, đột nhiên đột phá, một cỗ cuồn cuộn thiên uy từ trên trời giáng xuống, Ngọc Vũ Thiên Kiêu lên một tầng nữa. Ngọc Vũ Thiên Kiêu đột phá, 77 trọng thiên, Ngọc Vũ Thiên Kiêu leo lên 77 trọng thiên. Quân thiên tử cái này ngạc nhiên thời khắc, lại không nghĩ đến bản thân lại bị Ngọc Vũ Thiên Kiêu siêu việt, thế nhưng là hắn muốn xông phá 70 trọng thiên, lại bị cường đại lực lượng ngăn cản. Nhìn thấy Ngọc Vũ Thiên Kiêu không ngừng khiêu chiến bản thân, không ngừng hướng về càng cao thiên hơn đài tiến giai, hắn trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Ở cỗ kia thịnh nộ ý niệm phía dưới, quân thiên tử bước ra một bước, toàn thân trên dưới liền thật giống như bị liệt hỏa ăn mòn, cuồng phong gào thét, đao kiếm chém giết một dạng, huyết dịch nhiễm đỏ toàn thân, nhưng Quân Thiên Tử bất khuất ý chí, lại làm cho hắn không ngừng sân thượng. 77 trọng thiên, Quân Thiên Tử cũng cường thế leo lên 77 trọng thiên. Thiên khung phía dưới mọi người, nhìn không thấy nghe rung động không thôi, thấy được, càng là nhìn nhìn thấy mà giật mình, hai người này không hổ là tuyệt thế thiên tài. Ngọc Vũ Thiên Kiêu cái kia cường đại lòng tự trọng dĩ nhiên nhường hắn ở đăng thiên chi lộ đột phá, mà Quân Thiên Tử cái kia không chịu thua nội ý, dĩ nhiên nhường hắn cường thế leo lên 77 trọng thiên, nhưng vô luận như thế nào, hai người này giờ phút này cử động, cũng đã chứng minh bọn họ siêu việt thường nhân thiên phú. Nhất niệm nhất thiên địa, nhất bộ nhất đăng thiên, nhất thê vạn trọng sơn. Không hổ là tam tuyệt Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng cửu anh đệ nhất Quân Thiên Tử. 77 trọng thiên chi địa, có thể xưng tuyệt thế thiên tài không thể nghi ngờ. Mấy cái lão giả xuất hiện ở thiên khung phía trên, bọn họ tiếng thán phục quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà bọn họ xuất hiện, cũng gây nên toàn trường người kinh hô. Là Tứ Hải Học Viện Phó Viện Trưởng, không nghĩ đến hai người này đăng thiên, thậm chí ngay cả Tứ Hải Học Viện cao tầng đều xuất động. Đoàn người tiếng kinh hô, nương theo lấy mấy cái lão nhân xuất hiện, càng thêm nóng nảy lên, phảng phất có thể lấy được những cường giả này tán thành, liền là bọn họ hiện tại cố gắng động lực. 77 trọng thiên, đám người bên trong, Ano nắm chặt bản thân nắm đấm, tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn liền 55 trọng thiên đều không thể vượt qua, bây giờ cái này hai đại thiên tài lại dẫm lên hắn đường, hướng về 8 thập trọng thiên mà đi. Cái này khiến Ano nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Yêu nghiệt a, liền Bạch Vô Cực đều không nhịn được tán thán nói, một đám người lúc đầu cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên truyền ra thiên ngoại thiên có người đăng thiên tin tức, hơn nữa còn là tam tuyệt một trong Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng cửu anh đệ nhất Quân Thiên Tử. Dạng này thịnh yến, không có người nguyện ý bỏ lỡ, bọn họ cũng là sớm nhất đi tới người ở đây nhóm một trong. Thần thiên, tự nhiên cũng ở chỗ này, không hổ là đại lục trung tâm, quả nhiên thiên tài tụ tập, Trung Châu còn như thế, Cửu Châu đại tái, lại như thế nào thịnh yến. Thần thiên trong lòng, hiện ra vô hạn chờ mong, hắn thậm chí lông tơ dựng đứng, toàn thân đều đang rung động lấy. Có khẩn trương, có e ngại, nhiều hơn lại là một cỗ ở linh hồn chỗ sâu bốc cháy lên chiến ý. Nhìn xem những cái này thiên tài biểu hiện, thần thiên lần thứ nhất đối hôm nay bên ngoài trời có không hiểu ý nghĩ, hắn cũng muốn nhìn xem hôm nay, đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Bất quá thần thiên đè nén nội tâm xúc động, hiện tại toàn trường người tiêu điểm đều ở hai người kia phía trên, thần thiên giờ phút này ra ngoài, không thể nghi ngờ có giả vờ giả vịt hiềm nghi, hơn nữa thần thiên cũng không muốn quá mức cao điệu. 79 trọng thiên, tin đồn, vượt qua 77 trọng thiên sau đó, một bước khó, khó như lên thanh thiên. Đoàn người nhìn xem thiên khung, rung động nói ra, Ngọc Vũ Thiên Kiêu trước một bước đến 79 trọng thiên, Quân Thiên Tử theo sát phía sau, mặc dù Ngọc Vũ Thiên Kiêu dẫn trước một bước, nhưng là cũng không thể chứng minh Ngọc Vũ Thiên Kiêu liền mạnh hơn Quân Thiên Tử. Dù sao Quân Thiên Tử cũng vẻn vẹn lấy một bước sau đó đăng nhập 79 trọng thiên. 79 trọng thiên, chỉ cần vượt qua nơi đây, liền có thể đi đến 8 thập trọng thiên, vượt qua 8 thập trọng thiên, liền có thể đánh vỡ chắc nhất hàng ghi chép. Nghĩ tới đây, Ngọc Vũ Thiên Kiêu nội tâm biến cuồng dã hưng phấn lên. Đây là hắn chứng minh bản thân cơ hội. A, thật đúng là có ý tứ, hôm nay lại có ba người đi tới 79 trọng thiên. Ngay ở hai người chuẩn bị đăng thiên thời điểm, một cái tóc trắng lão giả xuất hiện ở hai người trước mắt. Lão giả nhìn như hữu hình, nhưng cẩn thận xem xét, nhưng lại vô hình. Như mộng tự huyễn, khó phân thật giả. Ba người, tiền bối ngài ý là, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có một người đến nơi này. Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử không ai không phải là giật mình, bọn họ giật mình là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, trừ cái đó ra, còn có thể có người nào so bọn họ càng nhanh đến 79 trọng thiên. Ha ha, nàng ngay ở các ngươi trước mắt. Lão giả nghiêng người, một đầu thông thiên chi đạo xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà ở cái này đầu bạch sắc thông thiên chi lộ bên trên, một cái bạch y phiêu nhiên thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Đây là một cái xinh đẹp thân ảnh, từ bóng lưng nhìn phảng phất có thể nhìn thấy người này xinh đẹp linh lung thân thể. Đây là một cái nữ tử không thể nghi ngờ. Hơn nữa, vẻn vẹn bóng lưng liền có thể nhìn ra, đây là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Là nàng, hai người sắc mặt run lên, toàn bộ Trung Châu, thiên phú không ở bọn họ phía dưới, đồng thời có thể đi tới 79 trọng thiên nữ tử, chỉ có một cái, tam tuyệt một trong, tên là Tiên Cửu Nữ Nhân. Trong truyền thuyết nắm giữ tuyệt thế tiên võ hồn tồn tại. Thực sự là nàng, hai người nhìn qua cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, hơi kinh ngạc, có chút giật mình, bọn họ cũng không nghĩ đến, cái này nữ nhân dĩ nhiên trước một bước leo lên 79 trọng thiên. Không nghĩ đến cửu cô nương cũng tới, Quân Thiên Tử chủ động nói ra, thần sắc đều vô cùng khách khí, tiên cửu danh khí cực lớn, trọng yếu nhất là, nàng mỹ mạo có thể cho thiên hạ nữ tử ảm đạm phai màu, có thể cho thiên hạ nam tử vì đó ái mộ. Thậm chí có người vì có thể gặp nàng một mặt, ở nàng đã từng xuất hiện qua địa phương vừa chờ liền là 3 năm, chỉ vì có thể gặp nàng một mặt, về sau tiên cửu chủ động đem dung mạo của mình che giấu, vì liền là không được làm cho người chú mục, thế nhưng là nàng riêng biệt tiên linh khí tức, nhưng lại vô cùng xuất chúng. Nhưng vẫn như cũ không che giấu được, nàng xinh đẹp cùng động nhân. Tiên cửu, ngươi lúc nào đến? Ngọc Phố Thiên Kiêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng tiên cửu gặp mặt, nhưng là đối với tiên cửu dạng này nữ nhân, Ngọc Phố Thiên Kiêu trong mắt cũng đầy là tham muốn giữ lấy. Dù sao dạng này nữ tử quá đẹp, cho dù là Ngọc Phố Thiên Kiêu dạng này thiên tài, cũng không cách nào ngăn cản được cái này nữ tử mỹ lệ. Nữ tử không có nói, chỉ lưu một cái bóng lưng, dẫn tới hai người mơ màng. Ha ha, cái này cô nương ở trong này cũng đã 3 ngày 3 đêm thời gian, không phải các ngươi chậm, mà là nàng quá nhanh. Cái gì? Cửu cô nương xuất hiện ở nơi này cũng đã 3 ngày 3 đêm thời gian. Quân Thiên Tử cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu biến sắc, tiên cửu cô nương muốn đột phá 8 thập trọng thiên, thử tổng cộng 360 lần, cũng không một lần thành công, lão phu cũng đã khuyên qua cửu cô nương, nhưng nàng nhất định không chịu rời đi. Tiền bối, không cần nhiều lời, 8 thập trọng thiên, ta nhất định sẽ ở trong này đem hắn lĩnh hội. Nữ tử thanh âm êm tai, tiên linh động người, giống như thiên lại chi âm. Cái này cô nương liền là quá câu chấp, ta nói qua. Hiện tại ngươi còn không thể leo lên cái này 8 thập trọng thiên. Đúng vậy a, tiền bối, không thử xem làm sao biết rõ có thể hay không leo lên 8 thập trọng thiên. Ngọc Phố Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử trong mắt cũng là không ăn vào sắc, bọn họ đi tới nơi này, chính là vì leo lên 8 thập trọng thiên, khiêu chiến Trác Nhất Hàng ghi chép. Lão giả nhìn xem hai cái này thanh niên, mỉm cười, ngươi toàn thân tràn ngập lẫm nhiên bá khí, có thể đi tới nơi này, dĩ nhiên là tuyệt thế thiên tài. Mà ngươi, tâm cảnh còn chưa đủ. Lại có thể lấy ý chí chi lực đăng nhập 79 trọng thiên, đợi một thời gian, các ngươi đều lại là danh chấn thiên hạ nhân vật, đáng tiếc, các ngươi muốn lên 8 thập trọng thiên, còn chưa đủ. Ba vị, vẫn là mời trở về đi, tóc trắng lão giả thanh âm, quanh quẩn vạn dặm, ở thiên khung phía trên thật lâu không thôi. Chương 1696, không thể vượt qua 80 trọng thiên. Uy, các ngươi nhìn thấy không, thiên khung phía dưới đăng thiên chỗ, truyền đến vô số đoàn người kinh hô thanh âm. Các ngươi lại thấy được cái gì, nhanh nói một chút. Những cái kia nhìn không thấy người giờ phút này cũng không thấy xấu hổ, bọn họ càng nóng lòng muốn biết rõ thiên ngoại thiên bên trên phát sinh sự tình gì. 80 trọng thiên dĩ nhiên còn có một cái nữ nhân ở. Cái gì, nhiều một cái nữ tử. Vô số đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía thiên khung phía trên, chỉ là cũng không phải là toàn bộ người đều có thể nhìn thấy. Thần thiên, lãnh huyết, Ano ánh mắt cũng tập trung vào nữ nhân kia trên người, so sánh với những người khác mơ hồ ánh mắt. Thần thiên cùng Ano lại có thể rõ ràng thấy rõ ràng 80 trọng thiên hình ảnh. Cái này nữ tử biểu hiện ra ngoài khí tức, dĩ nhiên không kém gì Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử. Tam tuyệt một trong, tuyệt tình tiên tử tiên cửu, thần thiên cơ hồ thốt ra nói ra. Không sai, thật là tam tuyệt tuyệt tình tiên tử. Bạch Vô Cực hiển nhiên cũng nhìn thấy 80 trọng thiên bên trên hình ảnh. Quả nhiên như ta sở liệu, tất cả thiên tài cũng đã bắt đầu đăng nhập tứ hải chi đô, mà ngày này bên ngoài trời là tất cả thiên tài tất nhiên khiêu chiến chi địa. Bất quá thế mà có thể đi đến 79 trọng thiên, ba người này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bạch Vô Cực cảm thán nói ra, mặc dù Ano thiên phú cũng không yếu, nhưng cuối cùng dừng bước tại 55 trọng thiên, mặc dù cũng được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là cùng ba người này so sánh chính là có chút ảm đạm phai màu. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn nói rõ ở một ít phương diện, bọn họ càng mạnh hơn thường nhân thôi. Võ đạo một đường, sát phạt hữu đạo, chiến đấu, hưu chết vào tay ai cái này còn nói không rõ ràng. Bất quá 79 trọng thiên cũng đầy đủ chứng minh bọn họ cũng đã người phi thường. Mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng cuối cùng chỉ có thể như thế, đừng nói 88 trọng thiên, bọn họ căn bản không thể đạp vào 80 trọng bậc thang. Thần thiên bọn họ bên cạnh trung thiên vị cường giả thở dài nói. Ân, 80 trọng thiên, rất khó sao. 80 trọng thiên sau đó, bị xưng là đăng thiên chi lộ, nhất trọng giống như vạn trọng sơn, nhất giai giống như vạn trọng niệm, nhất niệm tán, thiên địa vùi lấp. Vô số thiên tài ở nơi này 80 trọng thiên, liền phóng ra một bước dũng khí đều không có. Bạch Vô Cực cũng giải thích, ở cận cổ đoạn này trong lịch sử, leo lên cái này 80 trọng thiên người, chỉ có một cái tên là Trác Nhất Hàng nam nhân, hắn là bị vận mệnh thiên cơ thành cường giả tiên đoán 300 năm bên trong tất nhiên xưng đế tuyệt thế thiên tài, danh hào có thể nói bao trùm Cửu Châu bên trong. Bạch Vô Cực khoảng thời gian này quả nhiên đem Cửu Châu sự tình hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Bất quá những cái này ở Cửu Châu cũng không phải bí mật, muốn biết rõ thực sự không khó. Cái này thiên, có thể lên, thần thiên trong mắt, lóe qua một tia cực nóng quang mang. Giờ phút này, thiên khung phía trên, Lão giả nói thẳng ba người còn không đủ để đăng thiên, cái này khiến Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử không phục. Quân Thiên Tử trước đó lạc hậu Ngọc Vũ Thiên Kiêu một bước, giờ phút này nóng lòng biểu hiện, chính là chủ động phóng ra một bước, đi tới 80 trọng thiên trước người. Nhìn xem cái kia thông thiên chi lộ, Quân Thiên Tử thần sắc run lên, ngay ở hắn sắp phóng ra một bước lên trời thời điểm, một cỗ kinh khủng thần niệm bao phủ hắn tâm thần. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu kinh khủng, hắn thấy là đăng thiên sau đó giống như như địa ngục cảnh tượng, hắn nội tâm rất sợ hãi đồ vật, phảng phất ở thời khắc này vô hạn phóng đại đi ra. Đăng thiên sẽ chết, ở cái kia một phen thiên nhân giao chiến bên trong, Quân Thiên Tử phảng phất thấy được bản thân tử trạng, thấy được bản thân trăm năm sau khô lão thành tro, thấy được bản thân linh hồn chôn vùi, không còn tồn tại. Cho dù ở cường đại người, nội tâm cũng sẽ e ngại bản thân tử vong. Dù là chỉ có mảy may dao động, cũng sẽ nhường bọn họ từ vô hạn trong sự sợ hãi không ngừng phóng đại, loại này cảm giác sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt, thẳng đến tràn ngập ở bọn hắn trong lòng, rốt cuộc không cách nào bước ra bọn họ bộ pháp. Quân Thiên Tử, ngươi thế nào? Ngọc Vũ Thiên Kiêu nhìn thấy Quân Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi, hơi có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cái này 80 trọng thiên chỗ, thật sự có gì đó quái lạ? Đăng thiên chi đạo, thông thiên chi lộ, chẳng lẽ thật như tin đồn nói tới như thế, cái này 80 trọng thiên là không thể vượt qua tồn tại. Quân Thiên Tử nội tâm làm hồi lâu giãy giụa, một bước kia, hắn cuối cùng vẫn là phóng ra. Hắn tâm cảnh so Ngọc Vũ Thiên Kiêu phải kém chút, giờ phút này càng là không cách nào ngăn trở cái kia bài sơn đảo hải một dạng sợ hãi, hắn thu hồi bản thân bước chân. Trắng bệch mặt, cái gì đều không có nói. Tiên Cửu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng lần thứ nhất muốn đăng thiên lúc cùng Quân Thiên Tử so sánh cũng không có tốt bao nhiêu. Gặp Quân Thiên Tử không nói, Ngọc Vũ Thiên Kiêu quyết định tự mình đăng thiên, hắn đồng dạng đi tới thông thiên chi lộ, thần sắc phức tạp nhìn xem trước mắt bạch sắc cầu thang. Tin đồn, đăng nhập chỉ cần vượt qua cái này 9981 đạo cầu thang, liền có thể thẳng tới 88 trọng thiên, hoàn thành đăng thiên chi đạo, tu vi, tâm cảnh, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng cái này chung quy là truyền ngôn, chắc nhất hàng mặc dù vượt qua 80 trọng thiên, hoàn thành đăng thiên chi đạo, nhưng cũng dừng bước tại 88 trọng thiên, nghe nói là chắc nhất hàng từ bỏ đăng thiên, đến tột cùng cái gì nguyên nhân, mọi người không biết được. Ta liền không tin, Ngọc Vũ Thiên Kiêu phát ra vương giả chi khí, toát ra hôm nay khí khái. Cái kia khí tức biến ảo du long, dẫn động phong vân biến sắc. Cửu ngũ chí tôn, không hổ là phách tuyệt thiên hạ Ngọc Vũ Thiên Kiêu, cửu long hiện, chí tôn chi khí, khí trùng mút trời, phong vân biến sắc. Trên bầu trời dị động, dẫn động vô số đoàn người rung động thanh âm. Tam tuyệt tự nhiên là lấy tuyệt mà thành danh, Tiên Cửu, Tuyệt Tình, Ngọc Vũ Thiên Kiêu phách tuyệt thiên địa, bọn họ xưng hào liền như là bản nhân đồng dạng, cho người một cái liền có thể phân biệt. Cái này cuồng bá thiên địa cửu ngũ chí tôn khí tức, quanh quẩn ở trong thiên địa, như đế vương quân lâm một dạng. Nhưng là ngay ở Ngọc Vũ Thiên Kiêu chuẩn bị phóng ra một bước lên trời thời điểm, đầu này đăng thiên chi lộ, phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục, bốn phía là địa ngục vong hồn bò đi ra hình ảnh, chung quanh là lãnh phong quỷ khiếu thanh âm. Hừ, chỉ là huyễn cảnh, cửu ngũ chi khí, phá cho ta. Cửu ngũ chi khí, thiên địa tà khí không được cận thân, nắm giữ áp chế thiên địa tất cả tà vật lực lượng. Nhưng là ở thông thiên chi lộ trước mắt, lại không có chút nào nửa điểm tác dụng, cái kia vô tận luyện ngục tràng cảnh vẫn rõ ràng trong mắt, kinh khủng quỷ khiếu hồn khóc thanh âm vẫn chấn nứt màng tai. Từ cái kia địa ngục bên trong bò đi ra vong hồn, càng là biến thành nguyên một đám hình người bộ dáng, mà những người này lại là nhường Ngọc Vũ Thiên Kiêu thần sắc biến đổi lớn. Dù là hắn biết rõ là giả, nhưng khi hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái thanh niên thời điểm, cái kia nội tâm sợ hãi bị vô hạn phóng đại đi ra. Hắn nội tâm kinh hoàng, hắn nội tâm bất an, cho dù là bình thường lại làm sao cường đại người ở thông thiên chi lộ trước mắt đều không chỗ che thân, không có người có thể che giấu đi bản thân tâm, càng không có người có thể ngăn cản bản thân linh hồn sợ hãi. Cho dù là Ngọc Vũ Thiên Kiêu, cho dù là Quân Thiên Tử, chỉ cần bọn họ còn có cầu, chỉ cần bọn họ còn có niệm, vậy liền chạy không khỏi cái này thiên đạo trói buộc, chạy không khỏi cái này thông thiên chi lộ bao phủ. Mà Ngọc Vũ Thiên Kiêu càng là không thể từ nơi này thông thiên chi lộ bước ra, ở nơi này thời khắc nguy cấp, một đạo thánh quang bao phủ ở Ngọc Vũ Thiên Kiêu trên người, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, ở 80 trọng thiên nhập khẩu, chưa bao giờ động đậy, nhưng hắn vẫn giống như đi rất lâu, xuyên qua xuân thu, đi qua hạ đông, từ thiên đường đến địa ngục, từ địa ngục đến thâm uyên. Kết quả là, lại phát hiện, vậy mà ở nguyên địa chưa từng di động. Ngọc Vũ Thiên Kiêu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Quân Thiên Tử, lại nhìn thoáng qua Tiên Cửu. Cuối cùng lại hướng về thông thiên chi lộ quan sát, nội tâm cảnh sinh ra một cỗ không thể vượt qua cảm giác tuyệt vọng. Thiên khung phía dưới, thất bại, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử, Tiên Cửu, tam đại tuyệt thế thiên tài đều ở 80 trọng thiên thất bại. T, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, ba người này cường hãn, toàn bộ Trung Châu đều biết rõ cường đại đến mức nào, nhưng liền là như thế thiên tài, nhưng cũng dừng bước tại 80 trọng thiên. Giờ phút này, bọn họ không khỏi nhớ tới thông qua được 80 trọng thiên chắc nhất hàng, gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá nghĩ lại, bọn họ nhưng lại đang trầm tư, nếu là bản thân, lại có thể leo lên bao nhiêu tầng thiên. Đăng thiên khó, câu nói này quả nhiên không giả, khó trách Tứ Hải Học Viện không còn bắt đầu dùng thiên ngoại thiên tiến hành khảo hạch. Nếu là lấy thiên ngoại thiên khảo hạch mà nói, không biết bao nhiêu người đều muốn đối võ đạo sinh lòng tuyệt vọng ý niệm, bởi vì hôm nay bên ngoài trời liền là một cái đủ để cho thiên tài sụp đổ địa phương. Hiện tại, các vị tin sao? Bạch Y lão giả mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết rõ kết quả như thế nào. Tiên Cửu bình thản không có gì lạ, Quân Thiên Tử sắc mặt không quan hệ, chỉ có Ngọc Vũ Thiên Kiêu, tràn đầy không bị trói buộc cùng kiệt ngạo. Tiền bối, ta còn muốn thử xem, bất kể là bao nhiêu lần đều là vô dụng. Các ngươi còn không có nhận rõ bản thân, hôm nay đường các ngươi đi không được, trở về đi. Không, ta muốn lưu lại nơi này, không thông 80 trọng thiên không nhập thế. Ngọc Vũ Thiên Kiêu phảng phất làm ra một cái kinh người quyết định. Lão giả ánh mắt hơi có biến hóa, nhưng vẫn là thở dài nói, các ngươi, còn không được, cái này 80 trọng thiên vĩnh viễn ở chỗ này, sẽ không rời đi, các ngươi muốn khiêu chiến, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng vô luận lão giả nói thế nào, Ngọc Vũ Thiên Kiêu đều sẽ không rời đi. Tiên Cửu càng là đã sớm quyết định ở chỗ này, mà Quân Thiên Tử gặp hai người không có rời đi ý nghĩ, hắn càng sẽ không rời đi. Tiên bối, đến tột cùng như thế nào mới có thể lên cái này 80 trọng thiên? Tiên Cửu khiêu chiến hơn 300 lần, từng có 200 lần lâm vào tuyệt cảnh kém chút tử vong, luận tâm đắc nàng so hai người khác còn có cảm ngộ. Tiên Cửu minh bạch, cái này thông thiên chi lộ không phải thiên phú thực lực liền có thể, luôn cảm thấy còn kém chút gì. Các ngươi đều thiếu một loại có thể đăng thiên đồ vật, ta nếu nói ra, đối các ngươi vô dụng, cái này cần tự động đi cảm thụ. Bạch Y lão giả mà nói tương đương với không nói. Ta liền lưu ở nơi này, thử xem. Ha ha, lão đầu tử nhưng không có nhiều như vậy tinh lực nhìn xem các ngươi, đã các ngươi như thế muốn đăng thiên, năm nay Tứ Hải Học Viện khảo hạch liền dùng thiên ngoại thiên xem như khảo hạch A. 20 ngày sau, ta còn lại ở chỗ này chờ các ngươi, cái này 20 ngày, có lẽ các ngươi có chỗ đốn ngộ, liền có thể cưỡi trên 80 trọng thiên cũng nói không chừng. Thiên ngoại thiên xem như khảo hạch, ba người nghe vậy, sắc mặt rung động nói ra, lão giả một câu, lại có thể quyết định khảo hạch nội dung, người này thân phận địa vị chắc chắn cực cao. Ba vị, mời trở về đi, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng tìm các ngươi thất bại nguyên nhân. Nói xong, cũng không đợi ba người có nguyện ý hay không, phất tay áo cùng vung thời điểm, ba người cũng đã biến mất ở 80 trọng thiên bên ngoài. Chớp mắt, làm ba người xuất hiện, cũng đã xuất hiện ở đăng thiên chỗ. Bất quá, đoàn người chỉ thấy một cái bạch y lóe lên, cái kia phiêu giật tuyệt tiên thân ảnh dĩ nhiên không gặp. Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Quân Thiên Tử trầm mặc chốc lát, cái gì đều không có nói, hóa thân lôi đình, biến mất trong nháy mắt không gặp. 80 trọng thiên cho bọn hắn mang đến rung động, nhưng ba người nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Đang lúc bọn hắn rời đi không lâu về sau, thiên khung phía trên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm. 20 ngày sau, Tứ Hải Học Viện chiêu sinh, đăng thiên ngoại thiên là khảo hạch. T, tiếng nói quanh quẩn toàn bộ Tứ Hải chi đô, thật lâu không thôi. Thời gian qua đi trăm năm, Tứ Hải Học Viện lần thứ hai bắt đầu dùng thiên ngoại thiên xem như khảo hạch nội dung, tin tức vừa ra, Tứ Hải chấn kinh. Chương 1697, Hoàng Phủ Long phá thần. Đăng thiên thí luyện, làm sao dạng này, trời ạ, năm nay chẳng lẽ không có biện pháp tiến vào Tứ Hải Học Viện. Tin tức quanh quẩn vạn dặm, dẫn động toàn bộ Tứ Hải chi đô nhiệt nghị. Đăng thiên có bao nhiêu khó khăn? Phàm là thể nghiệm qua đều biết rõ, đăng thiên khó khăn đơn giản so sinh tử quyết đấu còn kinh khủng hơn. Sinh tử quyết đấu xem là ai càng ác, người nào mạnh hơn, người đó liền có thể chiến đấu cuối cùng. Nhưng là đăng thiên lại khác biệt, chẳng những cần thiên phú, thực lực, càng là đối một cái tu luyện giả toàn thân tâm khảo nghiệm, bao quát thể xác tinh thần, linh hồn, ý chí, thần niệm. Có thể nói là hiệu nghiệm một cái tu luyện giả đến tột cùng làm sao không hợp cách địa phương. Có thể chính bởi vì như thế, rất nhiều người nội tâm là cự tuyệt. Phải biết có lẽ một cái nổi danh thiên tài, danh chấn cửu châu, nhưng hắn rất có thể lên không lên thiên, dù là hắn thực lực phi phàm, tu vi siêu cao đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đây chính là thiên ngoại thiên chỗ đặc biệt, có thể leo lên 33 trọng thiên, sở dĩ có thể xưng là tuyệt thế thiên tài, chính là bởi vì đây là một đạo khảm. Hơn nữa đối với rất nhiều thiên tài tới nói, bọn họ là bị ký thác kỳ vọng, thậm chí là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, càng là vô số thiếu nữ người trẻ tuổi trong lòng thần tượng. Có thể nếu là liền 33 trọng thiên đều lên không lên mà nói, cái kia đơn giản liền là tự ti mặc cảm, sống sờ sờ đánh bản thân mặt. Có thể hiện tại Tứ Hải chiêu sinh khảo hạch vì sân thượng. Tưởng tượng cái này trong vòng trăm năm một lần thiên ngoại thiên khảo hạch, lúc ấy hợp cách vẻn vẹn trăm người. Có thể nghĩ, đăng thiên có bao nhiêu khó khăn, lúc ấy học viện khảo hạch độ khó vì 33 trọng thiên. Thiên ngoại thiên xem như khảo hạch tin tức bắt đầu như măng mọc sau mưa truyền khắp toàn bộ tứ hải chi đô, lập tức đưa tới vô số đến đây khảo hạch thanh niên tài tuấn, có người nghe được tin tức này lúc tràn đầy tuyệt vọng, có kích động, không kịp chờ đợi muốn đăng thiên thử một lần. Mà giờ phút này, xem như trực tiếp quan sát tam đại thiên tài đăng thiên thần thiên, Ano một đoàn người cũng đã quay trở về bọn họ cư trú địa phương. Tiên Cửu, Ngọc Phố Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử ba người biểu hiện nhường lãnh huyết, Ano, thần thiên ba người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ano thiên phú xuất chúng, lại dừng bước tại 54 trọng thiên, lãnh huyết mặc dù còn không có đăng thiên, nhưng hắn biết rõ, sợ rằng sẽ yếu hơn Ano. Mà thần thiên trong lòng chờ mong thì khác biệt, cái này Trung Châu thiên tài nhiều như thế, nhưng hắn huyết mạch sôi trào không chỉ. Đêm nay trước nghỉ ngơi đi, còn có 20 ngày thời gian, các người muốn điều chỉnh tốt bản thân trạng thái. Vào đêm, đêm dài không ngủ, giờ phút này, tứ hải chi đô một cái khác quán rượu. Gian phòng bên trong vật trang trí không biết nát bao nhiêu. Bên trong một cái vênh váo hung hăng nữ tử, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhớ tới hôm nay phát sinh tất cả, nàng tâm liền như là kiến hôi leo lên một dạng, ngứa lạ khó nhịn. Nội tâm lửa giận, càng là không cách nào lắng lại. Ở bất luận cái gì thế đạo, không cùng tiểu nhân đấu, không cùng nữ nhân tranh, là lời lẽ chí lý. Ở linh võ đại lục cũng không ngoại lệ, đặc biệt là bị một cái nữ nhân ghen ghét hận lên, cái này tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Bây giờ Lăng Tuyết cũng đã triệt để quên không được thần thiên người này. Lúc đầu, nàng thưởng thức thần thiên, có thể bởi vì Lăng gia sự tình nhường hai người quan hệ thay đổi, biến một phát không thể vãn hồi, càng không có khả năng gương vỡ lại lành, thần thiên hôm nay nói lời nói kia, không thể nghi ngờ nhường Lăng Tuyết mất hết mặt mũi. Từng có lúc, nàng đều là cao cao tại thượng Lăng gia đại tiểu thư, vô số thiên tài vì đó ái mộ, có thể chỉ có thần thiên, cái này nam nhân không nhìn nàng mỹ mạo, càng là trong lời nói vũ nhục nàng. Hoàng Phủ Long đây, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Tiểu thư, Hoàng Phủ Thiếu gia còn đang bế quan bên trong, muốn hay không chúng ta âm thầm phái người giết hắn? Lăng gia một cái chấp sự nói ra, thần thiên cũng làm cho bọn họ Lăng gia mất hết mặt mũi, nếu không phải Bạch Vô Cực đám người ngăn cản, tuyệt không có khả năng thả đi thần thiên. Ám sát hắn, quá tiện nghi hắn, ta muốn nhường hắn nhận hết khi nhục, muốn hắn sống không bằng chết. Nữ tử hận ý một khi bộc phát ra, kia chính là vô cùng vô tận. Tứ Hải Học Viện, thiên khung đỉnh chóp mặt đối lập, một cái thanh niên ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa thiên ngoại thiên. Tam Tuyệt, Mạc Kiến Tiếu, ngươi không đi đăng thiên sao? Hai cái thanh niên, đứng ở nóc phòng đỉnh, hai bên ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Ha ha, ngươi không cảm thấy so sánh với thiên ngoại thiên, có thể gặp được cửu anh bên trong xếp hạng thứ hai cường giả là một kiện rất vinh hạnh sự tình sao? Mạc Kiến Tiếu trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, nghe nói Mạc huynh kiếm kỹ vô song, cửu châu bên trong có thể xếp top 10. Tinh Ngân sớm có nghe thấy. Cùng Mạc Kiến Tiếu rằng có thanh niên, một bộ bạch y, rất có hảo hiệp phong phạm. Người này chính là cửu anh bên trong xếp hạng thứ hai Nguyệt Tinh Ngân. Ha ha, đó đều là truyền ngôn thôi, cùng Trung Châu đệ nhất kiếm tu Nguyệt Tinh Ngân so ra, ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi kiếm càng nhanh, hay là ta kiếm càng mạnh. Ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt, một đạo chồn chỉ từ hai người trước mắt xuất hiện, ở định nhãn xem xét thời điểm, bọn họ thân ảnh cũng đã trao đổi. Không có người nhìn thấy bọn họ như thế nào xuất thủ, nhưng đang ở vừa mới một sát na kia, bọn họ hai bên hướng đối phương đồng thời vung ra một kiếm. Một kiếm này, không có dẫn động chung quanh bất luận cái gì gợn sóng, lại là hư không xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, thiên khung phảng phất ở thời khắc này bị chém đứt. Trung Châu đệ nhất kiếm tu, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc huynh bị chê cười, người kiếm kỹ càng là sâu không lường được. Hai người lẫn nhau nói ra, đi. Hai vị cũng đừng lại ta nóc phòng phía trên lẫn nhau hít hà, lại như vậy đánh xuống, ta nhà này đều muốn bị các ngươi mở ra. Nóc phòng phía dưới, một cái thanh niên khoan thai tự đắc ở trong viện câu cá. So sánh với người võ đạo thiên phú, người cái này thiên phú buôn bán càng đáng sợ hơn a. Mạc Kiến Tiếu nhìn về phía nam tử, nói ra, ha ha, không biện pháp a, gia tộc mệnh lệnh, huống hồ, thiên phú mà nói có ta đại ca là đủ rồi. Cái này thanh niên, chính là Trác Phi Phàm, ở Tứ Hải Chi Đô. Nắm giữ to lớn sản nghiệp, cái này to lớn dinh thự cũng là thuộc về Trác Phi Phàm tư nhân. Trác Nhất Hàng A, lần này tới Tứ Hải Học Viện, hắn là ta nhất định phải khiêu chiến người. Mạc Kiến Tiếu cùng Nguyệt Tinh Ngân đều lộ ra cuồng nhân chiến ý. Ha ha, chỉ sợ nguyện vọng này các ngươi là không thể thực hiện. Trác Phi Phàm cười cười nói ra, a, tại sao, ta huynh nửa năm trước trở lại Tứ Hải Học Viện sau đó, không biết phát sinh sự tình gì, một câu cũng không lưu lại, liền rời đi. Trác Phi Phàm đối chuyện này cũng hiếu kỳ. Rời đi, cái này sao có thể, ở loại này thời kỳ, Trác Nhất Hàng không có khả năng rời đi mới đúng. Trác Nhất Hàng chính là lần trước Cửu Châu đệ nhất, hắn biết xem như lâm thời đạo sư lưu ở Tứ Hải Học viện mới đúng. Là gia tộc mệnh lệnh, Trác Phi Phàm ý vị thâm trường nói một câu, ai, đáng tiếc, hai người thở dài một tiếng, lộ ra 10 phần uể oải. Ha ha, ngược lại là có kiện sự tình, hai vị hẳn là sẽ rất có hứng thú, nghe nói Tiên Cửu, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử ba người đồng thời đăng thiên dẫn đến Tứ Hải Học viện khảo hạch biến thành đăng thiên ngoại thiên. A, à, có dạng này sự tình, hai người một mặt hiếu kỳ nói ra, không sai, hai vị có thể muốn biết, ba người này đến bao nhiêu tầng trời sao? Ngọc Vũ Thiên Kiêu thiên phú chắc tuyệt, ta từng cùng một trận chiến, mặc dù chỉ có ba chiêu, lại khó dò sâu cạn, Quân Thiên Tử vì cửu anh đệ nhất nhân, hắn nghĩ như thế nào tất ngươi so với chúng ta càng rõ ràng. Mà Kiến Tiếu nói ra, về phần nữ nhân kia, lại vẫn là một mê, Nguyệt Tinh Ngân nói ra, Tuyệt Tình Thiên Tử, Tiên Cửu, ba người một trận trầm mặc, bọn họ ở 79 trọng thiên chỗ ngừng bước không tiến. Chốc lát, Trác Phi Phàm ngẩng đầu nói ra, 79 trọng thiên sao, nghe được cái số này, dù là bọn họ tâm thần cũng run một cái. Tinh Ngân huynh, hôm nay bên ngoài trời thế nào, muốn hay không thử xem. Làm được, hai người chưa từng đăng thiên, bây giờ khảo hạch vì thiên ngoại thiên, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa ba người kia cho bọn họ áp lực, cho nên bọn họ cũng muốn trước thử một lần thiên ngoại thiên. Ai, hãy nghe ta nói hết a. Trác Phi Phàm nhìn xem bọn hắn rời đi, những cái này ra hỏa thật đúng là cấp bách tính tình. Trác Phi Phàm lắc lắc đầu, ca của ta nói người kia, đến cùng có tới hay không Trung Châu a, lão sư phó cũng đúng, làm sao đem đại ca bàn giao danh tự cũng quên, bất quá hắn có đại ca kiếm phù, chỉ cần hắn tiến vào Tứ Hải, tất nhiên sẽ dùng kiếm phù liên hệ đại ca a. Bất quá đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên nhường đại ca như thế coi trọng. Trác Phi Phàm nhớ tới Trác Nhất Hàng rời đi lúc ngưng trọng biểu lộ, hắn từng nói qua, người kia sẽ là cái này một đời mới vương giả. Người kia đến tột cùng có cái gì bản sự có thể lấy được đại ca đánh giá như thế, phải biết, ở nơi này trong mấy chục năm, có thể khiến cho Trác Nhất Hàng tán thành người không nhiều, Trác Phi Phàm giờ phút này nghĩ gặp một lần, bị đại ca tán thưởng người đến tột cùng là một cái như thế nào người. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa tháng đi qua, thiên ngoại thiên khảo hạch tin tức truyền ra, dẫn tới vô số thiên tài tiến lên đăng thiên thử một lần, học viện chưa từng ngăn cản, tựa hồ đang âm thầm quan sát. Bất quá nửa tháng này bên trong, một chút thiên tài đã từng xâm nhập 70 trọng thiên, dừng bước tại 80 trọng thiên, trong đó liền bao quát Nguyệt Tinh Ngân cùng Mạc Kiến Tiếu hai người. Bất quá những cái này, tựa hồ không người biết rõ. Mà ở cái này trong đêm, cái nào đó trong khách sạn, thiên đạo hồng phúc giáng lâm, một đạo thần quang dẫn động thiên địa. Vô số đoàn người mở ra hai mắt nhìn về phía thiên khung. Lại là hạng gì thiên tài, vậy mà ở lúc này đột phá thành thần. Cái kia thiên không bên trong dẫn động chư thần khí tức, tức khắc kinh động Tứ Hải chi đô. Ha ha ha, ta Hoàng Phủ Long, rốt cục đột phá thành thần, cái này Trung Châu, tất có ta Hoàng Phủ Long một chỗ cắm rùi. Đi qua không lâu, một đạo cuồng ngạo thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Tứ Hải bên trong. Đoàn người, nhớ kỹ Hoàng Phủ Long cái tên này. Khách sạn bên trong, nữ tử ôm ấp yêu thương, hàm tình mạch mạch nhìn qua trước mắt nam tử, Long ca. Chúc mừng Long ca đột phá thành thần, lần này Cửu Châu đại tái, tất nhiên có Long ca một chỗ cắm rùi. Hoàng Phủ Long nhìn xem trước mắt kiều mỹ nữ tử, một trận tân sinh đương nhiên, ôm eo nhỏ hào tình vạn trượng nói ra, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta Hoàng Phủ Long mới là mạnh nhất. Long ca, trước không nói cái này, ta tìm tới thần thiên cái kia hỗn trướng, hắn dĩ nhiên. Nói xong, Lăng Tuyết đúng là nước mắt rơi như mưa. Thần thiên, hắn ở đâu, Tuyết Nhi? Hắn làm cái gì, để ngươi như thế thương tâm? Hoàng Phủ Long tâm thần giật mình. Long ca, ta không muốn sống, không mặt mũi gặp người. Lăng Tuyết thương tâm muốn tuyệt. Tuyết Nhi, ngươi nói, tất cả có ta. Hoàng Phủ Long bá ý vô biên nói ra. Ta tìm tới cái kia tặc tử, cùng hắn lý luận, nhưng lại ngay trước vô số người mặt vũ nhục với ta, để cho ta mất hết mặt mũi. Lăng Tuyết đem thần thiên vũ nhục hắn sự tình nói một lần. Hoàng Phủ Long phẫn nộ, đơn giản tự tìm cái chết. Ta Hoàng Phủ Long nữ nhân, cũng là hắn có thể nói xấu. Chương 1698, Tứ Hải chấp pháp đội. Cái nào đó ban đêm, một cái tên là Hoàng Phủ Long thiên tài ở trở thành thần sau đó nói ra bản thân tuyên ngôn, hắn lời nói tựa hồ cũng chính là đem Tứ Hải Học viện chiêu sinh khảo hạch đẩy vào cuối cùng đếm ngược. Hoàng Phủ Long, là ai? Chưa nghe nói qua, vừa mới đột phá thần cảnh mà thôi, dám ở Tứ Hải chi đô nói ra lời nói này, ha ha. Hoàng Phủ Long tuyên ngôn, đối với toàn bộ Tứ Hải chi đô tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì, mặc dù đưa tới nhiệt nghị, nhưng đám người nhưng cũng cảm thấy cái này Hoàng Phủ Long không khỏi quá mức cuồng vọng. Tứ Hải Học Viện, đối với vô số thiên tài tới nói đều là một cái thần bí tồn tại, vô luận là bối cảnh hay là địa vị, đều không người có thể cùng so sánh, Trung Châu bên trong bất kỳ một cái nào gia tộc, cho dù là những cái kia từ xưa truyền thừa xuống nắm giữ huyết mạch lực lượng cổ lão gia tộc, cũng vẫn như cũ không dám khinh thị Tứ Hải Học Viện tồn tại. Có thể trở thành Tứ Hải Học Viện học sinh, cái này cũng không phải là chỉ là một cái thân phận, càng là một phần vinh quang. Mặc dù hàng năm đều sẽ tiến hành học viện chiêu sinh, nhưng trên thực tế chân chính có thể tiến vào Tứ Hải không ai không phải là đỉnh tiêm thiên tài, không chút nào khoa trương nói, 100 vạn người tham gia khảo hạch, có thể có 1 vạn người thành công tiến vào Tứ Hải Học Viện, hơn nữa này cũng là rất nhiều nhân số. Hơn nữa, dám tham gia Tứ Hải Học Viện người khảo hạch, không ai không phải là cái nào đó địa vực hoặc là cái nào đó gia tộc thế lực bên trong người nổi bật. Tứ Hải Học Viện cường đại, cũng không phải là một sớm một chiều hình thành, mà là ở nơi này dòng sông lịch sử bên trong ra đời vô số cường giả. Mà đối với vô số đại gia tộc cùng thế lực tới nói, tiến vào Tứ Hải Học Viện chẳng những có thể tiếp xúc nhiều hơn võ đạo tu luyện, còn có thể kết bạn những cái kia thiên tài gia tộc đệ tử, đây đối với rất nhiều người tới nói, cũng là một loại không thể thiếu tài nguyên. Toàn bộ Cửu Châu, đều có vô số thiên tài muốn tiến vào Tứ Hải. Đương nhiên, những cái kia cường đại tông môn có bản thân tài nguyên, trừ phi đặc thù tình huống, nếu không sẽ không để cho bản thân tông môn thiên tài tiến vào Tứ Hải. Cửu Châu đất rộng của nhiều, nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng là đối với thiên tài nhu cầu cũng càng thêm mãnh liệt, hơn nữa đồng dạng thiên tài hàng ngũ, ở siêu cấp tông môn cùng Tứ Hải Học Viện dạng này cường đại tồn tại bên trong, căn bản khó có thể kiên trì cùng sinh tồn. Cho nên Hoàng Phủ Long phá thần, mặc dù đưa tới một chút oanh động, nhưng đối với những cái kia chân chính thanh niên thiên tài tới nói, nhưng lại không có nghĩa là cái gì. Tam tuyệt lục quái, cửu anh thiên tài, những cái kia bài danh phía trên thiên tài, một cái kia không phải thần cảnh thiên tài. Nhưng cho dù là bọn họ, cũng sẽ không nói ra dạng này mấy câu nói, bởi vì đây là Tứ Hải. Cái này thiên tài quật khởi niên đại, có thể đi đến cuối cùng mới là vương giả. Sinh Bình khách sạn, Hoàng Phủ Long, hắn thế mà phá thần. Thần Thiên nghe được Hoàng Phủ Long thoại âm lúc, có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc ấy giao thủ, Thần Thiên liền biết rõ Hoàng Phủ Long tu vi cũng đã ở cửu trọng cảnh giới, phá rất giống vượt cũng không kỳ quái. Thần huynh, ngươi và cái này Hoàng Phủ Long tựa hồ có khúc mắc a. Thần Thiên, Ano, lãnh huyết bọn họ bế quan mấy ngày, không so chiêu sinh ở tức, nội tâm kích động cũng khó có thể kiềm chế, cho nên liền vô tâm bế quan, mà là lựa chọn ở nơi này Tứ Hải chi đô bên trong du sơn ngoạn thủy. Cái này vừa mới về khách sạn, lại không nghĩ đúng là nghe được Hoàng Phủ Long phá thần tin tức. Ano thần sắc có chút phức tạp, Hoàng Phủ gia tộc cùng Lăng gia đối Thần Thiên thái độ tựa hồ ôm lấy tất sát quyết tâm, ngày đó bọn họ vũ nhục Lăng Tuyết, lấy Hoàng Phủ Long tính nghiên cứu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiêu sinh sắp đến, Thần Thiên tiểu huynh đệ vẫn là tận lực tránh khỏi ra ngoài, nơi này là Tứ Hải chi đô, cái kia Hoàng Phủ Long bất quá là Thanh Long thành một cái vương tộc, có lẽ ở Trung Châu đế vương gia có chút quyền thế, nhưng ở võ đạo thế giới, còn không tới phiên một cái vương tộc làm càn. Bạch Vô Cực nói ra, ở bất luận cái gì địa phương, võ đạo cùng vương quyền mặc dù chặt chẽ tương liên, nhưng võ đạo chi nhân bình thường đều không quen nhìn vương quyền tác phong. Thần Thiên, cút ra đây cho ta. Nhưng ngay khi một giây sau, một đạo lôi đình quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ khách sạn bên trong. Bạch Vô Cực đám người nghe vậy biến sắc, Thần Thiên, Ano thần sắc càng là run lên, thanh âm này đến từ khách sạn bên ngoài, mà chủ nhân thanh âm, Thần Thiên lại cực kỳ quen thuộc. Hoàng Phủ Long, Thần Thiên lẩm bẩm nói, Thần Thiên tiểu huynh đệ an tâm chớ vội, tất cả có lão phu. Bạch Vô Cực chủ động đứng ra, muốn đem việc này chống đỡ đến, bởi vì hắn cũng nhìn ra, Ano đối Thần Thiên rất là tôn kính, cho nên chính là muốn làm một cái xuôi dòng nhân tình, cũng nên lúc trả Thần Thiên ngày đó đối bọn họ ân tình. Ha ha, đối phương chỉ mặt gọi tên tìm tới cửa, ta Thần Thiên mặc dù hai tay áo thanh phong, không ra thế bối cảnh, nhưng là không đến mức khiếp đảm, ta đi nhìn xem, Hoàng Phủ Long tìm ta chuyện gì. Thần Thiên lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn lại sẽ không nói ra, chỉ cần bản thân chết cắn không thả, Hoàng Phủ Long cũng không làm gì được hắn. Thần Thiên, cút ra đây cho ta, nếu không ta mở ra nơi này. Vị này thiếu gia, cái này đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, có chuyện nói rõ ràng. Khách sạn nhân viên vội vàng trấn an nói, đám người này khí thế hung hăng, hung thần ác sát, hiển nhiên không phải tới dùng cơm uống rượu, khách sạn trưởng quỹ toát mồ hôi lạnh, sợ những cái này võ tu phong tử tên điên, một lời không hợp liền mở ra bản thân cửa hàng. Mặc dù bọn họ nhận Tứ Hải Học Viện bảo hộ, có thể cũng không muốn hủy cái này mấy bách niên lão điếm. Lan, nơi này không có các ngươi sự tình, Thần Thiên, ngươi nếu không nghĩ liên lụy chủ quán, liền cho bản thiếu gia cút ra đây. Ha ha, Hoàng Phủ thiếu gia, thật lớn uy phong, bất quá nơi này cũng không phải Thanh Long Thành, mà là Tứ Hải, người mỗi một câu nói đều có khả năng cho ngươi mang đến họa sát thân. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên, Ano đứng mũi chịu sào. Hoàng Phủ Long nhãn thần biến đổi, thấy được Ano sau lưng Thần Thiên, ha ha, ta ngược lại là nói, người nào đó mấy ngày không gặp, ngược lại là không coi ai ra gì cuồng vọng, nguyên lai là có chỗ dựa. Hoàng Phủ Long, ngày xưa Lăng gia ta thụ ngươi một trưởng, ngươi ta sự tình cũng đã thanh toán xong, bây giờ ngươi làm như vậy, cũng không sợ kẻ khác chế nhạo ngươi Hoàng Phủ gia tộc đại thiếu gia nói không giữ lời. Ngươi còn dám nói, cùng ngày ta niệm tuyết mà cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết, nhưng người nào biết ngươi lang tâm cẩu phế, không biết hối cải, dám nhục ta vị hôn thê, hôm nay ta nếu không giết ngươi, mới có thể nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Hoàng Phủ Long nghĩa chính ngôn từ, nói đại nghĩa lẫm nhiên, phảng phất Thần Thiên làm nhân thần cộng phẫn sự tình một dạng. Nguyên lai người chính vì vậy sự tình mà đến, phải lại như thế nào? Thần Thiên trực tiếp thừa nhận, dù sao cùng Lăng gia, Hoàng Phủ gia cũng không để ý mặt mũi, Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Long hai người này trong ngoài không đồng nhất, đã để Thần Thiên hết sức tức giận. Tốt một cái phải lại như thế nào, người dám thừa nhận, còn chứng minh ngươi không phải một cái thứ hèn nhát, tất nhiên như thế, cùng ta lên lôi đài, ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Sinh tử đấu, trong khách sạn người có thể số lượng cũng không ít, khách sạn ngoại vi xem đoàn người càng là chật như nêm cối, sinh tử đấu ra, nhưng không ít người đều lấy làm kinh hãi. Hắn liền là Hoàng Phủ Long, Thanh Long thành Hoàng Phủ Vương tộc, một cái khác liền là Lăng Tuyết A. Quả nhiên không phải bình thường nữ tử, cũng không biết người nào xui xẻo như vậy, gia hỏa này vừa mới đột phá thành thần, sợ là không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một phen A. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, sinh tử đấu, Hoàng Phủ Long, thua thiệt ngươi nói ra, ngươi cũng đã đột phá thần cảnh, lại ở trong này ức hiếp nhỏ yếu, soát bản thân tồn tại cảm giác, tính thứ gì, có bản sự ngươi áp chế tu vi cùng ta một trận chiến. Thần Thiên còn chưa mở miệng, Ano lại là giận dữ hét. Ngươi tính thứ gì, nơi này không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Ta không được tính thứ gì, bất quá ngươi ngay cả ta đều khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, còn có cái gì mặt đứng ở nơi này, hừ, ỷ vào bản thân tu vi phá thần, ỷ vào bản thân Thanh Long Vương tộc ngay ở chỗ này lấy mạnh hiếp yếu, coi như ngươi trở thành đại đế, ngươi nội tâm cũng vô cùng dơ bẩn a. Ta đột nhiên cảm thấy cùng ngươi giao thủ, đều là đối bản thân vũ nhục, thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất lăn. Ano lạnh lùng chế giễu thanh âm quanh quẩn ở khách sạn bên trong. Hắn lời nói đưa tới không ít người chú ý. Là hắn, khó trách dám như thế điên cuồng, cái này thanh niên là đăng nhập năm 14 trọng thiên cái kia thiên tài. Nguyên lai như thế, khó trách dám cùng Hoàng Phủ Long như thế nói chuyện. Không ít người cũng nhận ra Ano, nhao nhao nói ra, những lời này hiển nhiên cũng rơi xuống Hoàng Phủ Long trong tai. Ta muốn tìm là Thần Thiên, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Thần Thiên là ta huynh đệ, việc khác chính là ta sự tình, ngươi Hoàng Phủ Long không phải rất mạnh a, ngươi nếu có thể leo lên 55 trọng thiên, lại tới tìm ta, nếu không, ngươi ngay cả cái gì cũng không phải. Ano bá khí vô cùng nói ra, đối với Hoàng Phủ Long người như vậy, căn bản không cần cố kỵ đối phương mặt mũi. Tự tìm cái chết, Hoàng Phủ Long đột nhiên xuất thủ, một chiêu chi uy mang theo thần uy, kinh khủng khí tức một trận. Bất quá không đợi Ano cùng Thần Thiên xuất thủ, Bạch Vô Cực đột nhiên một đạo thần niệm bộc phát, đại thiên vị cường giả khí tức áp chế mà đến, Hoàng Phủ thiếu gia, nơi này cũng không phải Thanh Long Thành. Tiền bối tu vi như thế nào cùng loại người này làm bạn? Hoàng Phủ Long cảm giác được áp lực, đại thiên vị cường giả cũng không phải hắn có thể đối phó. Bất quá Hoàng Phủ gia tự nhiên cũng có đại thiên vị cao thủ hộ vệ, cơ hồ ở Bạch Vô Cực xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng đã lặng yên im ắng đi tới Hoàng Phủ Long thân sau. Bạch Vô Cực sau lưng mấy chục tên cường giả cũng cùng nhau xuất động, song phương tạo thành giằng co. Hiện trường bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Hoàng Phủ Long cùng Ano không ai nhường ai, sau lưng cũng riêng phần mình đứng ở bọn họ cường giả, nếu là chiến đấu bộc phát, sợ rằng sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Đừng quên, nơi này là Tứ Hải Chi Đô, mặc kệ có cái gì ân oán, vẫn là chờ khảo hạch kết thúc sau đó lại nói. Bạch Vô Cực lạnh lùng nói ra, chỉ cần trở thành Tứ Hải Học Viện học sinh, Hoàng Phủ Long làm việc cũng sẽ có kiêng kỵ. Phát sinh chuyện gì, lúc này, số lớn đội ngũ xuất hiện ở nơi này. Là Tứ Hải Học Viện chấp pháp đội đến, nhìn đến song phương cũng đã chiến hỏa tràn ngập, trong đó một cái đại thiên vị cường giả hừ lạnh một tiếng, các vị, vô luận các ngươi đến từ nơi nào, có cái gì bối cảnh, đừng quên, nơi này là Tứ Hải, chúng ta học viện cùng Tứ Hải thành chủ cũng đã đạt thành chung nhận thức, khảo hạch trong lúc đó, cấm chỉ tất cả tranh đấu, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy song phương không có rời đi ý tứ, cái kia chấp pháp đội đội trưởng đột nhiên thần uy chấn động, làm sao, còn muốn lão phu tự mình động thủ sao? Hoàng Phủ Long sắc mặt khó coi đến cực điểm, tiền bối, ta chính là Thanh Long thành Hoàng Phủ gia A, lần này là tìm người này xử lý một chút vấn đề riêng, nhưng bọn hắn đốt bức bách, ta mới bất đắc dĩ động thủ. Hoàng phủ gia, chưa từng nghe qua, ta nói qua, tất cả tự gánh lấy hậu quả, các ngươi nếu là ở gây chuyện thị phi, chấp pháp đội ở đâu? Cường giả kia cả giận nói, chấp pháp đội nhân viên cùng kêu lên vừa quát, lôi đình lọt vào tai. Hoàng phủ long trong nháy mắt phảng phất nhận lấy to lớn vũ nhục, toàn bộ mặt trắng bệch vô cùng, nhìn xem cái kia lão giả thần sắc phẫn nộ vô cùng. Không phục, chờ ngươi địa vị vượt qua ta, ngươi muốn như thế nào đều có thể, nhưng là hiện tại, ở trong tứ hải học viện, thiên vương lão tử cũng không chuẩn sinh sự. Chấp pháp đội bá khí lời nói, quanh quẩn ở trong tứ hải. Chúng ta đi, Hoàng phủ long quay người một khắc kia, xung huyết là hai mắt chỉ có vô tận lửa giận, nhưng cái này lão giả vũ nhục, lại làm cho hắn càng thêm căm hận thần thiên. Lăng Tuyết cùng ở sau lưng, không nói một lời, nguyên bản coi là có thể cho thần thiên đẹp mắt, không nghĩ đến nàng thế mà lại một lần hôi lưu lưu rời đi nơi này. Nàng phức tạp ánh mắt nhìn xem thần thiên, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hận ý. Chương 1699, ngừng bước 33 trọng thiên. Trở lại quán rượu sau, Hoàng Phủ Long cùng Lăng Tuyết không nói một lời, toàn bộ trong nội viện bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, Lăng gia cùng Hoàng Phủ gia người cũng không dám nói chuyện. Ai cũng biết rõ Hoàng Phủ Long tính tình nuông chiều cuồng vọng, hôm nay thần thiên nhường hắn nhận như vậy vũ nhục, lấy Hoàng Phủ Long làm người khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hiện tại bọn hắn sợ mở miệng ra xúc động Hoàng Phủ Long nộ hỏa. Qua hồi lâu, hay là Lăng Tuyết nhu tình như nước đi tới Hoàng Phủ Long thân bên, Long ca, hôm nay liền buông tha cái kia thần thiên a, hắn không phải muốn vào tứ hải học viện a, chúng ta liền để hắn vào không được thành. Lăng tiểu thư nói rất đúng, thiếu gia, lấy thiên ngoại thiên thí luyện đối với cái kia tiểu tử tới nói lại là tuyệt không có khả năng thực hiện, đợi đến cái này khảo hạch kết thúc, chúng ta lập tức liền đem hắn mang về Thanh Long Thành, đến lúc đó nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, Hoàng Phủ gia nhân tài mở miệng nói ra. Nhưng Hoàng Phủ Long sắc mặt lại có vẻ hơi ngưng trọng, thần thiên thật rất yếu sao. Vấn đề này từ lần trước giao thủ sau, Hoàng Phủ Long liền một mực lặp đi lặp lại hỏi đến bản thân, lúc ấy ở Lăng gia thời điểm, cái kia một trưởng không lưu chỗ trống toàn lực công kích, thần thiên không những không chết, còn đi ra Lăng gia, hơn nữa hiện tại nhìn đến, một kích kia thương thế hắn sớm cũng đã khôi phục. Người như vậy thật lại là một cái phế vật, Hoàng Phủ Long có thể có hôm nay địa vị, tuyệt không phải tầm thường, trực giác nói cho hắn biết cái này thần thiên không đơn giản. Bất quá không đơn giản lại như thế nào, thần thiên cũng đã triệt để chọc giận hắn, bây giờ hắn cũng đã đột phá thành thần, xưa đâu bằng nay, hiện tại giết thần thiên liền như là bóp chết run dế một dạng đơn giản. Các ngươi đều đi xuống đi, ta và Lăng tiểu thư thương lượng một chút thiên ngoại thiên thí luyện sự tình. Hoàng Phủ Long nhìn về phía đám người, đoàn người há có thể không hiểu Hoàng Phủ Long ý tứ, nhao nhao cáo lui. Nơi này liền còn lại Lăng Tuyết cùng Hoàng Phủ Long hai người. Hoàng Phủ Long đột nhiên ôm chặt lấy Lăng Tuyết, trực tiếp thân hôn lên. Lăng Tuyết có chút trở tay không kịp, nhưng lại không có quá phản kháng. Nhưng là Hoàng Phủ Long hai tay lại bắt đầu ở Lăng Tuyết trên thân chạy, cái kia thành thạo thủ pháp nhường Lăng Tuyết lời nói, thở liên tục, đang lúc Hoàng Phủ Long chạm đến mẫn cảm da thịt thời điểm, Lăng Tuyết bản năng đẩy ra. Tuyết Nhi, Hoàng Phủ Long nhất mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút bất mãn thần sắc. Long ca, Tuyết Nhi còn không chuẩn bị kỹ càng, học viện khảo hạch kết thúc, Hoàng Phủ gia chính thức cầu hôn, Tuyết Nhi sớm muộn đều là Long ca người. Lăng Tuyết hồng nghiêm mặt, mặc dù bề ngoài cường ngạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái nữ tử, vừa mới cái kia kỳ diệu cảm giác cũng làm cho Lăng Tuyết phiêu nhiên như mộng, có thể Lăng Tuyết minh bạch, nàng ưu thế lớn nhất liền là bản thân huyết mạch lực lượng, nàng tuyệt không thể bây giờ tùy tiện giao cho Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long tựa hồ cũng cảm giác được Lăng Tuyết kháng cự, trong mắt bất mãn lóe lên một cái rồi biến mất, Tuyết Nhi, là ta không tốt, nhất thời có chút xúc động. Hoàng Phủ Long khẽ vuốt Lăng Tuyết gương mặt, trên mặt tràn đầy áy náy. Mặc dù hắn rất tốt che giấu đi bản thân mê huyễn, nhưng Lăng Tuyết biết rõ, Hoàng Phủ Long vừa mới một khắc kia là muốn bản thân thân thể. Long ca, không có việc gì, Tuyết Nhi sớm muộn đều là ngươi người, chỉ là Tuyết Nhi còn không có làm tốt tâm lý chuẩn bị, xin cho Tuyết Nhi một chút thời gian. Lăng Tuyết kiều mị nói ra, Hoàng Phủ Long gật gật đầu, Tuyết Nhi, người yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, đến lúc đó gió phong quang ánh sáng cưới ngươi cửa vào, thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Long ca, ngươi đi đâu? Lăng Tuyết dò hỏi, ta đi một chuyến thiên ngoại thiên, Tuyết Nhi bồi ngươi đi. Không cần, ta đi thử xem hôm nay bên ngoài trời đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Hoàng Phủ Long cự tuyệt Lăng Tuyết, một mình một người rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lăng Tuyết, Hoàng Phủ Long đi rồi, Lăng Tuyết mới bình phục hỗn loạn nội tâm, vừa mới nàng có thể cảm giác được Hoàng Phủ Long mê huyễn, nhưng là Lăng Tuyết lại không muốn đem thân thể giao cho Hoàng Phủ Long. Nếu không phải Hoàng Phủ Long đột phá thành thần, Lăng Tuyết chỉ sợ đã có thất hứa niệm đầu, ở Tứ Hải Chi Đô một tháng bên trong, Lăng Tuyết cũng không phải cái gì đều không có làm. Nàng gặp qua rất nhiều thiên tài, càng thấy được bọn họ cường đại, thậm chí chính mắt thấy Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử những cái kia cường đại thiên tài đăng thiên hình ảnh. Ở nàng trong lòng, những người kia mới là chân chính thiên tài. Hoàng Phủ Long cùng bọn họ so ra, liền như là tinh thần cát bụi không đáng giá nhắc tới. Bản thân huyết mạch thiên phú có thể gia tăng song tu người lực lượng, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là dụ hoặc huyết mạch lực lượng. Nếu là nàng Lăng Tuyết ở nơi này Tứ Hải Chi Đô bị chân chính đại gia tộc thiên tài coi trọng mà nói, liền có thể chu tước biến Phượng Hoàng, đến lúc đó căn bản không cần nhìn Hoàng Phủ gia tộc sắc mặt, thậm chí nàng Lăng gia sẽ biến thành Thanh Long thành chi chủ. Thiên khung con đường bên trên, Hoàng Phủ Long xanh mặt, Lăng Tuyết, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, bất quá ngươi là ta Hoàng Phủ Long nữ nhân, đang bị ta chơi chán trước đó, ngươi liền là ta Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long tâm cao khí ngạo, hắn mục tiêu cũng sẽ không vẻn vẹn một cái Thanh Long thành nữ tử. Ở trong này châu bên trong, nhóm đẹp vô số, còn có tuyệt tình tiên tử có thể xưng cực phẩm tiên nữ, Lăng Tuyết mặc dù ở Thanh Long thành khuynh quốc khuynh thành, nhưng là ngay ở Hoàng Phủ Long đi ở nơi này trên đường thời điểm, đã thấy không ít dáng điệu không tệ nữ nhân. Chỉ cần có địa vị, cái dạng gì nữ nhân sẽ không có. Hoàng Phủ Long muốn không chỉ là dạng này. Trong lúc suy tư, hắn cũng đã đi tới thiên khung chỗ. Tiêu phí một ngày thời gian tìm tới thần thiên, bây giờ đã là ban đêm, nhưng là đăng thiên người lại là tấp nập không dứt xuất hiện ở nơi này. Dù sao đăng thiên thí luyện chính thức tiến đến lúc, đoàn người đều mơ tưởng nhìn xem bọn họ cực hạn ở nơi nào, phải chăng có thể đạt tới cái này thiên ngoại thiên yêu cầu. Bất quá Hoàng Phủ Long cũng phát hiện một cái hiện tượng quái dị, đăng thiên bên trong không ít người vậy mà đều lấy che mặt gặp người, tựa hồ không nghĩ bại lộ bản thân chân thực thân phận. Nguyên lai như thế, Hoàng Phủ Long rất nhanh liền phát sinh trong đó đạo lý, những người này chỉ sợ đều là có chút danh tiếng thiên tài, nhưng là sợ thất bại mất mặt, cho nên mới có thể dạng này. Nghĩ tới đây Hoàng Phủ Long nội tâm có chút khinh thường. Hừ, đều là một nhóm không dám lấy chân diện mục gặp người run rế, còn dám uổng xưng thiên tài, ta ngược lại là nhìn xem hôm nay bên ngoài trời có bao nhiêu khó khăn. Còn không Hoàng Phủ Long đăng thiên, một cái thanh niên đột nhiên châm chọc khiêu khích nói ra. Hắn xuất hiện, đưa tới đoàn người chú ý. Hắn là Bắc Phương Huyền Vũ Thành thành chủ con trai, nghe nói tuổi còn trẻ liền đã đột phá thành thần, tiền đồ vô lượng a. Nguyên lai là hắn, lại gặp cái này thanh niên trào phúng sau đó, đột nhiên đăng thiên mà lên, phóng ra 5 bước, lại đi tới 22 trọng thiên phía trên, trong lúc nhất thời xuân phong đắc ý. Lại ra một bước, thần uy chấn động, thẳng lên 30 trọng thiên. Thanh niên càng thêm đắc ý vạn phần, lại là hướng về 33 trọng thiên đánh tới, nhưng đang ở đó là một cỗ cường đại vô biên lực lượng dĩ nhiên đem cao ngạo hắn hung hăng đánh rơi. Cái này thiên tài thanh niên tức khắc sắc mặt trắng bệch, nhất thời không nói gì, người chung quanh tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả trào phúng đều không có, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn xem thiên ngoại thiên, liền thần cảnh thiên tài đều không thể vượt qua 33 trọng thiên, có thể tưởng tượng hôm nay bên ngoài trời có bao nhiêu khó khăn. Hoàng Phủ Long tức khắc sụt sịt không thôi, người này hắn cũng biết rõ, thành thần so bản thân còn sớm. Thế nhưng là dĩ nhiên dừng bước tại 33 trọng thiên, bất quá Hoàng Phủ Long tới đây chính là vì khiêu chiến đăng thiên khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn từ giới chỉ xuất ra một cái mặt nạ, chặn lại bản thân dung nhan, sau đó bắt đầu đăng thiên. Phía trước nhị thập trọng thiên bên trong, đối với Hoàng Phủ Long cũng đã thành thần cảnh giới tới nói, cũng không phải việc khó, liền là khi hắn leo lên 30 trọng thiên sau đó, hắn rốt cuộc cảm thấy đến từ thiên ngoại thiên kinh khủng áp lực. Tâm thần linh hồn đều phảng phất nhận trọng thương. Đối mặt kinh khủng ý chí chi lực, Hoàng Phủ Long dĩ nhiên từ thiên ngoại thiên bên trên lui xuống, khôi phục trong chốc lát, hắn lại bắt đầu thử nghiệm đăng thiên. Nhưng luôn luôn dừng bước tại 33 trọng thiên chỗ. Hoàng Phủ Long kiên nhẫn càng ngày càng ít, tín niệm phảng phất đều bắt đầu đánh tan, nhưng là hắn phát hiện người như vậy số lượng cũng không ít, chung quanh những cái kia thiên tài tựa hồ đều đang cố gắng xông phá 33 trọng thiên chứng minh bản thân, nhưng vô luận bọn họ như thế nào điên cuồng tiến lên, nhưng thủy chung sẽ bị cỗ này lực lượng cho đánh trở về. Đăng thiên, thật có khó khăn như thế sao? Thế giới không có khả năng như thế xa xôi mới đúng. Không nghĩ đến, ta thế mà dừng bước ở đây. Vô số người nhìn xem 33 trọng thiên dĩ nhiên sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý liền như vậy rời đi, phảng phất muốn xông phá bình phong này mới thôi. Cùng lúc đó, Tứ Hải học viện, không nghĩ đến, hắn thế mà lại đột nhiên cảm thấy lấy thiên ngoại thiên là khảo hạch. Bất quá đây là hắn ý chí, chúng ta cũng không thể ngăn cản, lập tức chuẩn bị cặn kẽ phản cảm. Lần này chiêu sinh đều là vì 4 năm sau Cửu Châu đại tái, nghiêm ngặt một chút cũng tốt. Vậy cái này thiên ngoại thiên khảo hạch như thế nào định chế nội dung? Chúng ta ở trong này cũng thương lượng không ra kết quả, tất cả giao cho viện trưởng đến quyết định đi. Đúng rồi, vừa mới Thạch lão tới qua, để cho chúng ta chú ý một người. Thạch lão, hắn lão nhân gia làm sao sẽ xuất hiện? Toàn bộ trong phòng họp đều truyền đến kinh hô thanh âm, phảng phất phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Hắn làm một cái người mà đến, phó viện trưởng thần sắc ngưng trọng nói ra, làm một cái người, Thạch lão nói, có một cái cầm trong tay chắc nhất hàng kiếm phủ thanh niên sẽ đến ta Tứ Hải học viện, danh tự Thạch lão quên đi, nhưng chỉ cần là có nhất hàng kiếm phủ người liền sẽ không sai, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng kẻ này. Thạch lão nghiêm cẩn như vậy người, mấy ngàn năm qua chỉ có chắc nhất hàng một cái đệ tử, bây giờ chẳng lẽ muốn phá lệ lại thua một cái đệ tử sao? Thạch lão quyết định không có sai, các ngươi lưu tâm chú ý một chút, Thạch lão nói kẻ này cũng không phải là Trung Châu người, đối Cửu Châu cũng không quen tất, nếu là xuất hiện tất nhiên sẽ dùng kiếm phủ tìm kiếm chắc nhất hàng. Đang đợi 9 ngày, cái kia thanh niên khẳng định sẽ xuất hiện, có đáng giá hay không Tứ Hải toàn lực bồi dưỡng, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này tài năng. Đương nhiên, trong phòng họp cũng có phản đối thanh âm. Việc cấp bách, hẳn là đối Thiên Ngoại Thiên khảo hạch an bài, lúc này thì có tham nghị viện toàn quyền quyết định, trong 3 ngày ra phương án. Trong 3 ngày a, hiện tại cũng đã có không ít thiên tài dừng bước tại 33 trọng thiên bên trong, ai, lần này khảo hạch nội dung cũng càng thêm nhức đầu. Tham nghị viện đoàn người cảm thán không thôi, Thiên Ngoại Thiên đăng thiên tin tức đều truyền đến bọn họ trong tai, ngoại trừ những cái kia chân chính thiên tài ngoài ý muốn. Hiện bây giờ thành công khiêu chiến 33 trọng thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. 33 trọng thiên, phảng phất cũng đã trở thành những cái kia thiên tài ác mộng. Chương 1700, không ở Tứ Hải chắc nhất hàng.